tấm tắc, người này cư nhiên đem thứ này làm thành giường, này rốt cuộc là muốn bao lớn bút tích đâu. Chậm rãi đến gần rồi ngăm đen giường, đôi tay không tự chủ được vuốt ve đi lên, lại là cảm giác được một tia mát mẻ hơi thở, cái này làm cho Lăng Long đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn vài phần. Ta phải nghiên cứu một chút như thế nào dọn đi, không chừng Phi Nguyệt Nha đầu này sẽ thật cao hứng đâu. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác được chính mình nhiệt huyết đều sôi trào. Nô, thứ này giống như chất chứa không ít năng lượng đâu. Hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, dâm bụt tâm cũng ở phanh phanh phanh nhảy lên, nhìn cái dạng này, Lăng Long liền tính lại nghĩ như thế nào đem thứ này cậy đi. Giống như cũng không phải một chốc một lát cậy bất động. Lại nói, giống như đối trước mắt dâm bụt có tác dụng. Nghĩ đến đây, hắn ấy lòng cũng hưng phấn bài phần, hảo, ngươi thả ngồi trên đi, ăn vào một viên đan dược thử xem. Ta ở bên cạnh thủ ngươi. Hảo, cảm kích lời nói không cần quá nhiều. Quá nhiều chính là làm ra vẻ. Ăn vào tẩy tùy đan. Chậm rãi bàn chân bắt đầu đả toa lên, con ngươi hơi hơi nhắm lại, tức khắc chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, kia một cổ nóng rực hơi thở bắt đầu ở trong thân thể lan tràn, phảng phất muốn đem hắn nướng tiêu. Đau đớn, từ đan điền bắt đầu lan tràn, mát mẻ cửa động lại một chút không thể giảm bớt hắn thân thể cảm giác. Nhìn cái dạng này, Lăng Long tự nhiên cũng biết thứ này lợi hại. Tức khắc hắn cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, con ngươi lại là lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống, sợ phát sinh điểm bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thời gian chậm rãi xói mòn, Lăng Long lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Hẳn là bên này. Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo vài phần lo lắng, đập vào mắt nơi nơi đều là kia nước biển không hiểu rõ lắm hơi mang theo màu đen, này ma thú như vậy đáng sợ, không biết ca ca bọn họ nhưng có đã chịu ảnh hưởng. Đừng lo lắng. Xem như vậy Vân Phi Nguyệt kia hơi cau mày bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng một cái không đành lòng. Vươn tay, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, làm thượng nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, tin tưởng bọn họ hẳn là không có việc gì, không bằng hướng tới phía trước lại đi đi. Không biết vì sao, quân ngàn hoàng tổng cảm thấy đằng trước tựa hồ hẳn là có chút cái gì. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt cũng không có phản bác, chỉ là gật gật đầu, nhấp môi. Tiếng lúc này, ầm ầm ầm một tiếng vang lớn cũng không xa phía trước truyền lại lại đây. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng run lên. 1083 chương 1083, Đại Công Tử Fans. Không tốt. Tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi tối sầm lại, toàn bộ thân thể hơi run rẩy lên, hơi hơi cắn môi, bên kia giống như có ca ca hơi thở. Theo kia ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Toàn bộ đáy biển mặt đất tựa hồ đều run rẩy lên. Nay càng là làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng có nói không nên lời lo lắng. Hảo. Cùng lúc đó, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng. Nắm nàng tay nhỏ, cũng bất chấp nhiều như vậy, bay thẳng đến thanh âm nơi phát ra phương hướng vọt qua đi. Rất xa liền nhìn đến một cổ nồng đậm cho bụi dương lên, tựa hồ chỗ nào đó lún. Thiên, chẳng lẽ bọn họ hai cái ở bên trong dùng đan dược sao? Thức mau. Hai người cùng thời gian thấy được kia một đạo nho nhỏ cửa động. Chỉnh trái tim hoàn toàn run rẩy lên. Ai muội muội, quân vương, các ngươi như thế nào tới? Liền lúc này, chỉ thấy một đạo mặt sáng mày cho thân ảnh tốc độ đã đi tới. Mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng khó hiểu, như thế nào lúc này các ngươi ở chỗ này. Vươn tay, vô vô trên người cho bụi. Mang theo vẻ mặt khó hiểu bộ dáng nhìn trước mắt tình huống. Nghe được lời này. Nhìn hắn thân ảnh, Vân Phi Nguyệt lúc này mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân vương, Phi Nguyệt. Chỉ thấy Lăng Long phía sau dâm bụt mang theo vài phần thẹn thùng chậm rãi đã đi tới, hơi xấu hổ cười cười. Đều là ta không tốt, ngưng lại thời gian quá dài, mới có thể cho các ngươi lo lắng. Hảo đi. Hắn cũng không phải đồ ngốc. Nhìn hai người vội vã bộ dáng, nghĩ đến là chính mình ngưng lại lâu lắm. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Vỗ ngực, Vân Phi Nguyệt cuối cùng đem tâm tư thả xuống dưới, dâm bụt, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như khôi phục không tồi đâu. Hoan quá thần. Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện dâm bụt trên người hơi thở đã không giống nhau. Tức khắc, cả người nhịn không được cũng hưng phấn vài phần, tấm tắc, xem ra lúc này đây là thành công. Ân ân. Nghe được lời này, dâm bụt đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn, không thể tưởng được ta dâm bụt cũng có thể tiếp tục tu luyện đâu. Hơi hơi con ngươi, khoe miệng giơ lên một cái hạnh phúc tươi cười. Chờ ta hảo hảo tu luyện, không chừng có một ngày đại công tử tồn tại có thể nhận lấy ta. Đại công tử nhị công tử. Hảo đi, là nàng sư huynh. Đáng tiếc, nhị sư huynh hắn giống như không thấy được quá. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng trong nháy mắt một cái sáng sủa, khoe miệng kia ngậm một mặt khoe khoang tươi cười. Không thể tưởng được dâm bụt ngươi cũng là đại công tử cùng nhị công tử phèn sao. Phèn. Đây là cái gì? Ân chính là nói không thể tưởng được ngươi cũng sùng bái đại công tử đâu. Nga như vậy a? Gật gật đầu, dâm bụt con ngươi lập lòe hưng phấn quan mang, Nam Sơn một mạch người đối đại công tử đều có độc đáo tình cảm, bất quá nhị công tử giống như càng thích hợp ta. Ngươi đừng chê cười ta nha. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt tươi cười, nhịn không được dâm bụt có vài phần xấu hổ, bất quá ta sẽ nỗ lực, nhất định làm cho bọn họ có thể nhận lấy ta. Gắt gao nắm nắm tay, hắn ấy lòng tràn đầy nỗ lực cùng hưng phấn. Ngươi tưởng đi theo đại công tử vẫn là nhị công tử, còn có thể có lựa chọn. Nghe được lời này, dâm bụt cũng chọc không được cười khẽ lên, với ta mà nói, chỉ cần đi theo một cái, đều là ta thiên đại vinh hạnh. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể trước tìm đại công tử, nhìn xem đại công tử như thế nào nói. Hào đi. Đại sư huynh nàng vẫn là có nắm chắc. Nhị sư huynh rốt cuộc không gặp mặt, giống như. Còn có vài phần thẹn thùng, ngươi quay đầu lại đem cái này nghĩ cách đưa cho đại công tử, liền nói Vân Phi Nguyệt nói, làm hắn nhìn xem tư chất của ngươi có phải hay không thích hợp hắn. 1084 chương 1084, hồi trình, là như thế xa xôi. Lộ bộ. Một chút. Dâm bụt hoàn toàn ốc. Trận tròn hai tròng mắt, lẳng lặng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Không biết vì sao, hắn chính là đánh đáy lòng tin tưởng nàng những lời này. Đôi tay, chậm rãi tiếp nhận nàng đưa cho chính mình bình rượu, cảm ơn ngươi, ta cũng có cơ hội cùng. Cùng đại công tử nói chuyện. Tâm, thật tàn nhẫn run rẩy. Cả ngươi đều hưng phấn vài phần. Ngẫm lại cũng là, rốt cuộc trước mắt người là thần sát lĩnh vực quân vương phi. Người nhiều thức quảng cũng là bình thường. Nhớ kỹ, này hai bình đâu là cho đại sư huynh, này hai bình đâu là hối lộ nhị sư huynh. Đến nỗi sư phó đâu, hề hề, ngươi liền nói thẳng, chờ ta Vân Phi Nguyệt sát đi lên, tự nhiên có càng tốt đồ vật. Chớp chớp mắt, nghĩ đến Thủy Mộng Hoa, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều có không giống nhau cảm tình. Thậm chí suy nghĩ này, nếu là sư phó chính là chính mình phụ thân, như vậy có thể hay không? Chỉ là này ý niệm mới nhớ tới, nàng con ngươi liền nhiễm vài phần mất mát, phụ thân lúc này cũng không biết ở địa phương nào đâu. Nhìn nàng đột nhiên mất mát ánh mắt. Quân Ngàn Hoàng cũng không có nói cái gì. Đôi tay chỉ là gắt gao nắm nàng tay nhỏ, từ từ nói, hảo, ngươi cũng không cần lo lắng, quay đầu lại ta làm người đem dâm bụt đưa vào hắn địa bàn, đến nỗi đại công tử sẽ như thế nào, liền xem chính hắn tạo hóa, như thế nào. Hảo, gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt minh bạch, Mục gia dù sao cũng là đại gia tộc. Các nàng chính mình thân phận cũng đặc biệt. Tự nhiên không thể tùy ý đem dâm bụt lưu lại, dâm bụt, đừng quên chúng ta dự định Mục gia nhất định sẽ càng tốt. Vươn tay. Vô vô bờ vai của hắn, Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt cười cười. Nghe vậy, dâm bụt đấy lòng có nhàn nhạt không tha. Nhưng, phân biệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải một phương hướng mà đi. Hảo, hơi nghẹn ngào vài phần, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, về sau nhìn về phía Lăng Long. Chỉ là hai người cũng chưa nói cái gì, có chút cảm tình dưới đáy lòng nhớ kỹ có thể. Muội muội, làm ta đưa hắn đi. Nô. Ca ca chính là phải cẩn thận điểm nhi. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tuy rằng có chút lo lắng, khá vậy biết đây là nam nhân chỉ thấy cô ý, đảo cũng không có phản bác. Chỉ là hảo sinh dặn dò một phen, ngoài ra còn thêm tặng không ít đan dược. Lúc này mới nhìn hai người tốc độ rời đi. Chạm đất. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhịn không được hơi cảm thán một phen. Nguyên bản cho rằng sẽ có cái gì thu hóa, lại là không lường trước này một phen dị biến, cũng không có lớn hơn nữa đại động tác. Đại khái vẫn là cùng chính mình vô duyên đi. Bất quá nghĩ đến hai cây băng hồ ly đều ở chính mình trong tay, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là niềm vui, tấm tắc, cũng không biết này băng hồ ly khi nào có thể sống lại, dựa vào tiểu thiên ý tứ là muốn lại chờ mấy năm, không chừng còn càng dài. Dầu miệng nhỏ, cảm thán nhìn kia một mảnh băng hồ. Đấy lòng vẫn là có vài phần mất mát cảm xúc, bất quá cũng hảo, ít nhất này một công một mẫu đều ở chính mình trên tay, chỉ chờ hắn khôi phục thì tốt rồi. Tiểu phôi đản. Nhịn không được Quân Ngàn Hoàng vươn tay quát quát nàng cái mũi, nhợt nhạt nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra nóng nội, bất quá này ngạch hết thảy đều là duyên phận, chúng ta quá hai ngày cũng muốn hồi trình. Ôm lấy nàng bả vai. Quân Ngàn Hoàng đấy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần không tha. Rốt cuộc hai người như vậy tiêu giao nhật tử cũng là thập phần thích ý. Hoàng. Lặng lặng dựa vào trên vai hắn, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi câu lấy một tia hạnh phúc tươi cười, trước mắt nam nhân đối nàng tới nói, là như thế chân quý. 1085 chương 1085, lòng đố kỵ, là như thế nồng đậm. Mẫu thân, chúng ta phải đi về sao? Tiểu tử không biết khi nào đã nhảy nhót ra tới, chớp đôi mắt, mang theo một mặt nồng đậm hưng phấn. Cha, ta thích chứ ở tuyết sơn đỉnh, quay đầu lại mang chúng ta đi bái. Hảo. Gật gật đầu. Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra chút nào không hàm hồ. Tiểu tử, chính là phải hảo hảo chiếu cố Thủy Nhi, minh bạch sao? Cha, ngài cứ yên tâm đi. Từ cùng quân ngàn hoàng nhiều tiếp xúc nhất định thời gian, tiểu tử nhưng thật ra càng thêm làm cản. Đại khái là bởi vì quân ngàn hoàng có xích tả cùng tiểu cửu. Đối bọn họ hai cái trên vai trọng trách hơi chút nhiều điểm, tự nhiên đối tiểu tử cũng liền nhiều vài phần phong túng. Tiểu tử, muốn hay không ra tới làm người nhận thức ngươi? Không cần. Nghe vậy, tiểu tử lập tức nha đầu, hiện giờ tiểu tà ca ca, tiểu cửu tỷ tỷ đều đã làm đại gia quen thuộc, ta nha, coi như cha cùng mẫu thân vũ khí bí mật, không chừng có một ngày sẽ tác dụng đâu. Giờ phút này một câu vô tâm nói, nhưng ngày nào đó lại thành chân thật. Tự nhiên, đây đều là lời phía sau. Đồng đốc, từ quân ngàn hoàng trong lòng ngực đem tiểu tử ôm vào chính mình trong lòng ngực. Vân Phi Nguyệt vươn tay điểm điểm nàng quỳnh mũi, ngươi như thế nào có thể là vũ khí đâu. Ngươi cùng tiểu ta tiểu cửu giống nhau, đều là ta tâm đầu nhục. Mẫu thân tốt nhất. Nghe vậy, cái này làm cho tiểu tử con ngươi càng là lấp lánh sáng lên, toàn bộ thân thể đều nhịn không được cùng cùng. Mẫu thân, tiểu tử muốn ăn đang ăn dược, được không? Hảo, ngươi thích ăn, mẫu thân nhiều lộng điểm cho ngươi, đừng quên cấp Thủy Nhi. Mẫu thân nhân ra mới không có quên cấp Thủy Nhi cả ca đâu. Nghe được lời này, Văn Thủy cũng nhịn không được dơ lên nhợt nhạt tươi cười, gì, tiểu tử thực sẽ quan tâm người. Ngươi liền che chở nàng đi, đợi lát nữa dưỡng hỏng rồi, cũng không phải là chuyện của ta. Cái này làm Vân Phi Nguyệt cũng cười khẽ vài phần, kia Thủy Nhi làm ớn. Thủy Nhi ca ca đi theo ta đi Tuyết Sơn đỉnh tu luyện, hắn cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng, rốt cuộc hắn là hắc thủy chi thành người, nếu là cấp những cái đó đồ cổ đã biết, không chừng muốn như thế nào làm ầm ĩ đâu. Nghĩ vậy những cái đó đồ cổ, nhịn không được tiểu tử đầu cũng là một cái đau đớn. Những người này, luôn là không quên cấp cha mẹ gián đánh cuộc. Đối, tuyệt đối là như thế này. Mẫu thân, hiện giờ kia cái gì Nguyễn cái gì gì đó không cho ngươi kiếm chuyện, nhưng kia Trình gia khuê nữ nhưng không tỉnh du. Không sao, ngươi mẫu thân nếu là cái dạng này tiểu nhân vật đều không đối phó được, kia cũng là khẽ hừ một tiếng. Nghĩ đến trở về muốn đối mặt những việc này, Vân Phi Nguyệt con ngươi đảo cũng sáng sủa vài phần, rốt cuộc đã trải qua thiếu chút nữa mất đi thống khổ. Vân Phi Nguyệt biết này một chốc một lát chính mình cũng mơ tưởng rời đi quân ngàn hoàng nửa bước. Xem ra, cũng chỉ có thể ở Tuyết Sơn đỉnh ngốc một đoạn thời gian. Ừ, Trình Lệ Nhu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Liên lúc này, chỉ thấy Trình Lệ đồng con ngươi tản mát ra nồng đậm lửa giận, đột nhiên chắn Trình Lệ Nhu trước mắt, mang theo nồng đậm đấu kỵ cùng phẫn nộ. Ngươi cho ta nói, ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì, đem quân vương phi như vậy mê hoặc. Một cái cất bước vọt lại đây. Trận tròn con ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trình Lệ Nhu, ngực phập phồng không chừng, đáy lòng chỉ có nảy vô tuyến hận ý. Này đáng chết nữ nhân, sao lại có thể như vậy? Mỗi ngày có thể đi quân vương phi bên người, như vậy, chẳng phải là? Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng càng thêm lửa giận. Muội muội nghe không hiểu tỷ tỷ đây là nói cái gì đâu. Nghe được lời này, Trình Lệ Nhu theo bản năng nhíu nhíu mày, đáy lòng mang theo nồng đậm khinh thường. Nàng nhận không rõ tình hình, nhưng không đại biểu chính mình cũng cùng nàng giống nhau ngu muội. 1086 chương 1086, đánh chính là ngươi, như thế nào? Nghe không hiểu sao? Nhìn Trình Lệ Nhu không đem chính mình đặt ở đáy mắt, Trình Lệ đồng lửa giận dưới đáy lòng tiêu đốt, đừng quên, chúng ta mới là đại phòng, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể ở ta dưới lòng bàn chân sinh tồn. Âm điệu hơi đè thấp. Con ngươi kia một thốc lửa giận là như thế rõ ràng. Đáng chết Trình Lệ Nhu. Là ai cho nàng lớn như vậy lá gan như thế nghịch chính mình? Đáng chết! Đáng chết! Nếu không phải nàng mẫu thân quá cường thế, nàng lúc trước lại như thế nào sẽ đáp ứng mang theo này hồ ly tinh đi hoàng cung? Nếu là không mang theo nàng đi gặp quân vương phi, như vậy hiện tại đều hẳn là chính mình cùng quân vương phi như vậy thân mật, không chừng. Không chừng là có thể nhìn đến quân vương, như vậy. Chính mình liền có cơ hội không phải sao? Càng là như vậy tưởng, nàng đấy lòng càng là không thể bình tĩnh. Kia một mặt hận ý càng thêm nồng hậu vài phần. Tỷ tỷ, muội muội nhưng cho tới bây giờ không tưởng đem ngươi dẫm lên, ngươi nói chuyện cũng không thể so như thế khó nghe, các ngươi con đường nguyên bản liền không ở cùng nhau, cần gì phải mạnh mẽ đâu. Cao mày, đối với trước mắt này tẩu hỏa nhập ma người, Trình Lệ Nhu đánh đáy lòng không vui, ta muốn vào cùng, nương nương đã trở lại, hiện giờ triệu hoán ta tiến cùng, còn thỉnh tỷ tỷ không cần chống đỡ đường đi. A, ngươi này tiểu tiện nhân. Nghe được lời này, Trình Lệ đồng đáy lòng càng là một cổ lửa giận, hai tròng mắt tràn ngập nồng đậm thị huyết. Đột nhiên giơ lên bàn tay, hung hăng hướng tới Trình Lệ Nhu khuôn mặt thượng phiến qua đi. Cảm giác được kia một cổ hồn hậu hơi thở. Trình Lệ Nhu đáy lòng một cái lộ bộ. Đáng chết! Đây là muốn giết người sao? Mắt thấy này một cái tắt muốn rơi xuống. Mấy cái nha hoàn càng dọa ngây người. Đại tiểu thư, ngài không thể như vậy à, nhị tiểu thư tốt xấu cũng là chúng ta nhị phòng đích nữ, sao lại có thể như thế khi dễ đâu. Chỉ thấy Trình Lệ Nhu nha hoàn một cái sốt ruột, đột nhiên vọt ra, chắn nàng trước mặt. Làm càn, một cái nho nhỏ tiện nhân cũng dám chống đỡ ta. Nhìn bộ dáng này, Trình Lệ Đồng càng nổi giận. Bạch bạch hai bàn tay, hung hăng dừng ở kia nha hoàn trên người. Tức khắc, khoe miệng toát ra nồng đậm máu tươi. Trình Lệ Đồng, ngươi làm ầm ĩ đủ rồi sao? Mắt thấy đệ tam bàn tay lại muốn rơi xuống. Chỉ thấy Trình Lệ Nhu một cái cất bước, hung hăng nắm tay nàng trưởng, lạnh một trương mặt đẹp, mang theo một tia lạnh băng. Ngươi tuy rằng là đại phòng đích nữ, khá vậy đừng quên Đông Dương là người của ta, là nhị phòng người, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Ngón tay hơi hơi dùng sức. Tức khắc, Trình Lệ Đồng phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp tránh thoát nàng kiềm chế. Cái này làm cho nàng đấy lòng càng thêm tức giận vài phần. Khoe miệng hơi hơi nhấp, kia một tia phẫn nộ cũng càng thêm nồng đậm vài phần. Tấm tắc, tiện nhân. Bạch bạch bạch vài tiếng thanh thúy âm điệu tức khắc ở không trung vang lên. Lần này làm tính có điểm người hoàn toàn ốc. Này! Này nhị tiểu thư cư nhiên đánh đại tiểu thư. Thế trong không khí bầu không khí bắt đầu quỷ dị vài phần. Trình Lệ Đồng cả người đều ngốc. Nhớ kỹ, người ta vốn dĩ đều là cùng căn sinh, ta nếu là tiện nhân, ngươi là cái gì? Thân là đại phong đích nữ, giận đánh nhị phong nha hoàn, nhục nhã chính mình muội muội. Hừ! Ta đến muốn xem ngươi như thế nào đi tổ phụ bên kia nói. Đột nhiên, đem Trình Lệ Đồng thân thể ném ra, nhớ kỹ, nếu là còn có lần sau, ta không ngại trực tiếp nói cho ngươi, cái gì là có thể, cái gì là không thể. Xoay người, rốt cuộc lười đến cùng trước mắt kẻ điên so đo. Làm người đem Đông Dương nâng đi xuống, lúc này mới sải bước hướng tới bên ngoài đi qua. 1087 chương 1087, mẫu thân bất công, không muốn không muốn. Trình Lệ Nhu, ngươi đừng nghĩ nhục nhã ta, cũng đừng nghĩ làm ta sợ. Ngươi một cái nhị phòng tiện nhân, như thế nào có thể cùng quân vương phi thân mật tiếp xúc? Nhìn nàng nên ngang mà đi bộ dáng. Trình Lệ Đồng đáy lòng càng thêm lửa giận công tâm. Che lại chính mình khuôn mặt, nước mắt cứ như vậy chảy xuống ra tới. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có ngươi nương chống lưng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng quân vương phi vị trí là ai đều có thể thay thế sao? Thiện nhân, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lời này tức khắc làm Trình Lệ Nhu lần thứ hai dừng bước, chậm rãi xoay người, từ từ thở dài. Con ngươi chỉ có nảy vô tận thương hại, chỉ mong ngươi đừng hủy hoại cái này gia tộc. Nói xong, nàng thậm chí lười đến ban thưởng nàng một ánh mắt. Quân vương cùng quân vương phi là cái gì cảm tình? Nàng! Trình Lệ Đồng tính thứ gì? Cư nhiên còn nghĩ quân vương phi thân phận. Lắc đầu, có chút người nha, tóm lại là như thế hoang đường, như thế không biết trời cao đất rộng. Gia tộc này, ta nhìn cũng là tới rồi cuối. Từ từ thở dài. Muốn nói chính mình đối Trình gia không nửa điểm cảm tình cũng không phải. Ít nhất, cái này làm nàng lại ái lại hận mẫu thân, rốt cuộc là thiệt tình đau nàng. Mẫu thân, tiểu cửu có thể tưởng tượng ngươi nột, ô ô ô, mẫu thân đi ra ngoài đều không mang theo tiểu cửu, thật là đáng giận. Dầu miệng nhỏ, tiểu cửu kia phẫn nộn nộn khuôn mặt thượng tràn ngập phẫn nộ biểu tình. Nho nhỏ nắm tay nắm gắt gao, ánh mắt mang theo một tia ủy khuất, ô ô, cha cùng mẫu thân bất công. Kia chợt lóe nước mắt nhi tựa hồ tùy thời đều phải chảy xuống dưới. Phấn đô đô tiểu bộ dáng. Hơi kém làm Vân Phi Nguyệt tâm đều mềm. Chạy nhanh vươn tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nhẹ nhàng trấn an lên, ngoan, lần này mẫu thân không phải muốn ngươi bế con sao. Cha bất công. Tiểu tử đều không cần. Tiểu tử lúc này trở về không phải cũng là muốn bế quan. Nhìn kia phấn nộn tiểu dạng. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai bật cười, ô nhu con ngươi tràn ngập không tha, đối tiểu cửu, Vân Phi Nguyệt vẫn là nhiều vài phần không giống nhau tâm tư. Thật là thực mất mặt. Tùy theo mà đến tự nhiên là xích tà. Chỉ thấy hắn hơi ngạo kiều nói, chúng ta đều là ca ca tỷ tỷ, cư nhiên không biết nhường muội muội, còn cùng muội muội làm ầm ĩ. Ta càng muốn. Mẫu thân, ta nói cho ngươi, nào đó người nha, đừng nhìn này miệng như vậy lợi hại. Buổi tối còn là khóc nhẹ, nói nương chỉ thấy tiểu cửu hưng phấn bắt đầu cửa trách. Nhưng không đợi nàng nói chơi. Chỉ thấy xích tà khuôn mặt đỏ lên. Mang theo một cổ nồng đậm xấu hổ. Một cái cất bước, đem tiểu cửu miệng đổ, ta xem ăn chính là không thể đổ ngươi miệng. Quay đầu lại lộng một cái kim chỉ phong bế tính. Thật là nói bừa. Ô ô, ô ô, tiểu cửu cho hắn như vậy đổ. Tức khác chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Trận tròn con ngươi, phảng phất đang nói, hử, vốn dĩ chính là, vốn dĩ chính là. Cái này càng là làm xích tà xấu hổ vài phần. Nhưng cố tình lại không dám thật sự đem tiểu cửu thế nào. Nhìn hai người ở chung, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là hưng phấn, vươn một cái tay khác đem xích tà cũng cùng nhau kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nhu nhu nói, tiểu tà tưởng mẫu thân, lo lắng mẫu thân, biết mẫu thân không thoải mái, cho nên khóc cũng là bình thường. Nàng biết, tiểu tà tuy rằng cùng chính mình không có khế ước, nhưng kia một phần tâm hữu linh tê lại là không thể hiểu được so bất luận kẻ nào đều phải càng rõ ràng. Nghĩ đến là xích tà đối chính mình lúc trước đau đớn có chút không thể hình dung cảm thụ. 1088 chương 1088, mẫu thân, nhân gia rất nhớ ngươi sao. Ngoan. Vươn tay, xoa xoa hai người đỉnh đầu, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia ôn hòa tươi cười, cả người đều mang theo nồng đậm hạnh phúc, các ngươi đều là nương hảo hải tử, cho nên mẫu thân có các ngươi liền cảm thấy phá lệ hạnh phúc. Nghe được lời này, xích tà cũng nhịn không được giơ lên một tia hạnh phúc tươi cười. Tuy rằng hắn biết đầu vai của chính mình tiền nhiệm vụ quan trọng, nhưng rốt cuộc còn chỉ là hài tử, tự nhiên đối những việc này có chút mong đợi. Mẫu thân đem vùi đầu vào Vân Phi Nguyệt trên vai, xích tà nhịn không được thật sâu hút khẩu khí. Mẫu thân, ta cũng không biết vì cái gì, mấy ngày nay tổng cảm giác được bất an, giống như đều có thể cảm giác được mẫu thân đau đớn trên người đâu. Chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm không tha, mang theo nồng đậm lo lắng. Quả nhiên, lời này làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được nổi lên một phần đau đớn, xoa xoa đỉnh đầu hắn, không có việc gì, đều đi qua, đều đi qua. Mẫu thân, mấy ngày nay tả ca ca đều không có hảo hảo ngủ, luôn là đi tới đi lui, nói mẫu thân khẳng định gặp nguy hiểm. Tiểu cửu lập tức bò lên trên Vân Phi Nguyệt hai đầu gối, rất nhiều lần hắn đều tưởng lao tới, bất quá Sở Thiên nhưng không cho nàng ra tới, Sở Nam cũng là. Hảo, ta biết tiểu tà lo lắng, cũng biết tiểu cửu đau lòng. Mẫu thân nhất định sẽ bảo hộ chính mình, như thế nào? Nhìn trước mắt một đôi nhi nữ kia đau đớn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được chảy ra nhẹ nhẹ đau đớn, cánh tay hơi hơi dùng sức, đưa bọn họ kéo vào chính mình trong lòng ngực, tâm, lại tại đây một khắc hoàn toàn minh bạch, này đó nhi nữ tuy rằng không phải chính mình bụng ra tới. Nhưng này đó cảm tình cũng đã hoàn toàn dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Quân Vương Phi, cửa chuyên đến Tú Cúc kia ôn hòa âm điệu. Nếu là cẩn thận nghe đảo cũng càng rõ ràng cảm giác được Tú Cúc đáy lòng kia một phần hưng phấn. Quân Vương Phi, Trình Tiểu Thư đã tới rồi, ngài có phải hay không muốn gặp một lần? Hảo, ngươi làm nàng đợi lát nữa, bổn phi một lát liền ra tới. Gật gật đầu, tự nhiên biết này Trình Tiểu Thư là Trình Lệ Nhu, hơi nhíu nhíu mày, Tiểu Tà, Tiểu Cửu, các ngươi đi trước không gian đi, có cái tân bằng hữu, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích. A, thật vậy chăng? Mẫu thân, ngài lại nhặt về hải tử không thành. Hảo đi. Tức khác tiểu cửu kia thiên chân vô tà nói lại là làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Giống như đứa nhỏ này nói vẫn là thật sự, chính mình luôn là có thể nhặt về mấy cái hài tử, làm không hảo còn có thể khai vườn trẻ. Nhỏ mà lanh, nhân ra chính là ca ca, các ngươi phải biết rằng tôn trọng, minh bạch sao. Mẫu thân, tiểu cửu biết lặc. Mẫu thân, ta cùng tiểu cửu sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Gật gật đầu, tuy rằng đáy lòng cũng có chút an vật vị, nhưng nhìn mẫu thân như vậy, chỉ sợ cũng không có gì không tốt. Lại nói nếu là tên kia thiệt tình yêu thương mẫu thân, cũng không phải chuyện xấu. Hai người đáy lòng tốc độ xoay mấy vòng khúc cong nói, thực mau biến mất ở trong phòng. Vân Phi Nguyệt lúc này mới hơi dơ lên một tia ôn hòa cười nhạt, đứng lên. Đem con ngươi kia một mặt ôn nhu đủ số thu liễm lên, lúc này mới gọi Tú Cúc tiến vào, sửa sang lại một phen, như thế nào, như vậy nhìn bổn phi, chẳng lẽ là ngươi cũng cấp bổn phi mật đạo không thành. Sửa sang lại hào lúc sau. Vân Phi Nguyệt lại là nhìn Tú Cúc kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, nhịn không được đáy lòng cũng là buồn cười vài phần, tấm tắc, ta thật đúng là không biết nguyên lai ta như thế có mị lực đâu. Quân Vương Phi nghe được lời này, Tú Cúc sắc mặt cũng hơi xấu hổ vài phần. 1089 chương 1089, như vậy nữ nhân, mẫu thân mới không lo lắng. Quân Vương Phi, ngài liền chê cười nhân ra hảo. Hơi dơ lên cái da vẻ tức giận biểu tình, dầu miệng nhỏ mang theo vài phần tiểu hưng phấn. Bất quá ở nô tỳ trong mắt ta, quân vương phi chính là vạn năng, này đó cá nhân như thế nào có thể cùng ngài so đâu. Nói nơi này, nàng cũng là vẻ mặt buồn cười. Cũng không biết Trình Lệ Đồng rốt cuộc là cái gì tâm tư. Tấm tắc, đây là tưởng quá nhiều đi. Nhìn Tú Cúc kia vẻ mặt khinh thường, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cũng tò mò vài phần. Phải biết rằng Tú Cúc tuy rằng không phải cái gì lợi hại nhân vật, nhưng rốt cuộc là cùng nữ thân phận, tự nhiên bất động thanh sắc cũng là thập phần sở trường, lúc này đảo cũng quá rõ ràng. Tú Cúc, đây là ta không ở thời điểm đã xảy ra sự tình gì sao? Hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng lên, cuối cùng sửa sang lại dung nhan, như thế nào làm ngươi hiện tại như thế khó chịu đâu? Còn không phải Trình gia đại tiểu thư, suốt ngày đều nghĩ vào cung, nhưng quân vương phi không ở, nô tỳ tự nhiên sẽ không làm nàng tiến vào, huống chi quân vương không ở, vậy càng không thể làm nàng vào được. Nghĩ nghĩ, Tú Cúc chậm rãi nói, này không, ngài cùng quân vương đều thả ra tin tức, các ngươi vẫn luôn không ra cung. Trình gia nhị phòng tiểu thư Trình Lệ Nhu nhưng thật ra thập phần hiểu quy củ, mỗi ngày dựa theo ngươi quy định tới bái phỏng. Nga, nói như vậy, bổn phi đảo vẫn là trong lúc vô ý chọn phá các nàng 2 tỷ mọi quan hệ không thành. Nhưng còn không phải là đạo lý này. Dầu miệng nhỏ, nô tỳ chính là nghe nói, này Trình gia Trình Lệ Đồng nhưng không thiếu làm ầm ĩ, bất quá nhị phòng phu nhân cũng không phải đèn cạn dầu, nhìn Trình Lệ Nhu tiểu thư có thể vào cung, sớm đã đem nàng trở thành quân vương tương lai phi tử nột. Nói tới đây, tuy rằng nàng cũng biết này Trình Lệ Nhu là vô tội, nhưng rốt cuộc đấy lòng chính là không thích vài phần. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhợt nhạt nở nụ cười, cũng đại khái minh bạch này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Không sao, những người này nha, tóm lại là chưa từ bỏ ý định, chưa từ bỏ ý định liền chưa từ bỏ ý định đi, bổn phi chẳng lẽ là đèn cạn dầu. Tùy ý những người này khi dễ không thành. Dơ lên một tia đạm mạc tươi cười, nhìn ngươi như vậy, giống như không như vậy đơn giản đâu. Ai, hôm nay cái kia Trình Lệ Nhu tiểu thư giống như mang theo vài phần đen đủi, nghĩ đến lại là Trình Lệ Đồng tìm nàng phiền phải đi. Hảo, ta đã biết. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng có tính toán, đi thỉnh Trình Lệ Đồng lại đây. Là, nô tỳ đã biết. Nghe được lời này, Tú Cúc tuy rằng nghi hoặc, nhưng rốt cuộc không có hỏi nhiều, chỉ là thực mau cong eo tốc độ rời đi. Thần nữ Trình Lệ Nhu gặp qua quân Vương Phi. Trình Lệ Nhu nguyên bản an tĩnh ở trong sân chờ đợi, thẳng đến Vân Phi Nguyệt thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nàng lúc này mới hơi kinh ngạc vài phần. Quân Vương cùng quân Vương Phi trộm ra cung điện, khi thế nàng chỉ sợ là trừ bỏ kia mấy cái đặc biệt người ở ngoài duy nhất biết đến người. Nghĩ vậy phân tín nhiệm. Tự nhiên, Trình Lệ Nhu càng minh bạch chính mình muốn như thế nào biểu hiện, rốt cuộc này đó tín nhiệm không phải trống rỗng mà đến. Chậm rãi đứng lên, Trình Lệ Nhu là cái minh bạch người, tự nhiên biết chính mình phải làm như thế nào. Quân Vương Phi. Ân, ngươi đã đến rồi. Gật gật đầu, đối với Trình Lệ Nhu cách làm, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thập phần vừa lòng, hơi dơ lên một phần cười nhạt, ngồi đi, chúng ta chi gian không có nhiều như vậy khách sáo, không phải sao. Kia một mặt cười nhạt, nhìn như thập phần ôn hòa. Nhưng, không biết vì sao, Trình Lệ Nhu đáy lòng lại là rõ ràng mang theo một loại trong lòng run sợ, tổng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. 1090 chương 1090, nị mạ, đây là muốn hủ chết người sao. Ổn định chính mình tâm thái, Trình Lệ Nhu chậm rãi cười cười, là, quân vương phi hậu ái, thần nữ tự nhiên là muốn vâng theo, chỉ là này lệ không thể phế, nếu không nhân ra còn tưởng rằng thần nữ không biết tốt xấu đâu. Tươi cười như cũng là như thế ôn hòa. Chỉ là này xa cách chung lại có vài phần thân thiết, đảo cũng sẽ không làm người cảm thấy sinh ghét là được. Hơi gật gật đầu, hảo, như vậy tùy ý. Tú Cúc, đi đem ta bàn cờ lấy tới, nghe nói Trình gia nữ nhi mỗi người đều là có thể văn có thể võ, không biết Lệ Nhu nhưng sẽ chơi cờ đâu. Cười như không cười nhìn về phía Trình Lệ Nhu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên có một mặt tính toán. Mượn sức trước mắt nữ nhân, có lẽ cũng không phải chuyện xấu, nhưng rốt cuộc đáng giá chính mình mượn sức không? Đây cũng là muốn suy xét một chút. Là, chỉ là thần nữ tay nghề không tốt, đến lúc đó còn thỉnh quân vương phi muốn cho vài phần mới là đâu. Ai, này nói làm đi, kia chính là không được. Vân Phi Nguyệt nhịn không được lộ ra vài phần nghịch ngợm tươi cười, bằng không cái này cờ liền không có lạc thú, cho nên, Lệ Nhu cũng không thể phóng thủy, trọng ở giải trí. Quay đầu lại nếu là thần nữ thắng nửa phần, kia quân vương phi chính là có khen thưởng sao. Tựa hồ là đã chịu Vân Phi Nguyệt cảm nhiễm. Trình Lệ Nhu cũng dơ lên một phần kiểu tiếu tươi cười, kia thần nữ nhưng thật ra muốn nỗ lực một chút, không chừng có thể phát tài đâu. Phi phi phi, có ngươi như vậy hậu gia. Ngươi thắng, không nên là đánh thưởng ta sao? Khó mà làm được, thần nữ không có gì bảo bối. Hảo hảo hảo, dựa vào ngươi, nếu là ngươi thắng, tự nhiên có khen thưởng, như thế nào? Dơ lên vài phần khoe khoang tươi cười, nhìn trước mắt Trình Lệ Đồng, trong chốc lát ngươi kia hảo tỷ tỷ cũng muốn tới, nhưng minh bạch sao? Lộ bộ. Nghe được lời này, Trình Lệ Nhu đáy lòng cũng là cả kinh. Không chắc này quân vương phi rốt cuộc muốn làm cái gì. Đừng lo lắng, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi khó xử, nhưng là Trình Lệ Đồng tâm tư nếu là tiếp tục bành trướng, bổn phi cũng không ngại nói cho ngươi, ta dùng không dưới. Hơi nhíu nhíu mày, con ngươi lập lòe một tia khinh thường quan mang, ngươi cũng có thể cùng ngươi phụ thân thuyết minh đem, đương nhiên hắn nếu là hiểu được đúng mực, bổn phi sẽ không kế. T. Lời này hoàn toàn làm nàng tâm cũng nhảy lên lên. Cả người mang theo vài phần nồng đậm lo lắng, hơi hơi cắn môi, thật sâu hút khẩu khí, là, thần nữ tự nhiên như thế nào làm, thần nữ sẽ tận lực đem ý tứ này phản hồi cấp phụ thân. Nàng đảo không lo lắng cho mình phụ thân, chỉ là mẫu thân người này. Từ trước đến nay là cái ích kỷ, sợ là có chút phiền toái nhỏ, chỉ là hy vọng mẫu thân không cần. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi mẫu thân không chế tạo ra quá nhiều phiền toái, bổn phi cũng không phải người nhỏ mọn. Quân vương phi. Trình tiểu thư, bàn cờ đã dọn xong, không biết hai vị hay không rời bước đâu. Tú Cúc chậm rãi đã đi tới, kính cẩn đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người, mang theo một phần cười nhạt, nếu là... Không sao, chúng ta đi lại cũng hảo. Lắc đầu, chậm rãi đứng lên. Không thể không nói này một thân quân vương phi trang phục, thật đúng là làm người chịu đủ rồi, liền tính là xuyên như thế đơn giản, cũng so với chính mình ngày thường trang phục muốn phức tạp rất nhiều, nhịn không được mang theo một tia không dễ thấy bất đắc dĩ. Hai người tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Chỉ thấy toàn bộ bàn cờ tinh ánh dịch tấu, mỗi một viên tử đều là dùng cao giai ma thu tinh hạch chế tạo mà thành. Đến nỗi này bàn cờ còn lại là dùng thượng đẳng thiên diệu khoáng thạch chế tạo, nhìn như vậy, không thể không nói, cái này làm cho đối chơi cờ phá lệ nóng rực Trình Lệ Nhu có vài phân thích. 1091 chương 1091, thử, xem ta như thế nào lộng chết ngươi. Mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng phất qua bàn cờ, Trình Lệ Nhu con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, quân vương phi bàn cờ quả nhiên không giống nhau, thật thật là làm nhân ái không buông tay. Tuy ý nhéo một viên hắc tử, con ngươi chạy qua một tia hưng phấn, không bằng ta chấp nhất hắc tử. Không sao. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra nhìn ra Trình Lệ Nhu thích. Bất quá nữ nhân này đảo cũng có chút định lực, tuy rằng là thích này bàn cờ, rốt cuộc là không có chiếm hữu tâm tư. Tự nhiên cũng làm Vân Phi Nguyệt xem trọng vài lần, nhìn ra được ngươi thích này bàn cờ. Như vậy đi, nếu là chứng minh rồi ngươi năng lực, này bàn cờ từ đây về ngươi, như thế nào? T. Nghe được lời này, chỉ thấy nàng nhịn không được hít hà một hơi. Con người rõ ràng hiện lên một tia hưng phấn, chỉ là thực mau lại quy về một mảnh bình tĩnh, đồ vật cố nhiên hảo, nhưng rốt cuộc không thuộc về chính mình, hơn nữa như thế quý trọng. Chỉ thấy Trình Lệ Nhu hơi lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, đa tạ quân vương phi dứt bỏ, chỉ là thứ này quá quý trọng. Không sao, đồ vật là chết, người là sống. Hai người đối diện ngồi xuống, chỉ vào quân cờ, lâm vào bình tĩnh. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, Trình Lệ Nhu đảo cũng không làm kiêu. Kinh người quân vương phi là thiệt tình. Như vậy nàng cần gì phải quá mức làm ra vẻ, kia thần nữ tự nhiên chắc chắn toàn lực. Nói xong lúc sau, hai người chỉ là lộ ra một cái hiểu ý tươi cười, ai cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, còn ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt tươi cười, chuyên tâm nhìn chấp nhất trong tay quân cờ. Cô nương, ngươi trước ngồi một lát, ta thực mau liền đi theo ngươi, như thế nào? Nghe được cung nữ nói là quân vương phi thỉnh chính mình đi trong cung, này đấy lòng rốt cuộc là dơ lên một tia khoe khoang, nàng liền nói đâu? Chính mình ở quân vương phi trên người hạ không ít công phu. Chẳng lẽ thật có thể làm quân vương phi quên chính mình? Chính là nghĩ đến vào cung, rất có khả năng nhìn thấy quân vương, này một lòng nhịn không được mãnh liệt nhảy lên lên, khuôn mặt cũng phiếm một tia hồng nhuận, chỉ là... Đáng chết! Chính mình khuôn mặt cấp kia tiện nhân đánh sưng lên. Hủy dung! Nghĩ đến đây, Trình Lệ Đồng đáy lòng có nói không nên lời lửa giận, hận không thể có thể lập tức ra tới đem Trình Lệ Nhu lộng chết. Bất quá nghĩ... Lúc này Trình Lệ Nhu không phải tiến cung sao? Vì sao đột nhiên kêu chính mình? Chẳng lẽ nàng đắc tội quân vương phi? Nghĩ, nàng đấy lòng liền hưng phấn bài phần, con ngươi kia một tia ánh sáng là như thế rõ ràng, nhịn không được mang theo một chút hưng phấn, vị này tỉ tỉ, Lệ Nhu muội muội lúc này cũng ở trong cung, hiện tại. Trình tiểu thư, động tác thỉnh nhanh lên nhi, quân vương phi cũng không phải là như vậy mỗi ngày chờ ngươi đi. Kia cung nữ nhìn nàng như vậy nhi, đáy lòng cũng càng thêm khinh thường vài phần. Âm điệu cũng có vài phần thúc giục. Đáng tiếc, người nào đó lâm vào chính mình tiểu tâm tư. Đương nhiên đêm này trở thành chính mình tưởng đúng rồi. Trình Lệ Nhu muốn xui xẻo. Là. Âm điệu cũng nhẹ nhàng vài phần, tốc độ làm nha hoàng tử trong lòng ngực móc ra thượng đẳng túi tiền một cái đưa cho kia cung nữ, lúc này mới tốc độ về tới phòng. Tiểu thư, này muốn như thế nào cho phải? Nhìn nàng trắng non khuôn mặt thượng hiện lên vết đỏ, bên người nha hoàn cũng mang theo vài phần sốt ruột. Không thể không nói đến. Nếu không, nhiều sát điểm mà má hồng. Nhanh lên là được, quay đầu lại làm quân vương phi chờ nóng nảy, xem ta không ninh các ngươi đầu. Nhìn trong gương chính mình kia xương đỏ khuôn mặt, này càng là làm nàng đấy lòng có vài phần tức giận. Thật là đáng chết. Quay đầu lại nếu là không lộng chết Trình Lệ Nhu này tiểu tiện nhân, thật là không cam lòng. 1092 chương 1092, không biết tốt xấu. Tấm tắc, Trình tiểu thư này cờ nghệ quả nhiên lợi hại. Chỉ vào bạch tử. Chậm rãi rơi xuống, con ngươi lập lòe một tia ánh sáng. Hơi có chút vừa lòng nói, quả nhiên vẫn là bổn phi xem thường người sao. Khoe miệng hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, thiên đầu hơi nâng mí mắt nhìn nàng một cái. Không thể không nói. Trước mắt này Trình Lệ Nhu nhưng thật ra danh bất hư truyền. Nghe được lời này, Trình Lệ Nhu cũng nhẹ nhàng cười cười, tuy rằng như thế, tựa hồ vẫn là đối kháng không được quân vương phi đâu. Tươi cười tuy rằng là ôn hòa. nhưng Trình Lệ Nhu lại phát hiện chính mình giống như càng ngày càng khó lấy tiến hành bước tiếp theo. Chỉ là nàng đấy lòng như cũ bình tĩnh. Ngươi không phải nói quân vương phi kêu ta sao? Trình Lệ Đồng không biết đã ở ngự hoa viên đợi bao lâu, cả người sắc mặt đều mang theo vài phần giận tái đi. Hơi hơi nhấp môi. Nếu không phải suy xét đến đối phương thân phận, nàng đều phải cảm thấy chính mình vô pháp ẩn nhẫn. Trình tiểu thư, chờ một lát. Chờ đợi nàng như cũ là cung nữ kia nghìn bài một điệu chờ một lát. Tâm. Kia một đầu lửa giận thiêu đốt thập phần nồng đậm. Hơi hơi cắn môi, chậm rãi nói, chẳng lẽ quân vương phi là muốn cho ở chỗ này xem ngự hoa viên phong cảnh sao? Con người tức khắc kia một cổ lửa giận cũng nồng hậu vài phần. Hơi hơi hít mắt, âm điệu cũng dày đặc vài phần. Kia nồng đậm bất mãn, cũng thập phần rõ ràng. Như thế nào? Quân vương phi thỉnh ngươi tới, vẫn là cho ngươi khoe khoang không thành. Liền lúc này, đột nhiên một đạo thập phần không vui âm điệu truyền lại đây, chỉ thấy Tú Cúc chậm rãi đã đi tới, con ngươi hàm chứa một tia sắc bén, nếu là Trình tiểu thư không công phu, đại có thể hiện tại rời đi. T. Lời này làm Trình Lệ Đồng sắc mặt khó coi vài phần. Không thể không nói, Tú Cúc lời này nhìn như không có gì, nhưng lại bắt lấy nàng đáy lòng ý tưởng. Đơn giản là ghét bỏ tại đây ngự hoa viên nhìn không tới quân vương. Thông thường, quân vương chính là cùng quân vương phi ở bên nhau. Này không phải phóng nàng bổ câu sao? Tú Cúc cô nương, là ta sai rồi. Nhìn Tú Cúc kia vẻ mặt phẫn nộ, Trình Lệ Đồng liền tính là lại đại lửa giận, giờ phút này cũng biết Tú Cúc đại biểu chính là Vân Phi Nguyệt. Nàng nhưng không đến mức xuẩn tới rồi như vậy nông nỗi. Thu liễm lửa giận, đều là ta sai, ta không. Trình tiểu thư, nghe nàng tiếp tục tưởng nói tiếp, chỉ thấy Tú Cúc hơi lắc đầu, chậm rãi nói, vương phi là làm nô tỳ tới truyền đạt một câu. Nếu là không biết thu liễm chính mình những cái đó không nên có tâm tư, vậy đừng trách quân vương phi không khách khí. Những lời này hoàn toàn làm nàng đáy lòng sửng sốt. Cả người một chút hồi bất quá thần. Còn có, quân vương phi cũng làm nô tỳ nói cho ngươi, quân vương là người nào, quân vương phi là người nào, đừng tưởng rằng các ngươi này đó đồ cổ gia tộc chính là bối cảnh không tồi, liền có thể loạn nhập. Tức khắc, lời này làm Trình Lệ Đồng sắc mặt cũng khó coi vài phần. Hơi hơi nắm tay, thật sâu hút khẩu khí, Tú Cúc cô nương. Ngươi sao lại có thể như thế vu hãm bổn tiểu thư? Quân vương phi lại như thế nào sẽ nói như vậy không biết tốt xấu nói đâu? Không biết tốt xấu. Liền lúc này, một đạo thanh lệ âm điệu chậm rãi ở nàng phía sau vang lên, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt vẻ mặt không vui đã đi tới. Con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần sắc ý. Cái này làm cho Trình Lệ Đồng đáy lòng nốc. Tức khác không biết muốn nói gì. 1093 chương 1093, bổn phi làm ngươi chết, liền không thể sống. Quân vương phi, ta, nhìn trước mắt như cũ ôn hòa Vân Phi Nguyệt. Nhưng Trình Lệ Đồng đấy lòng lại là có một loại nói không nên lời sợ hãi, chỉnh trái tim hơi hơi run rẩy lên, theo bản năng hướng tới phía sau lui lại mấy bước. Mang theo vài phần run rẩy, quân vương phi, ta vừa rồi không phải ý tứ này. Nga, Vân Phi Nguyệt âm điệu như cũ ôn hòa. Chỉ là cẩn thận nghe lại không khó phát hiện nàng kia vẻ mặt phẫn nộ. Hơi chọn con ngươi cười như không cười nói, tấm tắc, vừa rồi không phải nói thực hăng say sao. Nói bổn phi không biết tốt xấu sao. Lần này làm Trình Lệ Đồng cũng xấu hổ vài phần. Quân vương phi không phải như thế. Thật sâu hút khẩu khí, nàng đáy lòng cũng mang theo vài phần lo lắng, thực mau nói, sự tình không phải như thế, ngươi nghe thần nữ giải thích nha. Trên trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi. Nga, ta đây nhưng thật ra muốn nghe một chút ngươi giải thích đâu. Quân vương phi nghe được lời này. Nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nói, sự tình không phải như thế, đều là kia Tú Cúc nói kia một ít lời nói, những câu đều là vu hãm quân vương phi. Tú Cúc nói gì đó? Này, đơn giản chính là làm ngươi phải có tự mình hiểu lấy, không cần nghĩ biện pháp câu dẫn quân vương, như thế nào bổn phi còn sai rồi không thành. Còn ngươi hơi khơi mào, mang theo nồng đậm khinh thường chậm rãi nói, có hậu đài là không tồi, nhưng nếu là lấy vì như vậy, bổn phi liền sợ. Trình Lệ Đồng ta không ngại nói cho ngươi, ngươi, không đủ tư cách. Quân vương phi, ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy? Vì sao không được? Quân vương là chúng ta đại gia, không phải ngươi một người. Là, quân vương là đại gia, nhưng quân ngàn hoàng chỉ là ta Vân Phi Nguyệt phu quân, mặt khác nữ nhân mơ tưởng chỉ nhiễm. Vân Phi Nguyệt âm điệu lần thứ hai âm lãnh vài phần. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một tia nhợt nhạt độ cùng, ngươi nếu cho rằng thân phận của ngươi so với ta hảo, vậy thử xem, như thế nào? Kẻ hèn một cái nho nhỏ trình ra. Còn tưởng cùng nàng so. Nị mạ, quả thực là quá kiêu ngạo. Bổn phi không ngại nói thật cho ngươi biết, ngươi nếu là dám để cho bổn phi khó chịu, ta khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. T. Lời này hoàn toàn làm mọi người đều sợ ngây người. Chẳng sợ đứng ở cách đó không xa Trình Lệ Nhu cũng vẻ mặt giật mình. Gặp qua đủ loại Vân Phi Nguyệt, lại là chưa từng gặp qua như vậy kiêu ngạo bộ dáng, xem ra quân vương đối quân vương phi yêu thương còn không phải giống nhau. Nói bậy, ngươi bất quá là chiếm quân vương đối với ngươi yêu thương, ngươi liền như thế kiêu ngạo sao? Lời này, hoàn toàn làm Trình Lệ đồng đáy lòng kia một cổ vô danh lửa giận thiêu đốt lên. Con ngươi mang theo nồng đậm đố kỵ, thật sâu hút khẩu khí, gắt gao cắn răng. Không, không thể như vậy, không thể như vậy, nàng tâm tâm niệm niệm đều là quân vương, nhiều năm như vậy, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ? Lá gan không nhỏ, bổn phi là dựa vào quân vương sủng ái, lại như thế nào? Trình Lệ Đồng, ngươi lại là dựa vào cái gì cùng bổn phi như vậy khoe khoang? Đột nhiên một cái cất bước, mở ra năm ngón tay, cứ như vậy gắt gao bắt lấy nàng vào áo, con ngươi lộ ra một tia thị huyết quang mang. Ngươi muốn hay không thử xem, bổn phi ở chỗ này là ngươi, người nhà của ngươi sẽ có phản ứng gì? Ân. Ầm vang một tiếng vang lớn. Nhìn trước mắt kia thị huyết Vân Phi Nguyệt, tức khắc Trình Lệ Đồng cả người đều nốc. Trình Lệ Nhu con ngươi cũng nhiễm một tia phức tạp quan mang. 1094 chương 1094, dầm gì, nhân gia liền phải bá đạo. Trình tiểu thư, lúc này ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Mắt thấy Trình Lệ Nhu tựa hồ muốn lao ra đi, chỉ thấy một cái cung nữ chậm rãi chống đỡ nàng đường đi, nhàn nhạt nói, quân vương phi cũng không thích xen vào việc người khác người, cũng không thích không biết tốt xấu người, nghĩ đến, Trình tiểu thư cũng là minh bạch người. Nghe được lời này, Trình Lệ Nhu đáy lòng tuy rằng vẫn là có chút khó chịu, nhưng rốt cuộc là cái minh bạch người. Nàng một cái càng minh bạch, nếu là lúc này chính mình xuất đầu, không chỉ có làm quân vương phi sẽ không thích chính mình, càng là làm Trình Lệ Đồng tìm được lấy cớ đả kích chính mình cùng nhị phòng. Gắt gao nắm tay, Trình Lệ Nhu chậm rãi cười cười, đa tạ cô nương đánh thức, ta đây liền cáo lui trước. Hơi hơi gật gật đầu, thu liễm chính mình cảm xúc. Mang theo vài phần đáng thương thần thái nhìn Trình Lệ Đồng, lúc này mới chậm rãi rời đi, tựa như nàng chưa bao giờ từng đã tới. Tự nhiên này hết thể Trình Lệ Đồng là vô pháp đã biết chính là Quân Vương Phi. Ngươi buông ta ra. Vân Phi Nguyệt gắt gao nhéo nàng cổ, tức khắc làm nàng hô hấp đều trì hoãn. Kia một đôi mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi, mỗi một lần hô hấp đều là như thế đau đớn, ngón tay không tự chủ được nắm Vân Phi Nguyệt tay. Nhưng, nàng lại phát hiện chính mình chút nào nhúc nhích không được Vân Phi Nguyệt. Cái này làm cho nàng đáy lòng có bi thương. Chẳng lẽ chính mình thật sự muốn chết ở chỗ này? Không, không, không. Nàng không cam lòng. Như thế nào, không cam lòng sao? Vân Phi Nguyệt lực độ hơi tăng thêm vài phần, con ngươi kia một mạt khinh thường cũng dày đặc vài phần, như thế nào? Nếu muốn khiêu chiến bổn phi, ngươi liền phải có chút chết chuẩn bị, lúc này đây tính bổn phi tâm tình cũng không tệ lắm. Đột nhiên, dẫn theo thân thể của nàng, hung hăng hướng tới mặt đất vung. Về sau vô vô tay, lúc này mới nói, bổn phi đã không có kiên nhẫn, cho nên bổn phi cũng lười đến cùng ngươi chơi, lần sau nhất định muốn ngươi mạng nhỏ. Nói xong, cũng không đợi Trình Lệ Đồng như thế nào phản ứng, cứ như vậy nên ngang rời đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt cứ như vậy rời đi. Trình Lệ Đồng cả người đều ngốc. Nằm trên mặt đất, toàn thân đau đớn, hô hấp tựa hồ đều cùng với một loại nói không nên lời đau đớn. Vươn tay gắt gao che lại miệng mình, cứ như vậy khóc lên. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là vì sao mà khóc thút thít, chỉ là nàng thật sự cứ như vậy cam tâm sao? Ban ngày sự tình ta chính là nghe nói, như thế nào, ngươi cuối cùng nhịn không được này tiểu tính tình. Một tay chính nắm nàng tay nhỏ, một tay ôm lấy nàng vòng eo, hai người đứng ở cửa sổ, không cấm hơi hơi khom lưng. Đem chính mình cầm dựa vào nàng trên vai, ta đảo cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục cẩn nhẫn đâu. Nói tới đây, hắn cười khẽ lên. Ngươi cẩn ẩn chấn động, mang theo vài phần khoe khoang. Nghe được lời này, rõ ràng làm Vân Phi Nguyệt không vui vài phần, ngạo kiêu chọn mày, như thế nào, quân vương đây là thay người ra cô nương bất bình sao. Hào đi. Cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân hơi không vui bộ dáng, hắn cũng không dám tiếp tục trêu chọc. Nhẹ nhàng nói, sao có thể, ta chính là sớm bảo ngươi đuổi rồi. Như vậy nữ nhân nhìn đều là phiền chán, làm hại ta mỗi lần đều phải tận lực tránh đi ngự hoa viên. Yên tâm, về sau nàng liền không có bất luận cái gì cơ hội. Xoay người, nhẹ nhàng đem chính mình khuôn mặt dán hắn ngực, hoàng, ngươi sẽ không cảm thấy ta quá bá đạo đi. 1095 chương 1095, hoàng, phượng tộc triệu hoán. Bá đạo sao? Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi, quân ngàn hoàng đấy lòng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Nghe bên thai kia thổi khí như lan âm điệu. Cái này làm cho hắn nhịn không được câu lấy một tia tà mị độ cung, chậm rãi nói, nhưng ta vẫn luôn liền thích ngươi như vậy bá đạo, làm sao bây giờ đâu. Đôi tay, phủng nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn môi, lúc này mới nói, nhìn ngươi như vậy, ta tổng cảm thấy ngươi giống như có chuyện gì muốn nói. Mày, hơi khơi mào. Hắn tổng cảm thấy này tiểu nữ nhân tâm tư giống như có chút. Ân, nói đi, nhìn xem ta rốt cuộc có thể hay không đáp ứng ngươi. Cái này Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Cảm tình này nam nhân là thần toán tử không thành, như vậy cũng có thể biết nàng đáy lòng tính kế. Hào đi. Đều đã biết, nàng cũng liền lười đến vòng vo. Mang theo một tia lấy lòng tươi cười, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt sự tình. Tiểu Loan ngươi cũng là biết đến, dù sao cũng là phượng tộc người. Ta tưởng thừa dịp ngươi trong khoảng thời gian này vội, chính mình lại không có gì đại sự, mang theo Tiểu Loan tìm kiếm một chút phượng tộc. Thật cẩn thận nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Sợ hắn sẽ sinh khí. Nhìn không được nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi địa bàn của ngươi, như vậy tổng có thể đi. Chắp tay trước ngực, mang theo nồng đậm khẩn cầu. Nàng tự nhiên cũng biết quân ngàn hoàng lo lắng, nhưng nếu là làm chính mình mỗi ngày giam giữ ở chỗ này, nay tựa hồ cũng không phải chính mình muốn sinh hoạt. Ai? Liên biết là cái dạng này. Hung hăng thở dài. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nàng đỉnh đầu, ánh mắt lại mang theo một tia thâm thúy, nửa ngày đều không có âm điệu. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng có nồng đậm lo lắng. Nàng biết hắn lo lắng, cũng minh bạch. Nhưng, rốt cuộc nàng là không thích như vậy quyển dưỡng thiếu nữ, làm không tới mỗi ngày bưng cao cao tại thượng thân phận liền có thể. Huống chi, nàng còn muốn tìm đến phụ thân rơi xuống đâu. Hoàng, ngươi lúc này đây khiến cho ta đi thôi, dù sao không xa, không xa đâu, đến nỗi Nam Sơn một mạch, ta chờ ngươi có rảnh, còn không được sao. Ai nha, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta lúc này đây nhất định cẩn thận. Hoàng, ta mang theo tiểu cửu cùng xích tả còn không được sao. Một lần khẩn cầu nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đã làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Nhìn như vậy, quân ngàn hoàng biểu tình cũng nhu hòa vài phần, chậm rãi nói, Tiểu Loan chính mình như thế nào nói. A, cái gì? Đột nhiên vấn đề, làm Vân Phi Nguyệt một chốc một lát không có phản ứng lại đây. Thẳng đến nhìn quân ngàn hoàng kia chế nhạo bộ dáng, lúc này mới náo loạn một cái đỏ thắm mặt, Tiểu Loan cũng là tại đây mau địa phương cảm giác được phượng tộc hơi thở. Hơi nghiêm túc vài phần. Tiểu Loan tuy rằng lời nói không phải rất nhiều, đảo cũng là thập phần phụ trách. Hiện giờ A Quang cùng chính mình phối hợp độ cũng hoàn thiện rất nhiều, tự nhiên làm nàng không có quá nhiều nỗi lo về sau. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt nghiêm túc. Quân ngàn hoàng đấy lòng liền tính là nồng đậm không tha cũng biết chính mình ra tiểu nữ nhân là muốn trưởng thành, đem nàng hung hăng kéo vào chính mình trong lòng ngực, chậm rãi nói, Hảo, ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Hoàng. Lời này một chút làm Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng run rẩy. Nàng nam nhân tóm lại là như thế dung túng chính mình, cái này làm cho nàng đấy lòng như thế nào không mềm mại đâu. Ngoan, nhất định sớm một chút nhi trở về. Từ từ thở dài, quân ngàn hoàng đấy lòng cũng là một trận không tha. Chậm rãi ở nàng khuôn mặt thượng hôn một cái. 1096 chương 1096, mẫu thân, còn có chúng ta. Tuy là đấy lòng lại không tha, quân ngàn hoàng cũng biết Vân Phi Nguyệt về điểm này nhi tiểu tâm tư, từ từ thở dài, chậm rãi nói, ngươi nếu là muốn đi. Ta tự nhiên sẽ không phản đối, hết thể muốn chính mình chú ý, tốt không? Hoàng, thực xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng. Ta, hé miệng, nàng lại không biết chính mình muốn nói điểm cái gì. Còn ngươi mang theo nồng đậm xin lỗi, cũng mang theo vạn phần không muốn, gắt gao nắm chính mình tay, hơi hơi cắn môi. Quân ngàn hoàng nhìn nàng như vậy, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đôi tay cứ như vậy nhẹ nhàng vòng nàng vòng eo, cằm để dựa vào nàng trên vai. Khoe miệng nhịn không được giơ lên một tia cười nhạt. Đấy lòng mang theo cảm giác hạnh phúc. Quả nhiên vẫn là nàng để ý chính mình sao. Nghĩ đến đây, hắn càng là ôn hòa vài phần. Lại là muốn chê cười ta sao? Nghe được hắn tiếng cười, Vân Phi Nguyệt nhịn không được làm ầm ĩ một cái đỏ thắm mặt, nhẹ phi một tiếng, dầu miệng nhỏ tựa hồ không vui vài phần. Túi đầu, ở nàng khuôn mặt thượng hôn một cái, quân ngàn hoàng đấy lòng chậm rãi hạnh phúc, nhẹ nhàng nói, như thế nào sẽ đâu? Con ngươi đựng đầy ôn nhu, cao hứng còn không kịp đâu. Sao có thể chê cười ngươi? Ngoan, phu nhân hẳn là biết vi phu điểm này nhi tiểu tâm tư, không phải sao? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng quát quát nàng kêu kiểu tiếu quỳnh mũi, lại lần nữa khom lưng ở nàng kêu kiểu nộn miệng nhỏ thượng hôn một cái. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng mang theo vài phần thẹn thùng, lại là ngạo kiều ngửa đầu, khoe khoang nói, này còn kém không nhiều lắm. Bằng không một hai phải không để ý tới ngươi. Lời này, hoàn toàn làm quân ngàn hoàng trận tròn mắt. Nửa ngày đều sẽ bất quá thần. Giống như lại là chính mình sai rồi sao? Giống như hắn nói cái gì đều là không đúng. Đen một khuôn mặt, hắn hảo giòn đùng nàng nhập hoài, ngoan, lúc này không nên là trước làm vi phu ăn no. Ta mị cười, không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, cứ như vậy đem nàng no rồi lên, bước nhanh đi vào nội gian. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, mấy ngày quang cảnh cứ như vậy đi qua. Chẳng sợ hai người đấy lòng không tha, đảo cũng không quá mức quá dính. Lăng Long cũng bởi vì hộ tống Dâm Bụt còn không có gấp trở về, Vân Phi Nguyệt chỉ là đơn giản công đạo cho quân Ngàn Hoàng. Chỉ là này dọc theo đường đi nhất hưng phấn tự nhiên là Tiểu Loan. Kia yêu nghiệt khuôn mặt thượng tràn ngập hứng thú bừng bừng. Ẩn ẩn có thể nhìn đến trong mắt nào một loại kích động. Cảm ơn ngươi, Phi Nguyệt. Chậm rãi, mang theo nồng đậm kích động nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Lòng tràn đầy đế cảm động đã vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiểu Loan, Vân Phi Nguyệt cũng lộ ra cười khẽ, chúng ta chi gian không có cảm tạ, đây cũng là hẳn là. Cau mày, nàng nhàn nhạt nói, liền tính không phải ngươi, ta cũng là cần thiết đi, cố nhân công đạo sao lại có thể quên mất. Ha ha, nhẹ nhàng một tiếng cười, lại là tràn ngập vô lại. Phượng Thái Tử lâm trung công đạo, nàng đấy lòng như cũ rõ ràng. Châm rãi trọn mảnh, xuyên thấu qua lung lay xe ngửa cửa sổ, nhìn về phía nơi xa. Chỉ hy vọng này hết thảy đều có thể làm được. Không, hẳn là dùng sinh mệnh đi hoàn thành. Mẫu thân, đừng có gấp, hết thảy còn có chúng ta đâu. Xích Tà nhìn Vân Phi Nguyệt sắc mặt, đáy lòng cũng là nồng đậm không tha. Tay nhỏ nắm tay nàng, mang theo nụ cười ngọt ngào. Trong mắt lại là như thế kiên định. Mẫu thân, ngươi còn có ta. Còn có ta. Tiểu Cửu nhịn không được thấu qua đi, đem khuôn mặt dán Vân Phi Nguyệt khuôn mặt, nho nhỏ thân thể cũng bò đi lên, mỉm cười ngọt ngào. Cảm nhiễm Vân Phi Nguyệt tâm. 1097 chương 1097, quỷ dị hơi thở. Hảo, mẫu thân có các ngươi, tự nhiên chính là hạnh phúc nhất nhân nhi. Nhìn trước mắt hai cái đinh điểm đại hài tử như thế đau lòng chính mình, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là mềm mại một mảnh, dứt khoát vươn tay đem hai người ôm vào chính mình trong lòng ngực, một tả một hữu, từng người hôn một cái, lúc này mới nói, hảo, mẫu thân đều đã biết. Mẫu thân. Nhìn Vân Phi Nguyệt sắc mặt hảo không ít, Tiểu Cửu cùng Xích Tà trong lòng cũng không biết thoải mái nhiều ít. Tiểu Cửu càng là ỷ vào chính mình tiểu, dứt khoát chui vào nàng trong lòng ngực làm nũng lên. Nhìn cái dạng này, Xích Tà khỏe miệng cũng câu lấy một tia bao dung, mẫu thân, làm Tiểu Cửu bồi ngài, ta đi xem tiểu tử cùng mới tới Thụy Nhi. Nghĩ đến đây, rốt cuộc Xích Tà là ca ca, huống chi là tương lai quân vương. Tự nhiên càng sẽ nhân tế quan hệ. Như thế làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là đau lòng vài phần. Lôi kéo hắn mềm mại tay nhỏ. Từ từ thở dài, nàng càng minh bạch Xích Tà vất vả. Tiểu Tà, ngươi còn nhỏ, có một số việc không cần hà khắc rồi chính mình. Mẫu thân, Tiểu Tà biết. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt quan tâm làm Xích Tà đáy lòng tràn đầy ấm áp. Mẫu thân yên tâm, kia Tiểu Tà hãy đi trước nhìn xem. Đi thôi. Vươn tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, ôn nhu nói. Thức mau, Xích Tà biến mất ở nàng trước mắt. Vân Phi Nguyệt thật là lộ ra một tia an ủi, cũng mang theo một tia đau lòng. Mẫu thân, yên tâm đi. Tiểu Cửu cũng sẽ lớn lên hỗ trợ. Hảo, Tiểu Cửu thật ngoan. Dứt khoát đem nàng ôm vào trong lòng ngực, theo xe ngựa chậm rãi đi trước. Nhìn trước mắt bộ dáng, Tiểu Loan cũng nhịn không được cười khẽ, thật sự hảo hâm mộ ngươi, có như vậy hiểu chuyện hài tử, bất quá, giống như cũng không có gì, chúng ta nói như thế nào cũng là người một nhà đâu. Nói tới đây, Tiểu Loan đấy lòng cũng nhịn không được hạnh phúc khóa vài phần. Giờ phút này ngẫm lại tựa hồ chính mình vẫn là thực gặp may mắn. Lúc này như vậy, ta nhưng nhớ không lầm, lúc trước ngươi chính là đánh với ta một trận. Hung hăng mà trợn trắng mắt. Lúc trước chính mình đều thiếu chút nữa không cần ra tới. Nhìn cái dạng này, nghe được lời này, Tiểu Loan càng thêm xấu hổ vài phần. Vươn tay ở phía sau đầu chảo lạc chảo, lúc này mới nói, lúc trước là ta không hiểu chuyện sao, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta so đo sao? Liên lúc này, đột nhiên Tiểu Cửu con ngươi lộ ra một tia cảnh giác ánh mắt. Mẫu thân, nơi này giống như có người lại đây. Nhĩ Tiêm hơi hơi giật giật. Cảm giác được một loại bất an cảm xúc, giống như có phiền toái. Mẫu thân, tay nhỏ bắt lấy Vân Phi Nguyệt bàn tay to, hô hấp gian đều mang theo vài phần dồn dập. Cảm giác được này một cổ không thích hợp dao động, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng lập lòe một tia lạnh lẽo qua mang, ngoan, không nổi. Việc này đi xem một chút. Rồi tay vén lên mảnh, lại là cấp phía trước động tác hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa đám người giống như tập trung ở bên nhau. Mà chính mình lại cũng mơ hồ cảm giác được trong không khí nào một cổ không thích hợp hơi thở. Phi Nguyệt, ta đi xem. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, chỉ thấy Tiểu Loan chậm rãi đứng lên, thực mau đi vào trong đám người. Mẫu thân, ngươi xem. Cùng lúc đó, Tiểu Cửu nói, liền này một mảnh, hơi thở thập phần không ổn. Theo này một câu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng có vài phần quái dị. Tổng cảm thấy tựa hồ thập phần quen thuộc, lại tựa hồ thập phần xa lạ, một chốc một lát tìm không thấy manh mối. Thân nhóm. Kia nắng ban mai quên mang máy tính, khóc, hiện tại di động viết có điểm trưởng, thỉnh tha thứ, về nhà nhất định thêm cảng. Thực xin lỗi. Đồng thời chúc phúc đại gia ngày hội vui sướng. 1098 chương 1098, Linh Nữ. Nghe tiếng, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai nhìn qua đi, nhàn nhạt nói, chúng ta cũng qua đi nhìn xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhữ mày, đáy lòng cảm giác được một loại nồng đậm quỷ dị cảm giác, phảng phất có loại thanh âm ở triệu hoán chính mình. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cũng không có phản kháng, dứt khoát một tay nắm Tiểu Cửu, cứ như vậy cùng Tiểu Loan một trước một sau chậm rãi đi ra. Hô hấp đến bên ngoài không khí, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều thoải mái không ít, tươi cười cũng hồn nhiên không ít. Phi Nguyệt, xem ra ngươi thật cao hứng đâu. Như thế nào? Có sao? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt kinh ngạc một chút, lúc này mới nhịn không được cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói, cũng không có gì, đi thôi, đằng trước giống như có chuyện gì phát sinh. Nhữ mày, hướng tới phía trước nhìn qua đi, chỉ thấy người đôi người, dùng biển người tấp nập hình dung tuy rằng có điểm qua, nhưng rốt cuộc cũng không sai biệt lắm. Tự nhiên, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo nồng đậm tò mò, không bằng đi xem. Như thế nào? Hảo, một hồi cẩn thận. Tiểu Loan khẽ gật đầu. Thân là nam tử, tự nhiên nghĩa vô phản cố thành mở đường người. Tiểu Cửu còn lại là tùy ý Vân Phi Nguyệt lôi kéo, thập phần đáng yêu. Ai, ngươi nói này linh nữ có thể hay không tới? Nếu là không tới chẳng phải là bận đợi. Sẽ không, linh nữ mỗi năm lúc này đều tới, không cần lo lắng, nhất định sẽ có thể cứu chữa. Nhưng còn không phải là A, chúng ta phụ cận người đều là nàng cứu. Nàng hàng năm đều phải nơi nơi cứu người, sao có thể không tới? Trong đám người nghị luận sôi nổi, cũng đại khái làm Vân Phi Nguyệt mấy người minh bạch lại đây. Đấy lòng nhưng thật ra tò mò vài phần. Ai, này linh nữ là như thế nào thu phí đâu? Tiểu Loan chớp chớp mắt, trong lòng cũng tò mò vài phần. Linh nữ cũng chính là có thể trị liệu đơn giản người bệnh thiếu nữ, năng lực không kịp đan dược sư có thể luyện chế đan dược. Cũng vô pháp cùng chữa khỏi hệ linh sư so sánh với. Nhưng là bởi vì linh nữ rốt cuộc cũng có thể trị liệu người bệnh, còn nữa linh nữ cũng là thập phần hiếm thấy, thêm chi giá cả tương đối không biết tiện nghi nhiều ít, tự nhiên có không ít người thích. Tiểu Loan lời này lại là khiến cho công phẫn. Nhìn trong đám người từng bước hướng mắt, một bộ thâm cửu đại hận bộ dáng, Tiểu Loan chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Theo bản năng lui về phía sau nhưng vài bước, đáy lòng lại là nghi hoặc vài phần. Nị mạ, này hoàn toàn không biết chính mình làm sao vậy. Xấu hổ vây vây tay, chúng ta cũng là lần đầu trải qua nơi này, nhiều có đắc tội, còn thỉnh buông tha. Nhìn trước mắt như lang tựa hổ lính đánh thuê, Tiểu Loan đáy lòng càng tò mò. Rốt cuộc này linh nữ có cái gì đặc biệt? Làm đại gia như thế ủng hộ. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Cửu nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng tự hỏi vài phần. Rốt cuộc nơi này là chính mình lãnh thổ, nếu là có nhân tài như vậy tựa hồ hẳn là hảo hảo bảo hộ. Cùng lúc đó, Tiểu Loan luôn mãi xin lỗi lúc sau, này đó lính đánh thuê đến là bình tĩnh vài phần, chỉ là con ngươi khinh thường cũng rõ ràng vài phần. Hừ, linh nữ chính là chúng ta cảm nhận chung nữ thần, đừng vội nhục nhã nàng nhân cách. Miễn phí đại gia công kích ngươi. Những năm gần đây, linh nữ luôn là ở phụ cận vùng cho chúng ta miễn phí trị liệu, ngươi nói nhân ra dễ dàng sao? Chính là. Ân. Miễn phí. Cái này Vân Phi Nguyệt cũng không thể bình tĩnh. Này miễn phí rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Linh nữ thảo dược từ đâu mà đến? Linh nữ như thế nào duy trì sinh hoạt? Từng bước vấn đề theo nhau mà đến, tổng làm Vân Phi Nguyệt cảm thấy thực không bình thường, nhưng lại không hảo lúc này nói cái gì. Chỉ có thể ra vẻ thiên chân, kia linh nữ sẽ thực gian nan đi. Chúng ta nhưng đến giúp nàng. 1099 chương 1099, linh nữ xuất hiện. Nhưng còn không phải là sao? Một cái cô nương ra thật là không dễ dàng a. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, Tiểu Loan cũng phản ứng lại đây tốc độ gật gật đầu, có vẻ thập phần nhiệt tâm. Nhưng trời biết lúc này hắn có bao nhiêu muốn giết người. Đáng chết. Cố tình đây là quân ngàn hoàng lãnh thổ, ở chỗ này tàn sát hắn con dân, chẳng phải là ghét bỏ chính mình thọ mệnh quá dài. Đấy lòng phung tảo, mặt ngoài còn lại là chân thực nhiệt tình. Quả nhiên, cái này làm cho này đó lính đánh thuê sắc mặt bình tĩnh vài phần, trong đó một thiếu niên chậm rãi nói. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn miễn phí. Rốt cuộc một cái cô nương ra. Thiếu niên lộ ra thẹn thùng tới cười, vì cảm tạ linh nữ chúng ta cũng là mang theo các loại dược thảo. Nàng nói dược thảo quý không quý trọng đều không có việc gì, chỉ cần đại gia cảm thấy tâm ý đến chính là lớn nhất hỗ trợ. Nhưng còn không phải là sao, nhân gia đều không cần thu phí. Cũng muốn vì chúng ta miễn phí trị liệu đảo dược thảo, thật là không dễ dàng đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đoàn người đấy lòng cũng là nghi hoặc vài phần. Sắc mặt đi theo thay đổi vài phần, tổng cảm thấy chính mình có phải hay không sai rồi cái gì. Nhưng, giờ phút này đáy lòng cũng chỉ có thể là nghi hoặc, nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng cũng tính toán khai. Xem ra cần thiết tìm một cơ hội hảo hảo quan sát. Phi Nguyệt, ta tổng cảm thấy này linh nữ giống như có điểm không thích hợp, nhưng lại không biết nói như thế nào. Nhịn không được. Tiểu Loan trong đầu cùng Vân Phi Nguyệt câu thông lên. Cùng lúc đó, Tiểu Cửu cũng nhịn không được nói, mẫu thân, ta như thế nào ngược lại cảm thấy này linh nữ hảo thông minh a. Hảo đi, thủ đoạn rất cao minh bộ dáng. Ít nhất nàng là như thế tưởng. Nghe được hai người nói, Vân Phi Nguyệt cũng đi theo gật gật đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Các ngươi nói ta cũng biết ta. Nhưng các ngươi cũng thấy, này linh nữ ở chỗ này thanh danh không phải giống nhau lợi hại, trừ phi ngươi tưởng cấp những người này vây công đi. Nghe được lời này, Tiểu Loan cùng Tiểu Cửu nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không biết muốn như thế nào cho phải. Ngươi cũng chưa nhìn đến, hết thể còn không biết đâu. Chúng ta cũng không cần sốt ruột, không chừng thật là chúng ta hiểu lầm nhân ra, không đi xem tình huống lại nói. Dù sao chúng ta cũng không nóng nảy rời đi là được. Lời này làm Tiểu Loan cùng Tiểu Cửu đều gật gật đầu minh bạch xuống dưới. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên trong đám người bắt đầu náo nhiệt lên, thậm chí xôn xao. Ai, linh nữ muốn tới. Linh nữ quả nhiên muốn tới. Ta liền nói đi. Linh nữ chưa bao giờ sẽ làm chúng ta thất vọng. Thật tốt quá, cuối cùng có hy vọng. Cái này chúng ta cũng không cần lo lắng. Trong đám người đều bắt đầu sôi trào lên, người đều còn chưa tới, bọn họ liền như thế kích động. Càng là làm Vân Phi Nguyệt đoàn người trợn tròn mắt. Ta ngoan ngoãn, trường hợp này đều đuổi kịp quân vương xuất hiện. Hảo đi, lời này là khoa trương điểm, khá vậy chứng minh rồi linh nữ đã chịu hoan nghênh trình độ. Mẫu thân, hình như là dược hương vị. Tiểu Cửu chớp đôi mắt, mang theo vài phần hưng phấn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, này dược vị giống như không có gì không thích hợp, tiếp tục nhìn xem. Tránh ra, tránh ra, linh nữ đại nhân tới. Đều tránh ra, không cần chặn đường. Chỉ thấy một tiểu đôi lính đánh thuê tự phát hợp thành hộ vệ đội, bắt đầu che chở đỉnh đầu giản dị nhuyễn kiệu lại đây. Mọi người đều tự giác tránh ra thông đạo, tự giác xếp hàng. Vân Phi Nguyệt đoàn người còn lại là cấp tệ đi một bên. Con hảo, ít nhất có thể nhìn đến trường hợp. Kiệu nhỏ tử càng ngày càng tới gần. Chỉ thấy cố kiệu trung ương có một gian cách gian, đem linh nữ che lấp. 1.100 chương 1.100, ngươi lợi hại, ngươi thói xấu. Đỉnh đầu từ bốn người nâng tiểu nhuyễn kiệu chậm rãi hướng tới trong đám người đã đi tới. Tức khắc, mọi người đều đã an tĩnh xuống dưới, ngừng thở nhìn trước mắt nhuyễn kiệu, con ngươi tràn đầy đều là kích động. Tựa như trước mắt nhuyễn kiệu chung là thiên thần tiến đến. Chỉ thấy kia tân búc bốn người ánh mắt hơi lạnh lẽo, con ngươi cũng mang theo một tia cao ngạo, phảng phất bọn họ là có bao nhiêu tôn quý cùng cao cao tại thượng. Nhìn trước mắt chẳng huống, Vân Phi Nguyệt đoàn người còn lại là hơi hơi kinh ngạc vài phần, tấm tắc, này tư thế nhưng thật ra thập phần cao. Uy, Phi Nguyệt ta như thế nào đều cảm thấy thập phần cổ quái đâu. Nhịn không được, Tiểu Loan ngón tay thon dài hơi hơi chọn chính mình cằm, mang theo một tia cao thâm khó đoán. Chớp chớp mắt, chậm rãi nói, ta cảm thấy nếu không chính là này linh nữ quả nhiên lợi hại, chính là này những lính đánh thuê cho người ta tẩy não, tinh thần thực không bình thường. Nhẹ giọng rầm rì một tiếng. Nhìn trước mắt này đó mạc danh trước mắt đối chính mình có địch ý lính đánh thuê, Tiểu Loan đáy lòng cũng là thập phần là không vui. Tẩy não? Tẩy não? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng đốc. Tẩy não cũng không phải nói giỡn, lần này làm nàng đáy lòng một cái lộp bộp sắc mặt cũng khó coi vài phần, chỉ là đương nàng lần thứ hai đem ánh mắt dừng lại ở này đó lính đánh thuê trên người, về sau nhẹ nhàng nói, không đúng, những người này não thanh mắt sáng, cũng không có cái tẩy não. Lắc đầu. Như thế làm nàng đấy lòng hơi chút thoải mái điểm, bất quá, chúng ta có thể tìm cơ hội cùng này linh nữ câu thông vài phần đâu. Khoe miệng hơi dơ lên vài phần quỷ dị tươi cười. Nụ cười này thật là làm Tiểu Loan tâm cả kinh, tổng cảm thấy trước mắt Vân Phi Nguyệt như là một con hồ ly, xảo trá hồ ly. Phi Nguyệt, đừng cười bộ dáng này cho người ta xem a. Nhịn không được, Tiểu Loan ôm chính mình cánh tay, lui về phía sau vài bước, khuôn mặt thượng mang theo tràn đầy phong bị, nói giỡn, cấp nữ nhân này tính kế. Chính mình tiểu nhật tử liền không dễ chịu lắm. Nhìn trước mắt Tiểu Loan này vẻ mặt dùng mình bộ dáng. Vân Phi Nguyệt lại là khoe khoang nói, như thế nào, bổn phi liền như vậy nhận người bị ghét sao? Không không không, ngươi là anh minh thần võ quân Vương Phi, há có thể nhận người ngại đâu. Hừ, tính ngươi thức thời. Tránh ra, linh nữ tới, đừng chống đỡ con đường. Mau tránh ra. Ui ui ui, nói chính là các ngươi đâu. Thức mau. Trong đám người lần thứ hai đem Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Loan tễ đi ra ngoài. Tức khắc làm Tiểu Loan đấy lòng cũng là giận dữ, không cần quá mức, đại lộ hướng lên trời còn không được người đi rồi không thành. Linh nữ nếu là biết các ngươi này tính cách, khẳng định hối hận cứu các ngươi. Chính là, linh nữ tỷ tỷ nhất định là cái xinh đẹp thiện lương người, như thế nào có thể cùng các ngươi như vậy dã man. Tức khắc, Tiểu Cửu cũng đứng dậy, dầu miệng nhỏ thập phần không vui nói, các ngươi liền tiểu hài tử cũng khi dễ, ô ô ô. mẫu thân, tiểu cửu hảo đáng thương. Nói, tiểu cửu lập tức ôm Vân Phi Nguyệt cánh tay, nhuyễn thanh nhuyễn khí nói, mẫu thân, bọn họ khi dễ chúng ta, ô ô ô, chúng nó quá xấu rồi, linh nữ tỷ tỷ khẳng định sẽ thương tâm. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là cảm giác được hoàn toàn phục trước mắt tiểu cửu. Này hạt bẻ năng lực, thật đúng là không phải giống nhau cường đại. Liên quan tiểu loan ốc, ngầm hướng tới nàng xử một cái ngươi lợi hại nhất biểu tình, rước lấy tiểu cửu ngạo kiều khuôn mặt nhỏ. Nơi này rốt cuộc là làm sao vậy? Liên lúc này, Nguyễn Tiệu truyền đến một tiếng mang theo tràn đầy quan tâm âm điệu. Kia âm điệu là như thế thanh thúy, mang theo vài phần ôn hòa, vài phần nôn nóng. 1101 chương 1101, an ủi cứu cứu. Chỉ thấy một đôi tay nhỏ, chậm rãi đẩy ra mảnh, nửa cái thân mình đã dò xét ra tới. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, thập phần mộc mạc, bất quá đảo cũng không tính quá kém là được. Linh nữ có một đôi thủy lộc lộc mắt to, nhưng thật ra thập phần linh động. Đôi mắt phía dưới còn lại là ôm lấy một khối màu trắng khăn che mặt che lấp lên, âm điệu chung mang theo vài phần lo lắng. Các ngươi vẫn là làm ta đây đi xuống đi, ta nếu là quá kiều quý, về sau như thế nào hái thuốc đâu. Linh nữ âm điệu thập phần nhu hòa. Ánh mắt cũng mang theo nồng đậm cảm kích, âm điệu không nhanh không chậm, cảm ơn các ngươi như vậy đối đãi ta, bất quá kỳ thật chúng ta đều là công bằng, các ngươi cũng không phải chưa cho phí dụng đâu. Linh nữ, ngài nha liền an tâm ngồi ở này nhuyễn tiệu. Cùng lắm thì chúng ta về sau không loạn đuổi người là được. Cầm đầu nâng cố kiệu lính đánh thuê lộ ra một tia sang sảng tươi cười, không nhanh không chậm nói, tuy rằng nói đại gia cho dự phí, nhưng rốt cuộc vẫn là ngươi nguyện ý cứu trợ chúng ta. Nhưng còn không phải là sao? Ngươi một cái cô nương ra, có thể tới chỗ tìm kiếm dược liệu, tới hỗ trợ chúng ta, tự nhiên chúng ta có thể hỗ trợ tìm thấy dược liệu, cũng là chúng ta chịu phục. Đúng đúng đúng, linh nữ, ngươi liền an tâm hưởng thụ một chút đi. Chính là linh nữ chính là chúng ta cảm nhận chung xinh đẹp nhất nữ thần, này đó nha, đều là chúng ta vui sự tình. Thức mau, trong đám người cũng náo nhiệt lên, mọi người đều không tự chủ được tránh ra vị trí, tự nhiên cũng không có người cố ý đi chen chúc Vân Phi Nguyệt. Đa tạ đại gia. Nghe vậy, linh nữ cũng giơ lên một tia nụ cười ngọt ngào, tiểu cô nương, ngươi nhưng sở hữu bị thương, nếu không ta nhìn xem. Chuyện vừa rồi thật là xin lỗi, cho các ngươi bị sợ hãi. Ánh mắt dừng ở tiểu cửu trên người, chậm rãi đứng dậy. Mang theo xin lỗi đã đi tới. Nàng mỗi một bước đều như thế mạnh mẽ, cũng không tựa giống nhau khuê tú, tựa hồ mang theo một tia sang sảng, mang theo một tia mạnh mẽ, đảo cũng phù hợp thân phận của nàng. Rốt cuộc linh nữ thân phận không có đan dược sư tôn quý, cũng không có chữa khỏi hệ linh sư tôn quý. Cho nên rất nhiều chuyện yêu cầu tự tay làm lấy. Thì như, đào dược, tìm kiếm dược liệu. Tiểu cô nương, nhưng quăng ngã sao? Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Vươn tay nhẹ nhàng lau làm tiểu cửu trên mặt không biết như thế nào bài trừ tới nước mắt, con ngươi mang theo vài phần đau lòng, làm tỉ tỉ cho ngươi xem. Không cần. Tiểu cửu nỗ lực lắc đầu, theo bản năng tránh ở Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, ô ô ô, mẫu thân, ta chỉ cần mẫu thân. Hào đi. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng là hoàn toàn phục. Nay tiểu cửu diễn kịch năng lực cũng càng ngày càng lợi hại, dứt khoát ngồi xổm xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng xoa nàng đỉnh đầu, ngoan, tiểu cửu nhi ngoan. Mẫu thân không phải ở chỗ này sao? Không sợ, không sợ. Ở nàng ôn nhu trấn an xuống dưới, tiểu cửu quả nhiên dần dần bình tĩnh xuống dưới. Kia một đôi thủy lộc lộc mắt to tràn ngập hồn nhiên, a di, mẫu thân nói ngươi linh nữ, bọn họ cũng nói ngươi thực ghê gớm, ta cứu cứu sinh bệnh, còn ở khách điếm, ngày mai mang cứu cứu tới, được không? Phúc! Lời này làm Vân Phi Nguyệt cùng tiểu loan hơi kém hộp máu. Cứu cứu! Hào đi, cứu cứu! Nhưng rốt cuộc là cái nào cứu cứu sinh bệnh? Nị mạ, lại là ở tại cái gì khách điếm? Tức khác hai người đều cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ, bất quá như vậy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt là được. Phu nhân, đây chính là thật sự. Nghe được kia một tiếng A-di, linh nữ sắc mặt cũng là lược thay đổi một chút, chậm rãi cười cười, xoa xoa tiểu cửu đỉnh đầu. Hảo, tỷ tỷ đi theo ngươi đi, được không? Không được. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì. Tiểu cửu nghiêm túc nói, ta mẫu thân so ngươi nhỏ một chút. Cho nên ta kêu ngươi A-di là không sai, còn có, ta cứu cứu lá gan tiểu, chúng ta đi trước an ủi một chút cứu cứu mới được. Mắt to tràn ngập nghiêm túc, phảng phất nàng lời nói chính là đối. 1102 chương 1102, muốn mệnh, này muốn làm sao đây? Nhìn như vậy, linh nữ đáy lòng tuy rằng có chút không vui, rốt cuộc là không nói thêm cái gì, chỉ là sắc mặt đen vài phần là được. Vân Phi Nguyệt cùng tiểu loan còn lại là hoàn toàn ốc. A, nương A. Này rốt cuộc muốn từ địa phương nào cho nàng lộng cái sinh bệnh cứu cứu. Còn muốn phù hợp nhát gan bộ dáng. Nhịn không được tưởng vườn tay nhìn đỉnh đầu. Mẫu thân ngươi nói đi. Là, tiểu cửu nói chính là. Nghe vậy. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân vô lực. Hảo đi, gật gật đầu, quay đầu lại chúng ta cùng cứu cứu nói nói đi, miễn cho cứu cứu không vui, được không? Hảo, mẫu thân nhất đồng. Lời này làm linh nữ đấy lòng nồng đậm không vui vài phần, nhưng rốt cuộc cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ cười. Đánh giá lúc này khẳng định dưới đáy lòng mắng lên. Sao nói nhân gia vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, têu A-di xác thật là không nên, nhưng rõ ràng này tiểu cửu là cố ý, cho nên Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không đi cản trở, chỉ là hơi xin lỗi nhìn trước mắt linh nữ, thật là xin lỗi, hài tử đã cho nàng cha sùng hư, lúc này ta thật đúng là không có biện pháp làm nàng sửa miệng. Vân Phi Nguyệt trên mặt tràn ngập xin lỗi, nhưng đáy lòng lại là ẩn ẩn bật cười. Nay tiểu cửu cố ý hãm hại người công năng là càng ngày càng cường đại rồi, không thể không nói nàng chính là thói xấu tồn tại. Không sao, không sao. Liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, nhưng trời biết nàng đấy lòng giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu cáu giận, hận không thể đem này tiểu cửu kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ xé rách, vừa rồi còn cảm thấy này tiểu cô nương đáng yêu. Như thế nào một mở miệng liền muốn người bóp chết đâu. Nhưng, đấy lòng cố nhiên tức giận, lại cũng không hảo nói thẳng cái gì, chỉ có thể nỗ lực làm chính mình dơ lên một kia còn tính miễn cưỡng gặp người tươi cười. Nhìn linh nữ kia miễn cưỡng tươi cười, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng không biết vì sao cao hứng vài phần. Nhìn không được nhẹ nhàng nói, kia, ta nhưng thật ra trước mang hải tử cùng nàng đại cứu đi khách điếm, quay đầu lại lại đây, không biết muốn ở địa phương nào tìm kiếm linh nữ đâu. Hào đi, hào đi. Nàng thừa nhận, chính mình nếu lại tiếp tục đi xuống, liền phải cười. Nị mạ, lúc này tuyệt đối không thể làm chính mình phát ra nửa điểm nhi tiếng cười. Nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được chính mình giống như không thể chịu đựng. Yên tâm, ta gần nhất một tháng đều ở chỗ này, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, tùy thời đều có thể tới nơi này tìm ta, chỉ cần tới nơi này, tự nhiên biết ta nơi đi. Linh nữ giờ phút này cũng không nghĩ nhiều ngốc vài phút, hơi gật gật đầu, cũng chậm rãi đứng lên, tốc độ rời đi. Nhìn cái này bóng dáng, Vân Phi Nguyệt đoàn người thiếu chút nữa cũng bật cười. A, Phi Nguyệt A, ta cũng là cứu cứu. May mắn không phải cái kia đáng chết nhát gan cứu cứu. Nghĩ đến cứu cứu hai chữ, Tiểu Loan tức khắc cảm giác được toàn thân đều vô ái. Này cứu cứu, giống như thật không tốt đương. Hừ, tiểu cửu ngạo kiều nói, ta đây còn không cần ngươi cái này cứu cứu nột. Hung hăng đã phát một cái xem thường, mẫu thân, chạy nhanh tìm cái cứu cứu ra tới nhà. Nị mạ, cứu cứu là tìm là có thể ra tới. Nỗ lực trợn trắng mắt, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình cả người đều vô ái vài phần. Đấy lòng nỗ lực bắt đầu tìm kiếm cái này cái gọi là cứu cứu. Đặc biệt là giờ phút này Vân Phi Nguyệt trong không gian những cái đó thú thú nhóm đều nhịn không được sôi trào lên, nị mạ, bọn họ nhưng không vui đương thứ này trong miệng kia đáng sợ cứu cứu đâu. 1103 chương 1103, mẫu thân, ngươi cũng không thể quên hắn. Tùy ý tìm địa chỉ nghỉ ngơi, đoàn người lại là hết đường xoay sở, toàn bộ thần kinh tựa hồ đều căng thẳng vài phần. Gắt gao cao mày. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình như thế nào cũng tìm không thấy cứu cứu rốt cuộc nếu là ai tới thay thế. Cứu cứu người được chọn như thế nào cũng vô pháp xác định xuống dưới. Nếu không, làm A Quang tới. Đột nhiên Vân Phi Nguyệt tựa hồ nghĩ tới ý kiến hay, cả người hưng phấn vài phần. Nhưng lời này lại là làm ở tại không gian A Quang hổ khu chấn động, cả người đều không tốt vài phần. Thực mau đứng ở phòng, ưu hoán nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Phi Nguyệt, không thể bởi vì ta sao lại, liền phải khi dễ ta A. Ta chính là Quang Minh Thú, như thế nào có thể cùng như vậy hắc ám nữ tử có quan hệ. Cái này, A Quang cả người đều không thể bình tĩnh. Trừng mắt hai tròng mắt, phảng phất bị vô cùng nhục nhã giống nhau, hô hấp gian đều mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi nói cái gì? Lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt sợ ngây người. Nàng sao có thể quên A chỉ là Quang Minh Thú? Đối ám hắc hệ mẫn cảm độ càng cao vài phần. Nghĩ đến đây nàng tâm cả kinh, ngươi xác định nàng có ám hắc hệ hơi thở. Thiên A! Nếu là như thế, chẳng phải là nói ám hắc hệ những người này đã xâm nhập bên trong. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đầu cũng lớn vài phần, nếu là như thế này nói đến, những người này còn thật có khả năng xâm nhập chúng ta thần sắt lĩnh vực, tấm tắc, A Quang, khả năng cảm giác được những người này là địa phương nào hơi thở sao. Khoe miệng hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Con ngươi lại là nhiễm vài phần giận tái đi. Hừ, tường điên đảo thần sắt lĩnh vực, cũng phải nhìn bọn họ có đủ hay không tư cách này. Ai, tuy rằng nữ nhân này đã thập phần lợi hại, có thể như thế ẩn nấp chính mình hơi thở. Nhưng ta là Quang Minh Thú, tự nhiên không chấp nhận được chuyện như vậy. A Quang kia xinh đẹp con ngươi cũng nhiễm nồng đậm khinh thường. Quang Minh cùng hắc ám, tự nhiên là tương phản. Nàng tự nhiên cũng dung không dưới mấy thứ này ở chính mình mí mắt phía dưới tắc quái, nếu là không cảm giác sai, hẳn là đến từ chính hắc thủy chi thành, bất quá giống như. lại có chút không giống nhau, ta tạm thời cũng vô pháp phân biệt. Hắc thủy chi thành. Hắc thủy chi thành. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt trong mắt lần thứ hai lãnh đạm vài phần. Xem ra, này Hắc thủy chi thành thật đúng là hảo chơi đâu, thật đương chính mình là cái đồ vật, Liên thiếu chủ phải không? Âm điệu chung có một tia làm người sợ hãi sắc ý. Liên quan A Quang đoàn người cũng nhịn không được hơi hơi rút gần. Kia, A chỉ là không được sao? Không phải ta nói, không chỉ có ta không được, mặt khác thú thú cũng không được. A Quang nghiêm túc gật gật đầu, chậm rãi nói, rốt cuộc chúng ta không phải chân chính nhân loại, là biến ảo nhân loại, từ bề ngoài đến hơi thở đều có thể che giấu, nhưng nội tại đồ vật là vô pháp che giấu. Nghĩ nghĩ. A Quang nghiêm túc nói, nếu là bình thường đại phu, cũng nhìn không ra cái gì, nhưng, sợ là sợ nữ nhân này cũng không đơn giản, nhìn ra điểm cái gì. T. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt cũng phản ứng lại đây, tự nhiên minh bạch, nếu là cho người phát hiện, chỉ sợ thật là muốn phiền thoái. Rốt cuộc nhân thể cùng thú thú kết cấu là không giống nhau, bát mạch tự nhiên có thể nhìn ra tới tình huống như vậy. Lần này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn khó xử. Chính mình bên người trừ bỏ này đó đồng bọn, giống như trừ bỏ chính mình đã không có chính thức người nột. Mẫu thân. Liên lúc này, tiểu tử chớp đôi mắt, chậm rãi đứng dậy, hơi hơi nhấp môi. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. 1104 chương 1104, không mang theo như vậy chịu chết. Mẫu thân. Tiểu tử mang theo một tia nụ cười ngọt ngào, đi tới Vân Phi Nguyệt bên người, vươn tay nắm tay nàng chỉ, chớp chớp mắt, mẫu thân, cần gì phải khó xử nột, cũng đừng quên cạnh ngươi còn có một người nột. Dầu miệng nhỏ, thập phần nghiêm túc nhìn Vân Phi Nguyệt. Tiểu tử kia không vui bộ dáng, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, vươn tay quát quát nàng cái mũi nhỏ, thập phần nghiêm túc nói, thực hảo, mẫu thân biết sai rồi, vậy mời chúng ta Thủy Nhi ra tới, không biết Thủy Nhi thế nào đâu. Hảo đi. Kỳ thật nàng cũng nghĩ đến Văn Thụy. Nhưng rốt cuộc Văn Thụy quá nhỏ, huống chi. Văn Thụy chỉ là một cái còn không có khống chế chính mình năng lực người thường, thân thể trạng huống cũng hơi có chút khiếm khuyết. Còn nữa, Văn Thụy lại là như vậy đặc biệt thân phận. Chữa khỏi hệ vũ sư. Có thể hay không có năng lực phương diện tương hướng, ngược lại làm nàng nhìn ra điểm cái gì. Hoặc là phải nói, có thể hay không lâm vào không cần thiết nguy hiểm đâu. Thụy Nhi. Đương Văn Thụy đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt. Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nắm hắn tay, nghiêm túc nói, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe tới rồi, này nguy hiểm cũng là không cần nói cũng biết, nếu là thật làm kia nữ nhân nhìn ra điểm cái gì. Chỉ sợ nói tới đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng vẫn là nhịn không được nồng đậm không tha. Rốt cuộc Thụy Nhi là như thế ngoan ngoãn hải tử. Rốt cuộc Văn Thụy trên người còn lưng đeo như vậy nguy hiểm sự tình. Tâm, tự nhiên cũng là hơi thiên hướng hắn bài phần. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt trên người thiện ý. Chỉ thấy Văn Thụy mang theo vẻ tươi cười, nghiêm túc nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, gì, ngài cũng đừng muốn nghĩ nhiều, Thụy Nhi mạng nhỏ đều là ngươi cấp, những việc này Thụy Nhi không sợ. Ngươi, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt thượng mang theo một chút giận tái đi. Chỉ là không đợi nàng nói cái gì, Văn Thụy rầu miệng nhỏ nhẹ nhàng nói, gì, ngài cũng đừng sinh khí, Thụy Nhi không phải cố ý muốn nói như vậy. Quan trọng nhất chính là, Thụy Nhi cùng các ngươi là người một nhà, cho nên... Thụy Nhi thiệt tình hy vọng dung hợp. T. Lời này hoàn toàn làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng đau vài phần. Vừa rồi kia hơi có chút tức giận cũng hoàn toàn biến mất, ngươi luôn là như vậy vất vả, như thế nào làm ta không đau lòng đâu. Nguyên bản Vân Phi Nguyệt đối hắn xa lạ có vài phần lửa giận, giờ phút này lại càng có rất nhiều đau lòng. Gì, ngài đừng lo lắng, Thụy Nhi sẽ quan tâm hảo tự mình. Gì, ngài ngẫm lại à, ta chính là mang thương thân thể, làm nàng đi kiểm tra tự nhiên là tốt nhất. Còn nữa ta cũng là người, cũng là từ Hắc Thủy Chi Thành ra tới, có một số việc có lẽ còn có thể có cái phản kháng đâu. Nghe Văn Thụy gần từng chữ một nghiêm túc phân tích. Nhìn hắn kia một đôi xinh đẹp con ngươi tràn ngập mãn nghiêm túc. Vân Phi Nguyệt tâm hoàn toàn mềm hóa, vươn tay nhẹ nhàng đem hắn mang nhập chính mình trong lòng ngực, lại là không biết muốn như thế nào mở miệng nửa ngày, mới chậm rãi nói, hảo, khiến cho ngươi đi, bất quá. Thụy Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng bọn họ đều là giống nhau, thật sự không được. Liền rút về tới, minh bạch sao? Là, Thụy Nhi minh bạch. Nhìn Vân Phi Nguyệt nhả ra. Văn Thụy đáy lòng cuối cùng là nhẹ nhàng vài phần, con ngươi khoe khoang cũng nhiều vài phần. Ngày thường không phải thực chen chúc thôn trang, giờ phút này lại là đều tự giác bài trường long đội ngũ, mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước bận rộn không thôi thân ảnh, đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, trong tay đều túm đủ loại dược liệu, phảng phất chính mình chiếm thiên đại quang vinh. Các dòng binh càng là nhìn đội ngũ quá dài. Dứt khoát tại chỗ ngồi xếp bằng lên, nói chuyện phiếm, uống rượu. Lại không có bất luận cái gì cắm đội hiện tượng, này một mảnh hài hòa. tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng có cảm giác cổ quái. Tựa hồ, những người này đều là chịu chết. Nhưng, cố tình, một cái đều không có cảm giác được nguy hiểm. 1105 chương 1105, như thế nào đi nhanh như vậy? Phi Nguyệt, những người này ở ta trong mắt, chính là chờ chết phì heo thôi. Cùng lúc đó, A Quang kia khinh thường âm điệu chậm rãi ở Vân Phi Nguyệt trong đầu vang lên, an nhàn chết đi, có lẽ cũng là không tồi lựa chọn. Lời này lại là làm Vân Phi Nguyệt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nửa ngày mới phản ứng lại đây, nếu là làm những người này biết ngươi lời này, cố kỵ ngươi lại muốn thiếu chịu. Không thể không nói, nữ nhân này thật đúng là có chút ít bản lĩnh. Có thể đem này đó ngày thường như lang tựa hổ, ngờ vực tâm trọng lính đánh thuê thu phục dễ bảo, nghĩ đến cũng là có song xuôi thủ pháp, hiện giờ chúng ta cũng không thể rút dây động rừng. Phi Nguyệt, ta biết. Biết liên hảo, những người này như thế che chở nàng, không chừng mặt khác trong thành cũng như thế che chở, muốn vạch trần nàng cái đuôi, sợ là có nhất định khó khăn. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, dù sao chúng ta mục tiêu cũng không có cái chuẩn xác. Không bằng thử xem. Ân, Phi Nguyệt ngươi an bài là được. Gật gật đầu. A Quang nhưng thật ra không nóng nảy, Tiểu Loan việc này cũng sốt ruột không tới, đây cũng là muốn vật khí. Phi Nguyệt, ngươi xem. Liền lúc này, Tiểu Loan nhẹ nhàng đẩy đẩy Vân Phi Nguyệt, ngươi xem người nọ trong tay dược thảo, tuy rằng nhìn không đáng giá tiền, giống như không tồi nha. Đi theo Vân Phi Nguyệt ở bên nhau, đối này đó dược thảo tự nhiên cũng quen thuộc vài phần. Ân, xem ra nàng đảo cũng là đục nước béo cỏ, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt đồ vật sao? Vươn tay vuốt chính mình cằm, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nổi lên nói thầm. Nếu là như thế, như vậy nàng rốt cuộc là vì thứ gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết băng hồ ly không thành? Khó nói. Hơi hơi nhún nhún vai, bất quá băng hồ ly không phải ở trong tay người sao? Không phải truyền thuyết ở Ma Long Lĩnh sao? Như thế nào nàng truy ở chỗ này tìm kiếm? Tiểu Loan kinh ngạc vài phần, đột nhiên lại tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hai tròng mắt hơi tròn tròn, mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Cảm giác được hắn tầm mắt, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đều có loại hấp tấp cảm giác, thật sâu hút khẩu khí, hơi lui về phía sau vài bước, không cần như vậy nhìn ta, tốt không? Nị mạ, như vậy nhìn giống như có chút quái dị có được không? Đôi tay, vòng chính mình bả vai, hơi hơi nhún nhún vai, xem ra ta trên người băng hồ ly tiết lộ hơi thở. Khẳng định đúng vậy. Liền lúc này, A Quang chậm rãi nói, băng hồ ly trên người hơi thở, người bình thường là cảm thụ không đến. Nhưng các ngươi thượng giới người lại vẫn là có các loại cao thủ. Nói, A Quang hướng tới không trung chỉ. Phải biết rằng, này Hắc Thủy Chi Thành cùng thượng giới cấu kết, giống như cũng là mọi người đều biết đến sự tình. Xem ra, thứ này thật đúng là hướng về phía thứ này tới. Không. Không đúng. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai lắc đầu, không, không có khả năng, nếu là nhớ không lầm, này thiếu nữ tồn tại cũng không phải là hôm nay. Chẳng lẽ trong đó còn có chúng ta không biết sự tình? Ai? Mẫu thân, Xích Tạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, thanh âm từ trong đầu truyền lại đây, chẳng lẽ là chân chính linh nữ đã tử vong, cái này là giả. Thế nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai đảo chịu một hơi. Này thật cũng không phải không có khả năng. Xem ra, chúng ta đến từ đầu hiểu biết này linh nữ sự tình. Nhấp môi, Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Loan nhìn nhau liếc mắt một cái, không đợi người phản ứng lại đây liền chuẩn bị rời đi. Liền lúc này, phía sau lại truyền đến một cái thanh thúy âm điệu. Phu nhân đã tới. Vì sao đi nhanh như vậy đâu? Chỉ thấy mang theo một chương hơi mỏng khăn che mặt linh nữ chạy chậm vài bước đã đi tới. 1106 chương 1106, Vân Phi Nguyệt tính kế. Linh nữ. Nghe được phía sau kia gọi thành, cảm giác được phía sau kia rồn dập tiếng bước chân, Vân Phi Nguyệt liền tính tưởng như vậy đương không biết giống như cũng không hảo. Chỉ có thể thật sâu hút khẩu khí, về sau chậm rãi xoay người, mang theo một tia xấu hổ tươi cười, thật là ngượng ngùng, nhìn ngài như vậy bận rộn, ta cũng không hảo quấy rầy đâu. Không sao, kỳ thật cũng không như vậy bận rộn, chỉ là chuẩn bị công tác làm không đủ đâu. Linh nữ kia một đôi thủy linh linh mắt to mang theo một tia xấu hổ. Cũng mang theo một tia xin lỗi, bất quá, mấy ngày nay chỉ sợ đều chịu không ra không, nếu không. Các ngươi qua mấy ngày, ta lại tìm kiếm ngươi, như thế nào? Chính là trong tay ta không có dược liệu. Vân Phi Nguyệt con ngươi tức khắc ngưng tụ đầu đại nước mắt, mang theo vài phần dồn dập cùng quất bách, cả người tựa hồ có loại chân tay luống cuống cảm giác. Ta kia đệ đệ, ô ô ô, càng là nhát gan, đều không muốn chạy chữa, vẫn là ta tất cả thuyết phục. Nói, Vân Phi Nguyệt kia đậu đại nước mắt thật đúng là chạy xuống dưới. Làm đứng ở một bên Tiểu Cửu cùng Tiểu Loan lộ ra giật mình biểu tình. Cả người đều không thể tưởng tượng vài phần. Hán, tuy rằng là đáp ứng rồi chạy chữa, nhưng hắn không vui ra tới. nghe được lời này, linh nữ sắc mặt rõ ràng thay đổi vài phần, chỉ là thực mau lại phục hồi như cũ, không sao, nguyên bản ta cũng không có muốn mấy thứ này, đều là bọn họ nhiệt tâm, sợ ta một cái bé gái mồ côi sẽ phiền toái đâu. Thanh Tuyến như cũng là như thế điểm mỹ, con ngươi tươi cười cũng là như thế ngây thơ. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt trên mặt rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vốn là tưởng đưa tiền, nhưng nhìn mọi người đều là như thế nhiệt tâm cấp dược liệu, không bằng ta đi cho ngươi mua. Đừng, đừng tiêu pha, ta này đó dược liệu đều là chính mình đào. Tiền là cái thứ gì? Thức mau, linh nữ đấy lòng lộ ra nồng đậm khinh thường. Nàng thiếu liền không phải tiền tài. Trên mặt lại là lộ ra cảm kích thần thái, cho nên, phu nhân không cần. A, đào dược liệu sao? Nếu không, chúng ta đi theo ngươi đào dược liệu, đền bù một chút. Chớp hai mắt, nàng tựa hồ nghĩ tới càng tốt biện pháp. Nghe được lời này, linh nữ chưa kịp cự tuyệt, lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt đều loe sáng, tựa hồ thật sự thập phần vui vẻ. Tiểu Loan, ta trở về an bài một chút, ngươi trước tiên ở bên này chờ, ngày mai cái ta liền tới đây, ngươi xem đâu. Nguyệt, hảo đi, hắn là muốn kêu Phi Nguyệt. Nhưng lại lo lắng Phi Nguyệt quá rõ ràng, vừa rồi trừ đi Phi. Chỉ là này xưng hô lại là làm người cảm giác được một loại quỷ dị ái muội, đáng tiếc. Hai cái đương sự chính mình đều không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, ngươi đừng lo lắng, ta thực mau tới. Ân, vậy ngươi chú ý an toàn. Nô, đã biết lạc, chính ngươi cẩn thận một chút nhi, hảo hảo chiếu cố linh nữ, xem như chúng ta cấp tiền công. Hai người một phen chỉ có chính mình nghe hiểu được đối thoại lúc sau, Vân Phi Nguyệt cùng linh nữ cáo từ lúc sau tốc độ mang theo tiểu cửu rời đi. Chỉ là bọn hắn này một phen hô động, lại là làm linh nữ đấy lòng cũng có nồng đậm hâm mộ, ánh mắt nhi lại là nhịn không được hướng tới Tiểu Loan nhìn qua đi. Không thể không nói, Phượng tộc. Chẳng sợ giờ phút này Tiểu Loan còn chỉ là Thanh Loan, cũng không phải chính thức Phượng tộc. Đều đã trổ mã thập phần tuấn mỹ. Linh nữ nhìn hắn kia hoàn mỹ tướng mạo, nhìn hắn kia ôn nhu ánh mắt, đáy lòng càng thêm hâm mộ vài phần, khuôn mặt thượng không tự chủ được hiện ra một tia hưng nhuận. 1107 chương 1107, hảo đi, Tiểu Loan là người bình thường. Tiểu Loan cũng không có chú ý tới linh nữ về điểm này nhi tiểu tâm tư. Tự nhiên cũng không có cảm giác được nàng mặt đỏ. Chỉ là hơi nhớ mũi chân, nhìn Vân Phi Nguyệt dần dần đạm ra chính mình tầm mắt, lúc này mới lưu luyến không rời đem chính mình tầm mắt tiến đến gần. Ngươi, vị công tử này, ta có thể kêu ngươi Tiểu Loan sao? Chỉ thấy linh nữ hơi đỏ mặt bàng, mang theo vài phần áp lực hưng phấn cùng nho nhỏ kích động, không biết kia chính là ngài phu nhân đâu. Nghe được lời này, Tiểu Loan một chút trợn tròn mắt. Bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn là tưởng phản bác, cũng không biết vì sao, đáy lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Dứt khoát hướng tới linh nữ lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, ân. Không tỏ ý kiến gật gật đầu. Nhưng lời này dừng ở linh nữ đấy lòng ý nghĩa còn lại là hoàn toàn không giống nhau. Tự nhiên đêm này trở thành Tiểu Loan cam chịu, thật là hâm mộ các ngươi đâu, phu thê cảm tình tựa hồ không tồi đâu. Thiên đầu, mang theo vài phần ngây thơ. Con ngươi lấp lánh sáng lên. Tựa hồ còn cảm nhiễm vài phần hưng phấn. Cái này làm cho Tiểu Loan mày cũng hơi giãn ra vài phần, chỉ là hắn đấy lòng lại càng thêm quỷ dị. Hai tròng mắt lẳng lặng nhìn trước mắt lún đồng tiền như hoa linh nữ, tổng cảm thấy này một phần ý cười mang theo một loại làm người xem không hiểu cảm xúc. Ân. Lần thứ hai gật gật đầu. Tiểu Loan vô tình tiếp tục cái này đề tài. Nếu là làm quân vương biết chính mình vừa rồi cam chịu này không thể hiểu được quan hệ, sợ là chính mình mạng nhỏ đều phải trực tiếp công đạo. Linh nữ, trong chốc lát nếu là có yêu cầu, có thể cứ việc phân phó ta là được. Nghĩ nghĩ, Tiểu Loan nhưng không có quên Vân Phi Nguyệt kia âm thầm công đạo. Nhịn không được có vài phần lũ hoán. Nay tiểu nữ nhân nhưng thật ra rất sẽ chính mình trốn chạy sao. Thật là, biết rõ thứ này là ám hắc hệ, đến từ hắc thủy chi thành, cũng. Xem ra chính mình thật sự không đáng giá tiền sao. Lũ hoán. Tiếp tục lũ hoán. Nhịn không được lần thứ hai hướng tới Vân Phi Nguyệt rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng, hắn lũ hoán cùng oán trách dừng ở linh nữ đấy mắt lại không phải ý tứ này, sống sờ sờ giải thích thành đôi chính mình phu nhân không tha cảm xúc. Không biết vì sao. Linh nữ đáy lòng cũng mang theo vài phần đố ván. Như vậy nam nhân, như vậy biểu tình, vì sao không phải dừng ở chính mình trên người đâu? Tiểu Loan, cùng ta ở bên nhau liền không cần câu thúc. Linh nữ trên mặt mang theo vài phần thẹn thùng, cũng mang theo vài phần xấu hổ, chậm rãi nói, ta kêu Liễu Tuyết, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Liễu Tuyết. Sợ là, không sao, chẳng lẽ tên không phải dùng để kêu sao? Cảm giác được Tiểu Loan mới lạ cùng ẩn ẩn kháng cự, cái này làm cho Liễu Tuyết đáy lòng ẩn ẩn không vui vài phần. Chỉ là trên mặt kia một mạt thiên chân lại là càng thêm rõ ràng, nhu nhu nói, đi thôi, bên này lính đánh thuê nhưng thật ra chờ không kịp, quay đầu lại nếu là yêu cầu Tiểu Loan thời điểm, nhưng ngàn vạn không cần cùng ta sinh khí mới là đâu. Nói, Liêu Tuyết càng là hướng tới Tiểu Loan chớp chớp mắt. Không thể không nói nàng mỗi một cái biểu tình đều là như thế tự nhiên, như thế kiêu tiếu, đừng nói nam nhân, liền tính là nữ nhân đều dễ dàng cho nàng cảm nhiễm. Đáng tiếc, Tiểu Loan không phải người bình thường. Hảo đi, phải nói hắn không có người bình thường tư duy, giống như lúc này đã cấp Vân Phi Nguyệt giận không thể hình dung chính là. Hảo, hảo, hành hành hành. Chạy nhanh gật gật đầu, Tiểu Loan lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Nhưng này tươi cười lại là làm Liêu Tuyết đấy lòng mang theo một chút hạnh phúc, cũng có vài phần thẹn thùng. 1108 chương 1108, thật là tâm đang nhỏ máu. Tiểu Loan đi theo Liêu Tuyết, trong lòng sớm đã đổ máu không ngừng. Tuy rằng nói Liêu Tuyết cũng không có cố ý lăn lộn hắn, nhưng rốt cuộc là đem hắn đương gã sai vặt sử dụng, sự tình gì đều thích kêu to hắn. Tiểu Loan! Tiểu Loan! Tiểu Loan! Từng tiếng ôn hòa âm điệu, một lần chút nào không làm ra vẻ thúc giục. Thậm chí sẽ đứng lên, vươn tay tưởng thế hắn lau làm mồ hôi trên trán, cái này làm cho Tiểu Loan cả người đều không tốt vài phần. Con người cũng nhịn không được cảm đạm vài phần. Đấy lòng lại là ẩn ẩn tức giận vài phần, đều là Vân Phi Nguyệt cố ý hại hắn sao. Ô ô ô, ngẫm lại chính mình thân phận chính là phượng tộc tương lai vương. Hiện giờ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tiểu Loan kia vẻ mặt nhìn xung quanh, phảng phất đang chờ Vân Phi Nguyệt đã đến, càng là kích thích Liêu Tuyết kia nội tâm một chút đố kỵ. Sai xử Tiểu Loan lại là càng thêm thường xuyên. Chọc Tiểu Loan đấy lòng đều oán trách vài phần, hận không thể đem trước mắt Liêu Tuyết xé nát tính. Bận rộn Liêu Tuyết cũng không có cảm giác được Tiểu Loan lửa giận. Cái này làm cho nàng đấy lòng nhiều ít là có vài phần hưng phấn tiểu tâm tư. Có phải hay không nâng đầu nhìn kia bận rộn Tiểu Loan, đấy lòng không biết vì sao luôn có loại cảm giác hạnh phúc. Xem ra, nàng là nếu muốn biện pháp đem kia nữ nhân diệt trừ, lưu lại người nam nhân này sao? Nghĩ đến đây, Liêu Tuyết đấy lòng cũng minh bạch vài phần. Phi Nguyệt, ngươi cứ như vậy đem Tiểu Loan ném ở bên kia, thật sự có thể chứ? Trở lại khách điếm, chỉ thấy A Quang lười biếng nằm ở ghế trên, vẻ mặt đại gia bộ dáng. Ngươi phải biết rằng, kia đồ vật chính là cái hắc ám hệ, một khi ra tay, ai có thể đoán trước phát sinh sự tình gì? Tùy tay, đem một viên linh quả ném ở miệng mình. Không thể không nói, Vân Phi Nguyệt kia trong không gian gieo trồng linh quả hương vị cực mỹ, tự nhiên làm hắn yêu thích không buông tay. Mẫu thân, ta cũng cảm thấy kia nữ nhân giống như một đầu lang. Tiểu Cửu bĩu môi nhi, cẩn thận hồi ức nói, nhìn Tiểu Loan ánh mắt đều làm người nhịn không được nổi da gà. Nghĩ, toàn thân một cái giật mình, ta xem mẫu thân ngươi vẫn là sớm một chút nhi qua đi. Yên tâm. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng có tính toán, tự nhiên sớm cấp Tiểu Loan làm chuẩn bị, chậm rãi nói, kia Liêu Tuyết liền tính là muốn ra tay, cũng không đến mức không thể hiểu được ra tay, huống chi chúng ta hôm nay chính là cao điệu đi hắn địa phương. Nói, khoe miệng giơ lên một tia khoe khoang tươi cười. Nếu là Tiểu Loan xảy ra chuyện, nàng muốn như thế nào giải thích? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng cố ý chọn phá? Nói là Tiểu Loan chính mình đi. Nghĩ đến đây, Khâu Trạch Dương cũng nhịn không được toàn thân một cái run rẩy. Này những lính đánh thuê làm sự tình, hắn tuy rằng không có xuất hiện, lại cũng là xem rõ ràng. Trạch Dương, này đó lính đánh thuê tuy rằng là cho nàng tẩy não, nhưng đồng thời làm sao không phải nàng gông xiềng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cái nhìn lại là không giống nhau. Hơi nhíu nhíu mày. Trầm rãi nói, nàng phải làm chính là ôn nhu hào phóng, săn sóc. Tự nhiên sẽ không quang minh chính đại hạ độc thủ, một khi hướng tới Tiểu Loan ra tay, có lẽ nhìn như không có gì, nhưng rốt cuộc là sẽ dao động những người này tâm tư. Các dòng binh từng bước như lang tựa hổ, cho nên mới sẽ đối ôn nhu hào phóng, săn sóc nàng như thế giữ gìn. Nghe vậy, cái này làm cho mọi người đều minh bạch. Chính là bởi vì nữ nhân này quá sẽ trang người tốt, cho nên mới sẽ làm lính đánh thuê như thế khăng khăng một mực. Cũng lợi dụng như vậy ưu thế, tới tìm kiếm chính mình yêu cầu. Nếu là một khi làm Tiểu Loan đã xảy ra chuyện, như vậy. Nghĩ đến đây, mọi người nhịn không được hướng tới Vân Phi Nguyệt lộ ra khinh thường ánh mắt. 1109 chương 1109, chờ ta lớn lên, tốt không? Ui ui ui, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Cảm nhận được tập thể khinh bỉ ánh mắt. Vân Phi Nguyệt cảm giác được toàn thân nổi da gà đều đi lên, nhịn không được vươn tay vớt ve chính mình bả vai, nỗ lực trừng mắt, nha nha. Cảm tình này từng bước là muốn phản nghịch không thành. Hào đi, phản nghịch đều tới. Đoàn người từ từ phát ra thanh quang, nhịn không được Tiểu Cửu nói, mẫu thân đây là lợi dụng Tiểu Loan. Không tính lợi dụng. Lắc đầu, lộ ra vài phần xấu hổ tươi cười, chậm rãi nói, ta cũng liền muốn nhìn một chút kia nữ nhân có thể ẩn nhẫn bao lâu. Tiểu Loan kia ôn hòa tính tình, nhưng thật ra không dễ dàng đắc tội với người, làm hắn ở dòng binh đoàn nhiều xuất hiện vài lần, không chừng này đó lính đánh thuê đối hắn cũng nhiều ra vài phần hảo cảm. Hảo đi. Nghe lời này mọi người minh bạch lại đây, cũng chính là làm Tiểu Loan tận lực ở trời tối phía trước làm mọi người đều tiếp thu hắn. Như vậy, kia nữ nhân cho dù có tâm tư cũng không dám động thủ. Nhưng, Vân Phi Nguyệt duy độc bỏ lỡ người những cái đó Tiểu tâm tư, cũng sai đánh giá Tiểu Loan mỹ lực, đại khái ở nàng bên người Mỹ Nam thành đoàn, sớm đã không cảm giác được như vậy mỹ nị. Chỉ là Tiểu Loan như vậy Mỹ Nam tử, lại không phải tất cả mọi người có thể có được. Tự nhiên cũng khiến cho Liễu Tuyết động tình. Hùng chi Tiểu Loan tính tình ôn hòa. Giống như giờ phút này càng nguy hiểm chính là nàng đâu. Thụy Nhi, này mấy liền nằm ở trên giường dưỡng thương tính, dù sao ngươi cũng yêu cầu tính dưỡng, Tiểu Cửu, Tiểu Tử bồi Thụy Nhi, A Quang, Lệ Quyên, ngươi cũng lưu lại thủ Thụy Dương, bằng không ta này đáy lòng không yên tâm đâu. Cao mày, nếu là đem chính mình bên người thú thú đều mang đi. Vân Phi Nguyệt là 1000 vạn cái không vui. Rốt cuộc Thụy Nhi Tiểu sinh mệnh, ở nàng đáy lòng cũng là như thế giá trị tiền. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt lo lắng, Văn Thụy giơ lên nhợt nhạt tươi cười, "Gì, ngài cũng đừng lo lắng, Thụy Nhi không có việc gì." "Thụy Nhi, hôm nay cái bắt đầu ngươi chính là ta Vân Phi Nguyệt đệ đệ." Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt đau lòng ngồi ở hắn bên người, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, "Ngoan, nhớ rõ kêu tỷ tỷ." Nghe được lời này, tiểu tử rầu miệng nhỏ, "Như vậy, hắn không phải cao hơn ta một cái bối phận." Nhìn tiểu tử kia không vui biểu tình, mọi người nhịn không được cười khẽ lên. Nghĩ đến này tiểu tử đối Văn Thụy thật đúng là động tâm. Chỉ là này thiệt tình cũng làm mọi người nhịn không được lo lắng vài phần. Rốt cuộc Văn Thụy trên người lưng đeo quá nhiều đồ vật, Vân Phi Nguyệt tự nhiên là luyến tiếc tiểu tử có bất luận cái gì không phải, đáy lòng hơi hơi đau lòng vài phần. Tiểu tử, chuyện tình cảm không phải một chốc một lát có thể nói, mẫu thân hy vọng ngươi lại đại điểm lại nói, tốt không? Xoát một chút. Tiểu tử làm ầm ĩ một cái đỏ thơ mặt. Con ngươi đều nhiễm cái vài phần xấu hổ. Mẫu thân mềm mại cánh tay vòng Vân Phi Nguyệt cánh tay, nhân ra. Nhân ra. Tiểu tâm tư cấp chọc phá, tức khác tiểu tử cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Văn Thụy cũng lộ ra một chút tươi cười, tỉ tỉ lo lắng chính là, Văn Thụy trên người còn có quá nhiều sự tình, huống chi tiểu tử còn không có lớn lên đâu. Ngón tay cũng xoa xoa nàng đỉnh đầu, đáy lòng lại là mang theo nhẹ nhẹ kiên định. Tiểu tử sớm đã đi tới hắn đáy lòng. Vân Phi Nguyệt lo lắng, đồng dạng cũng là hắn lo lắng. Ngoan, cho nên đâu. Phải đợi tiểu tử trưởng thành, như thế nào? Văn Thụy lộ ra một tia hạnh phúc tươi cười, nói như thế nào hiện giờ Văn Thụy cũng coi như là nho nhỏ thiếu niên, tự nhiên đối với những việc này muốn so tiểu tử nhiều đã hiểu không ít. Kia một đôi nghiêm túc con ngươi tràn ngập kiên định, ta chờ ngươi lớn lên, tốt không? 1110 chương 1110, màu đỏ tím cũng thật hảo. Ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Tiểu tử ôm đồn Văn Thụy tay, ánh mắt trung lấp lánh tỏa sáng, hảo, ta nhất định phải nỗ lực bế quan. Như vậy tiếp theo xuất hiện quên không phải như vậy nãi hoa bộ dáng. Nghe Văn Thụy nói, tiểu tử đấy lòng nhịn không được hạnh phúc vài phần. Ánh mắt kia một mặt khoe khoang cũng rõ ràng vài phần. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tuy rằng là không tha, nhưng rốt cuộc hai cái đều là nàng đau nhân nhi, từ từ thở dài, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu. Như vậy việc này ta này làm mẫu thân nhưng thật ra không phản đối, tốt không? Ngón tay, hơi phiếm toan đem tiểu tử vòng ở trong ngực. Nhẹ nhàng chọc chọc cái chán của nàng. A, nị mạ, lúc này mới vài tuổi a. Không đúng, không đúng, kỳ thật tiểu tử cũng bất quá là bề ngoài tiểu, nhưng trên thực tế sớm đã trải qua không biết nhiều ít phong sương. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhịn không được mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía tiểu cửu. Đến nỗi xích tà, nàng là không lo lắng. Tuy rằng xích tà cũng là lao quái vật, nhưng rốt cuộc cùng tiểu cửu cùng tiểu tử không giống nhau, dù sao cũng là hoàn toàn phong bế. Giống vậy mấy năm nay kỳ thật tiểu cửu là sinh hoạt ở từ trong bụng mẹ giống nhau, đáy lòng vẫn là lưu tại thơ hấu, nghĩ đến đây, rốt cuộc là có vài phần trấn an. Mẫu thân, tiểu cửu cảm giác được Vân Phi Nguyệt đáy lòng hoạt động. Dứt khoát vươn phấn nộn nộn tay nhỏ, vòng Vân Phi Nguyệt, ngại thanh mại khi nói, mẫu thân, tiểu cửu liền bồi ngươi được không? Không tốt, không tốt. Vân Phi Nguyệt cùng xích tà âm điệu đồng thời vang lên, tức khắc làm mọi người lần thứ hai ngốc. Chẳng lẽ, xích tà cũng ngốc sao? Hảo đi, này rốt cuộc là cái gì mùa? Mẫu thân, tiểu cửu vốn dĩ liền đủ lười biếng, lúc này lại cho nàng không cút đi đặc quyền, quay đầu lại nàng liền bế quan đều không đi. Cao mày, hiển nhiên xích tà không có phản ứng lại đây đại gia kia kinh ngạc ánh mắt, chỉ là nghiêm túc nói, tiểu cửu đã đủ lười. Không thể lại lười. Ta ca ca. Tiểu cửu nghe được lời này. Ủy khuất rầu miệng nhỏ, một phen nhào vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực. Ô ô ô, mẫu thân, nào có ca ca như vậy khi dễ nhân ra sao? Ô ô ô, quá đáng giận. Tiểu tà A, tiểu cửu nếu là không nghĩ liền thôi bỏ đi. Rốt cuộc là dưỡng ở nàng trong lòng ngực tiểu nộn nộn nữ nhi, Vân Phi Nguyệt đáy lòng vẫn là càng đau vài phần, bất quá, tiểu cửu a, ngươi cũng không thể quá không biết cố gắng, biết không? Mẫu thân, ta đã biết. Nghe được lời này, tiểu cửu tựa hồ được đến xá lệnh, khoe khoang nhướng nhướng mày, hướng tới Xích Tà lộ ra một cái mặt quỷ. Xích Tà cũng hơi nhún nhún vai, ta là không sao cả, cha đến lúc đó nghĩ như thế nào, kia cũng không phải là ta nói. Phúc! Lời này làm mọi người lần thứ hai trợn tròn mắt đói. Hắc! Quả nhiên là hắc! Không hổ là quân ngàn hoàng mang ra tới, liền so người bình thường hắc. Như vậy bất động thanh sắc, hoàn toàn đem tiểu cửu áp chế xuống dưới, liên quan Vân Phi Nguyệt đều cảm thấy thương mà không giúp gì được. Nàng dám cam đoan, quân ngàn hoàng liền tính như thế nào đáp ứng chính mình, cũng có thể có ngàn vạn loại biện pháp, làm tiểu tử chính mình chủ động đi bế quan. Tiểu cửu A, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Xích Tà khoe khoang dơ lên mày, hắn nhưng không hy vọng tiểu cửu từ bỏ trưởng thành, rốt cuộc mẫu thân bên người quá nhiều nguy hiểm, hắn cùng tiểu cửu đã không có lười biếng quyền lợi, rốt cuộc hai người đều đã là cả cái đại lục đều biết đến huynh muội. Tự nhiên bọn họ chỉ thấy cũng vinh viên chỉ có thể là huynh muội. 1111 chương 1111, máu. Rốt cuộc là muốn làm gì? Ta ca ca, ngươi tốt xấu. Khóc tang một khuôn mặt, nghĩ đến cha. Hảo đi, nàng thừa nhận cha là thập phần sủng nịch chính mình, cũng thập phần yêu thương chính mình. Nhưng, rốt cuộc đối chính mình cũng là thập phần nghiêm khắc. Tự nhiên cũng minh bạch cha dụng tâm lương khổ. Hừ, còn không phải là bế quan sao. Một ngày nào đó ta có thể vượt qua lôi kiếp, như vậy ta là có thể thành xinh đẹp nữ nhân, so mẫu thân còn muốn xinh đẹp nữ nhân. Ngạo kiều nâng cằm, ngón tay gắt gao nắm. Kia đến lúc đó ta cái này làm ca ca nhất định sẽ cho của hồi môn, tống cổ ngươi đi ra ngoài. Này vấn đề giống như xả xa điểm nhi. Mọi người lần thứ hai đen vẻ mặt. Hảo, sự tình cứ như vậy an bài xuống dưới, tiểu thất ta. Vân Phi Nguyệt thực mau đem bảy màu nuốt thiên mãng gọi ra tới, nghiêm túc nói, tiểu thất, ngươi liền phụ trách tìm hiểu một chút gần nhất tình huống. Ân, Phi Nguyệt. Tiểu thất gật gật đầu, con ngươi cũng nhiễm vài phần thận trọng, thân ảnh thực mau biến mất ở mọi người trước mắt. Vân Phi Nguyệt còn lại là mang theo tiểu cửu đi ra khách điếm, tìm kiếm đồ ăn. Không thể không nói, tiểu lầu quả nhiên là nhiều người nhiều miệng địa phương, tự nhiên mấy tin tức này cũng tới nhanh nhất. Trước mắt này một nhà không lớn không nhỏ khách điếm, sớm đã ngồi đầy không biết bao nhiêu người, Vân Phi Nguyệt lôi kéo tiểu cửu tìm một cái cũng không thu hút địa phương, ngồi xuống, hứng thú bừng bừng nghe người chung quanh nghị luận thanh. Ai, linh nữ lúc này cuối cùng tới, cũng không phải là mong ngôi sao mong ánh trăng sao. Tới còn không phải là chuyện tốt, chúng ta những người này cũng có thể chữa bệnh, bất quá ta không có dược liệu, xem ra chỉ có thể đưa điểm máu. Máu lại không phải cái gì đáng giá đồ vật, có thể trị bệnh thì tốt rồi. Máu. Yêu cầu máu. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt thần kinh lần thứ hai căng thẳng, này rốt cuộc là thứ gì cư nhiên yêu cầu máu. Ai, cái này công tử, linh nữ yêu cầu máu. Vân Phi Nguyệt đệ thấp tâm điệu, tò mò nói, này máu có thể có ích lợi gì sao? Ngươi là người bên ngoài đệ nhất tới sao? Đúng vậy à, ta cũng có người bệnh, nhưng ta không có dược liệu, cho nên chính không biết như thế nào cho phải đâu. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt cố ý lộ ra vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hiện giờ nghe công tử lời này nhưng thật ra làm ta tò mò vài phần, này máu. Cô nương này không biết đi, linh nữ nói bởi vì máu là cái thứ tốt, có thể luyện chế càng trung đan dược, như vậy cũng có thể cứu trợ người. Cũng không phải là sao. Bất quá người bình thường tình nguyện cấp dược liệu chính là, chúng ta này đó không có, chỉ có thể như vậy. Nga, như vậy a? Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, kia. Kia nàng là khi nào yêu cầu máu? Cái này cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ thấy trong đó một cái cổ đạo lòng nhiệt tình người ta nói, này linh nữ mới đến thời điểm thập phần điệu thấp, mỗi lần chỉ thu chút ít tiền tài, giống như năm trước bắt đầu, nói là nếu là có thể cho nàng cung cấp điểm dược liệu càng tốt, lần này nói là máu cũng có thể luyện dược đâu. Vèo. Nói như vậy, linh nữ hẳn là thật là cấp đánh cháo. Rốt cuộc linh nữ thu phí dụng mới là bình thường, thu cũng không nhiều, kia chứng minh này linh nữ bản thân tính tình hảo. Nhưng, rốt cuộc chính mình không có chứng cứ. Này muốn nói đi ra ngoài, nhân gia cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo điểm điểm khó xử. Đáng chết, này rốt cuộc là thứ gì, yêu cầu máu. Đáy lòng cũng là ẩn ẩn quỷ dị vài phần. 1112 chương 1112, Linh Nữ Tiểu Tâm Tư. Một bữa cơm xuống dưới, sở hữu đề tài trên cơ bản đều không rời đi Linh Nữ đã đến, tự nhiên cũng làm Vân Phi Nguyệt có rất là phong phú hiểu biết. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt kia một nụ cười cũng khoe khoang vài phần. Mẫu thân. Tiểu cửu vươn tay kéo kéo nàng ống tay áo, ngày mai cái ngươi thật sự muốn đi sao? Ân, đương nhiên là sự thật. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc, chậm rãi nói, thế nào, Tiểu Loan cũng ở bên kia, nếu là không đi, ta như thế nào yên tâm đâu. Lắc đầu, nghĩ đến đây, nàng đấy lòng càng là kiên định vài phần. Rốt cuộc nơi này là tuyệt sát lĩnh vực địa bàn. Nàng không thể cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến quân ngàn hoàng. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt nghiêm túc, Tiểu Cửu đấy lòng cũng minh bạch vài phần, gắt gao nắm nắm tay, mẫu thân, Tiểu Cửu đã biết. Hảo, Tiểu Cửu thật ngoan. Trắng non ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Cửu đỉnh đầu, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, có ngươi tại bên người, mẫu thân tự nhiên yên tâm rất nhiều. Một ngày xuống dưới, Tiểu Loan chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều không thoải mái. Không thể không nói nữ nhân này thật đúng là không phải giống nhau thể lực hảo, như vậy tiếp đại linh đánh thuê, cư nhiên hiện tại sắc mặt như cũ như thường. Hảo đi. Từ từ thở dài, hắn thừa nhận chính mình cũng không có gì không thích hợp, chỉ là rốt cuộc giờ phút này chính mình là dùng người thường thân phận lại đây, tự nhiên chăng có chút suy yếu bộ dáng. Miễn cho đến lúc đó cấp phát hiện điểm cái gì, giống như liền không thích hợp. Tiểu Loan, chính là mệt mỏi. Liêu Tuyết tuy rằng trong tay động tác đều lưu tại lính đánh thuê trên người, nhưng con ngươi lại là có phải hay không nhìn về phía ở một bên bận rộn Tiểu Loan trên người. Nhìn hắn kia bận rộn thân ảnh. Nghĩ hắn đối Vân Phi Nguyệt kia một phần ôn nhu, đáy lòng nhịn không được nổi lên một tia hâm mộ, âm điệu cũng không tự giác ôn nhu vài phần. Nhạ, ngươi trước dùng khăn đem chính mình mồ hôi trên trán lau làm, tốt không? Nói, tay nhỏ nắm khăn, bắt đầu hướng tới hắn trên trán lau qua đi. Liêu Tuyết động tác tức khắc làm Tiểu Loan kinh hách quá độ, hơi kém không có nhảy dựng lên, đừng, vẫn là ta chính mình tới. Xấu hổ vươn tay chống đỡ nàng động tác. Không có việc gì đâu, chúng ta là đồng bọn, ngươi nhìn ta cấp này đó lính đánh thuê cũng là như thế. Nhưng thật ra giờ phút này Liêu Tuyết tự nhiên hảo phong nói, yên tâm, phu nhân sẽ không hiểu lầm ngươi. Phu nhân. Hảo đi, phu nhân. Không có việc gì, ta chính mình tới. Quay đầu đi, đem đáy lòng kia một cổ không vui hung hăng áp chế dưới đáy lòng, vươn tay tốc độ lau làm mồ hôi trên trán. Linh nữ, ngươi vẫn là trước vội. Nếu là có chuyện gì có thể kêu ta. Nói. Cũng không đợi Liêu Tuyết phản ứng lại đây, hắn tốc độ rời đi nàng chung quanh. Cái này làm cho Liêu Tuyết đấy lòng nhiều ít là có chút cảm giác mất mát. Hơi hơi rũ xuống cánh tay, mang theo vài phần không vui, nhẹ nhàng cắn môi, đấy lòng lại là càng thêm minh bạch. Tiểu Loan. Hảo đi, người nam nhân này nàng Liêu Tuyết thật đúng là coi trọng. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, Liêu Tuyết lúc này mới kết thúc công việc, mang theo vẻ mặt mỏi mệt. Tiến đi cuối cùng một người khách nhân, lúc này mới chậm rãi sửa sang lại chính mình địa bàn. Tiểu Loan, nếu không, chúng ta một khối ăn cơm. Này, giống như không ổn. Lắc đầu, Tiểu Loan theo bản năng tưởng kháng cự cái gì, chỉ là không đợi hắn nói chơi. Liêu Tuyết lộ ra một tia hưng phấn tươi cười, ngươi cứ yên tâm đi, phu nhân muốn ngày mai mới đến. Ta nơi này tuy rằng địa phương không phải rất lớn, nhưng rốt cuộc là có phòng cho khách, ngươi thật cũng không cần lo lắng. 1113 chương 1113, nị mạ, hù chết bảo bảo. Phòng cho khách. Nghe được lời này, Tiểu Loan đấy lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là lập tức quay đầu lại một nam một nữ cùng cái dưới mái hiên, chẳng phải là làm người. Yên tâm, ta bên này trừ bỏ ta cùng mấy cái tất yếu ra phó, tự nhiên cũng có không ít người bệnh, này đó người bệnh phần lớn là không quá phương tiện hoạt động. Liêu Tuyết giơ lên một tia nụ cười ngọt ngào, đã đi tới. Cũng mặc kệ Tiểu Loan rốt cuộc như thế nào phản ứng. Cứ như vậy tốc độ lôi kéo hắn cánh tay. Nhớ mũi chân, dơ lên một tia hưng phấn tươi cười, nhạ, như vậy không phải hảo, lau làm mồ hôi, cả người cũng thoải mái. Lời nói, tuy rằng là mềm nhẹ, nhưng, nàng đấy lòng lại có một loại nói không nên lời hưng phấn, cái này làm cho Liêu Tuyết sắc mặt cũng nhịn không được hiện lên vài phần thẹn thùng. Hảo, ngày thường ta cũng là như thế hầu hạ này đó người bệnh. Xoay người, không đợi Tiểu Loan nói cái gì. Liêu Tuyết cứ như vậy tốc độ rời đi. Cảm giác được chóp mũi kia một cổ nhàn nhạt thanh hương, nhìn nàng kia giống như thải điệp bay múa mà qua thân ảnh. Tức khắc, Tiểu Loan chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều ra tới. Theo bản năng lui về phía sau vài bước đấy lòng một trận nói thầm. Nị mạ, rõ ràng đều không thú vị sao. Làm như vậy thật sự hảo sao. Liêu Tuyết tự nhiên không có cảm giác được Tiểu Loan kia vẻ mặt kinh hoàng, ngược lại mang theo vẻ mặt Tiểu hạnh phúc. Thực mau đem đồ vật thu thập lên. Tiểu Loan. Này ăn ngon sao? Nhạ, mấy thứ này đều là ta tiêu. Người không biết đi, kỳ thật ta thường xuyên một người ở bên ngoài qua đêm, cho nên những việc này tự nhiên đều là thập phần sở trường, liền không biết hương vị ngươi thích sao. Vào đêm, gió lạnh phơ phất, một trận thanh phong phất quá, đảo cũng thập phần thích ý. Bầu trời đêm treo kia một vòng sáng tỏ trăng rằm tản mát ra thánh khiết quang huy, rơi tại mặt đất, toàn bộ trường hợp nhưng thật ra thập phần ấm áp. Liêu Tuyết con ngươi kia một mặt nhợt nhạt hạnh phúc cũng rõ ràng vài phần, đừng câu thúc, nếu tới chính là người một nhà, nếu là như thế này câu thúc, này kế tiếp ít nhất còn có mấy tháng nhật tử, muốn như thế nào quá đâu. Kẹp một đống đồ ăn, điệp ở Tiểu Loan trong chén. Không cần thiết một lát công phu, Tiểu Loan trong chén liền đôi tiêm. Nhìn này tràn đầy đồ ăn, tức khắc Tiểu Loan chỉ cảm thấy toàn thân đều có một cổ không thích hợp cảm giác. Nếu là nói trắng ra ngày còn không có cảm giác được, như vậy hiện tại lại không phát hiện, hắn chính là xuẩn không có thuốc nào cứu được, huống chi giờ phút này Liêu Tuyết chính là một thân hồng nhạt váy dài. Kia một đầu đen nhánh tóc đen cứ như vậy khoác ở vòng eo. Màu đỏ quả hạnh khuôn mặt càng là hiện ra mấy phần thẹn thùng. Nhìn như vậy, Tiểu Loan chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều ra tốc. Hào đi! Phải nói là cho sợ hãi. Như thế nào, không thể ăn sao? Đôi tay chống chính mình cằm, chớp hai trong mắt, mang theo vài phần hơi nước, nô, ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm nha. Tùy ý gấp một miệng trà, đặt ở trong miệng. Nhíu nhíu mày, nếu là không thích. Không không không, không phải. Mắt thấy nàng giống như chuẩn bị một lần nữa làm, tức khắc Tiểu Loan càng là một trận hô cha, lập tức lắc lư đôi tay, nghiêm túc nói, ta không kén ăn, không kén ăn. Chỉ là nơi này quá nhiều. Nhiều. Nhìn Tiểu Loan kia một bộ cuộc sống hàng ngày khó an bộ dáng. Liêu Tuyết đấy lòng khoe khoang vài phần, con ngươi kia một kia nhất định phải được cũng là như thế rõ ràng. Ngươi ăn nhiều một chút nhi, như vậy đối thân thể hảo. Hảo, hảo, ta ăn. Nị mạ. Tiểu Loan giờ phút này đấy lòng là tan vỡ, hận không thể chụp chết nữ nhân này. Có thể tưởng tượng đến Vân Phi Nguyệt sự tình, hắn lại chỉ có thể nỗ lực gần nhận xuống dưới. 1114 chương 1114, đáng chết, chặn đường cướp bóc. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Nguyệt thu thập một phen, đem sở hữu sự tình đều sửa sang lại một phen, lúc này mới hướng tới trong thôn đi qua. Không thể không nói, này Liêu Tuyết cũng là tương đương thành công. Sở hữu lính đánh thuê trên cơ bản đều tụ tập ở cái này thập phần hẻo lánh rồi lại không thiếu ưu tĩnh sân thôn, càng là đem nàng trở thành thần giống nhau cung bái. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là tò mò vài phần. Rốt cuộc nữ nhân này là như thế nào làm được? Nên bước có một chút chậm chạp, đáy lòng cũng mang theo ẩn ẩn lo lắng, thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt đem này đó tâm tư đủ số áp chế dưới đáy lòng, mày lại như cũng là nhăn, phảng phất đánh không giải được khúc mắc. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt nhĩ tiêm hơi hơi động lên, tức khắc nàng con ngươi tản mát ra lạnh lẽo sắc ý, tấm tắc, nơi này cư nhiên có người mai phục sao? Âm điệu thập phần mỏng manh, lại là mang theo rõ ràng lửa giận. Phi Nguyệt, có người hình như là chuyên môn hướng về phía ngươi tới. Khâu Trạch Dương con ngươi cũng lạnh vài phần. Tuy rằng hắn như cũ ở chín khúc hồn thiên vòng trong không gian, nhưng đối ngoại giới liên hệ vẫn là thập phần rõ ràng. Âm điệu cũng lạnh băng vài phần, ngươi đi trước nhìn xem Tiểu Loan, bên này làm ta cùng Tiểu Bạch Đỉnh. Hảo! Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, xem ra, là có người không hy vọng ta qua đi, chỉ là người này rốt cuộc là ai đâu. Phi Nguyệt, hiện tại không phải nghiên cứu vấn đề này, hiện tại. Ngươi vẫn là chạy nhanh qua đi đi. A Bạch không biết khi nào đã đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, chỉ có ngươi đi qua, mấy vấn đề này là có thể giải quyết dễ dàng. Hảo, ngươi cùng Trạch Dương chú ý điểm, đan dược mang cũng đủ điểm. Yên tâm, mấy thứ này chúng ta còn có thể quên sao. Nghe được lời này, Khâu Trạch Dương nhưng thật ra nhẹ giọng nở nụ cười, hiện giờ này đan dược đều thành kẹo, toàn bộ không gian nơi nơi đều là. Hảo đi. Đi theo Vân Phi Nguyệt. Chưa bao giờ biết đan dược kỳ thật cũng là thập phần đáng quý đồ vật. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng là yên tâm không ít, lúc này mới xoay người từ mặt khác địa phương hướng tới trong thôn đi qua. Chỉ là Vân Phi Nguyệt đột nhiên phát hiện, chính mình giống như xem thường những người này. Tấm tắc. Bộ dáng này hình như là đem sở hữu thông hướng linh nữ chô ở địa phương phong kín. Tâm lột bột một chút. Chẳng lẽ nữ nhân này đối Tiểu Loan động thủ. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Nếu không phải bởi vì Tiểu Loan đã cùng chính mình khế ước, cảm nhận được Tiểu Loan cũng không có sự tình, nàng nhưng thật ra muốn lo lắng. Đứng lại, liền ở Vân Phi Nguyệt thất thần vào đầu. Đột nhiên một tiểu đội nhân mã vọt ra, con người mang theo nồng đậm sát ý, kia đáng sợ hơi thở đủ số phóng thích ra tới, làm chung quanh đều cảm giác được một loại đáng sợ hơi thở. Hừ, đường này vì ta khai, nếu muốn qua đi, lưu lại tiền mãi lộ. Cầm đầu hắn tử, vẻ mặt dã man, con người hung quang tất hiện. Kia vẻ mặt dữ tợn, nhưng thật ra làm người cảm giác được một loại sợ hãi. Vân Phi Nguyệt gắt gao nhấp môi, nhìn trước mắt này đoàn người một bộ thổ phỉ bộ dáng, đáy lòng lại là càng thêm khinh thường, này những ngu xuẩn, chẳng lẽ cho rằng mặc vào thổ phỉ quần áo chính là thổ phỉ sao? Đáy lòng tuy rằng là khinh thường, nhưng con ngươi lại mang theo một tia nồng đậm sợ hãi, gắt gao che lại trong tay chính mình bao vây, đừng, ta liền như vậy điểm bạc, tưởng cấp linh nữ đưa đi, các ngươi không thể đánh cướp ta. Âm điệu hơi run rẩy, nghe vào này đó hán tử đáy lòng lại là ẩn ẩn hưng phấn. Quả nhiên, nữ nhân này là cái mềm quả hồng sao. 1115 chương 1115, đáng chết, nửa đường vây sát. Nga, các ngươi là muốn đánh cướp ta sao? Vân Phi Nguyệt dứt khoát đỉnh chỉ dưới chân động tác, khỏe miệng câu lấy một tia tà ác tươi cười, cười như không cười nhìn trước mắt này đó cái gọi là cường đạo. Trên người kia một cổ khí thế chậm rãi phóng thích ra tới, âm điệu cũng lạnh lẽo vài phần, như vậy, bổn cô nương thật đúng là tốt như vậy khi dễ không thành. T. Đương bọn cường đạo vừa lên thời điểm, lại là tìm không thấy chính mình lời kịch. Tức khắc cảm thấy chính mình thể diện cũng không quang, cầm đầu đầu lĩnh kia một đôi âm ngoan độc các con người, lập loè nhẹ nhẹ lênh quang, hừ. Nếu biết chúng ta là đánh cướp, không bằng cô nương chính mình phối hợp một chút, miễn cho đi ra thịt chi khổ. Như thế nào phối hợp đâu? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt cảm giác được tâm tình của mình tựa hồ đều phải hảo vài phần. Này đó xuân chứng, sám vai cường đạo chính là một chút cũng không giống đâu. Tấm tắc, nhìn ngươi còn tính phối hợp phân thượng, đại gia ta liền cũng liền không vì khó ngươi, như thế nào? Cầm đầu đầu lĩnh cũng là sửng sốt. Về sau khoe khoang nói, ngươi một cái cô nương ra, không bằng đi theo chúng ta lên núi. Đương bản trại chủ áp trại phu nhân, như thế nào? Kia một đôi đáng khinh con người, nhịn không được hướng tới Vân Phi Nguyệt trên người nhìn qua đi. Không thể không nói. Vân Phi Nguyệt là cực Mỹ, Mỹ làm người hận không thể có thể có được. Nga, ngươi lại là cái nào sơn trại đâu? Mỹ nhân nhi, này đã có thể không cần ngươi hỏi đến, đi theo đại gia đi, tự nhiên sẽ biết. Tấm tắc. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cười như không cười nói, chính là bổn cô nương nhìn các ngươi tựa hồ không phải chiếm địa vì vương thổ phỉ đâu. Này muốn như thế nào nói đi. Âm điệu hơi dơ lên vài phần. Khoe miệng kia một mặt trào phúng độ cung cũng càng thêm nồng hậu vài phần. Tức khắc, làm những cái đó cái gọi là thổ phỉ sắc mặt cũng lập biến, vừa rồi còn vẻ mặt thương hương tiếc ngọc thổ phỉ đầu lĩnh nhịn không được nói. Nga, kia dựa vào cô nương cái nhìn, chúng ta là người nào? Hắc thủy chi thành, muốn giết người diệt khẩu thôi, có phải hay không cũng? Hắc thủy chi thành người, vì sao tưởng tàn sát chính mình? Rốt cuộc là linh nữ cùng hắc thủy chi thành người có quan hệ đâu? Vẫn là thuần túy bởi vì chính mình xui xẻo mà thôi đâu. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Cô nương, biết đến quá nhiều, chỉ sợ không hào đâu. Chỉ thấy kia cầm đầu đầu lĩnh tức khắc sắc mặt đột biến, vốn định giữ ngươi mạng nhỏ, lúc này nhìn ngươi cũng là sống lâu lắm. Nói, đột nhiên ngưng tụ toàn thân linh khí. Con ngươi mang theo một tia lãnh khiếu chi khí, như vậy, ngươi đi tìm chết đi tức khắc. Hắn mang theo kia một cổ khí thế cường đại hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt che trời lấp đất công kích xuống dưới. Cảm giác được này đáng sợ khí thế. Vân Phi Nguyệt hơi hơi hí mắt. Một cái xoay tròn, tránh đi hắn công kích, đáy lòng lại là bắt đầu tính toán, đã không thể bại lộ ở gốc gác, cũng không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói, tự nhiên có băn khoăn, một trận đánh tương đương phiền thoái. Không tốt. Liền lúc này, Tiểu Loan đột nhiên buông ra trong tay việc, cứ như vậy đột ngột đứng lên, trên mặt lập lòe một tia lạnh lẽo. Phi Nguyệt đã xảy ra chuyện. Xoay người. Liền phải rời đi viện này. Tiểu Loan đột nhiên mà tới động tác, làm Liêu Tuyết Tâm cả kinh, cũng thực mau buông xuống việc. Hướng tới Tiểu Loan theo qua đi, gắt gao lôi kéo hắn tay, làm sao vậy, là đã xảy ra sự tình gì sao? Con ngươi nhiễm vài phần lo lắng nhưng trời biết nàng đấy lòng giờ phút này có bao nhiêu giận. 1116 chương 1116, đáng chết, ai dám nhúc nhích nàng. Nguyệt đã xảy ra chuyện. Nhấp môi. Tiểu Loan nhàn nhạt nhìn trước mắt Liễu Tuyết. Ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ném ra tay nàng, ngươi vội, ta đi tìm Nguyệt. Không đợi Liễu Tuyết phản ứng lại đây, hắn xoay người tốc độ hướng tới Vân Phi Nguyệt phương hướng vọt qua đi. Ai, Tiểu Loan, từ từ ta, có lẽ ta có thể hỗ trợ đâu. Nhìn Tiểu Loan kia vội vã chạy đi ra ngoài bóng dáng, chỉ thấy Liễu Tuyết rầm rầm chân, hơi hơi cắn răng, thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Lại cũng không dám chậm trễ. Cứ như vậy đi theo bước đi như bay sông ra ngoài. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt trên vai đã chịu trọng đại bị thương, vết máu dọc theo kia một thân thiện sắc quần áo chậm rãi từ trên đầu vai chảy xuống, nhiễm hồng một mảnh. Con người mang theo nồng đậm tơ máu. Hơi hơi cắn răng. Giờ phút này, nàng đấy lòng cũng là một mảnh lửa giận. Hừ, nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ một cái cô nương, cũng coi như các ngươi bản lĩnh, hắc thủy chi thành người cũng cứ như vậy sao. Thân ảnh như cũ đĩnh bạn. Âm điệu lại mang theo một tia làm người cảm giác không rét mà run. Vốn là muốn cho ngươi lưu một cái đường sống, nghề hà chính ngươi không cần, như thế nào có thể oán hận chúng ta đâu. Cầm đầu đầu lĩnh, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Này đáng chết nữ nhân. cư nhiên bị thương chính mình người. Thân thể ngưng tụ hồn hậu linh khí, lạnh một đôi con người, mang theo nồng đậm sát ý, trò chơi đến đây kết thúc, đại gia ta không rảnh bồi người chơi. Nhìn chính mình thủ hạ từng bước bị thương, hắn ấy lòng cũng nhiễm nồng đậm lửa giận. Đi tìm chết đi. Theo kia một tiếng rít gào, hồn hậu linh khí hình thành một phen bén nhọn trường kiếm, mang theo kia hồn hậu khí thế hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích đi xuống. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đồng tử cấp tốc co rút lại, hơi hơi nhấp môi, một tay che lại chính mình miệng vết thương. Mắt thấy này trường kiếm liền phải hoàn toàn đi vào chính mình ngực. Dừng tay. Đáng chết. Cùng lúc đó, lưỡng đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiểu Loan kia một đầu đen nhánh tóc đen theo gió tung bay, hoàn mỹ thân ảnh một cái ưu nhã xoay tròn, một tay hướng về phía Vân Phi Nguyệt mà đi, đem nàng kéo vào chính mình phía sau, một tay đem kia hồn hậu linh khí hung hăng đánh ra. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Liên tục vài tiếng vang lớn. Chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Thượng dương nổi lên vô số cho bụi. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ đều phải biến sắc. A, theo sát mà đến Liêu Tuyết còn lại là tái nhợt khuôn mặt, nhìn Tiểu Loan không màng tất cả nhằm phía Vân Phi Nguyệt, càng là không nghĩ tới này Tiểu Loan khí thế như thế đáng sợ, lấy sức của một người, đem trước mắt này đó thổ phỉ công kích người ngã ngửa đổ. Đôi tay che lại chính mình khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh hoàng. Tiểu Loan, ngươi không sao chứ? Kia một đôi hắc bạch phân minh con ngươi đều bị lo lắng nhìn về phía Tiểu Loan. Đáng tiếc, Tiểu Loan lực chú ý lại trước nay chưa từng ở nàng trên người dừng lại, chỉ là mang theo vẻ mặt cuồng nộ, nhìn chằm chằm những cái đó đã hốt hoảng thổ phỉ. Khoe miệng câu lấy một tia lạnh lẽo tươi cười, từ đâu mà đến, vậy từ đâu mà đi đi. T. Nghe được lời này, nhìn Tiểu Loan kia bạo nộ bộ dáng, mọi người trong lòng thất kinh. Chỉ là những cái đó thổ phỉ còn không kịp gọi, Tiểu Loan ngón tay tiêm ngưng tụ hừng hực linh khí, hắn ngực cấp tốc phập phồng. Đáng chết ngu xuẩn, cư nhiên dám can đảm thương tổn Vân Phi Nguyệt, tìm chết. Linh khí giống như một đống thật lớn ngọn lửa, xoát một tiếng xông ra ngoài, nháy mắt đem thổ phỉ bao vây. 1117 chương 1117, đáng chết, như thế nào có thể như thế không muốn sống? A, không, không, ta không muốn chết. Đau, cứu cứu chúng ta không muốn chết. Tức khắc, Tiểu Loan trong tay kia một đạo nồng đậm liệt hỏa, mang theo nồng đậm khí thế cư như vậy đem này đó thổ phỉ bao vây lên. Ngáy mắt bập lửa. Chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết cứ như vậy che trời lấp đất đánh sâu vào lên. Toàn bộ trường hợp thập phần khủng bố. Nhìn cái này trường hợp. Liêu Tuyết trợn tròn con ngươi, đôi tay gắt gao nắm chính mình vào áo. Không tự giác, dưới chân một cái lảo đảo. Cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất. Đại khái, nàng cũng không nghĩ tới này Tiểu Loan nhìn như thực ôn hòa, thậm chí mang theo kia một mặt ngây thơ. Nhưng, này lực sát thương lại là như thế khủng bố. Chỉ là, hắn giận dữ. Lại là bởi vì nữ nhân khác. Cái này làm cho Liễu Tuyết đấy lòng mang theo nồng đậm đau xót, nhìn Vân Phi Nguyệt ánh mắt cũng không cấm hung tàn vài phần, đấy lòng đối Vân Phi Nguyệt càng thêm đố kỵ lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Như vậy ưu tú nam tử không nên là chính mình sao? Nguyệt, không có việc gì đi. Nhìn này đó thổ phỉ cấp hừng hực liệt hỏa cắn ướt, Tiểu Loan ánh mắt mới chậm rãi quy về bình tĩnh, đấy lòng kia một cổ lửa giận lại như cũ là như thế cuồng liệt. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt cũng mang theo nồng đậm trách cứ, ngươi liền không thể bảo hộ chính mình sao. Một hai phải đem chính mình làm cho như thế nguy hiểm, ân. Đáng chết. Này đó nho nhỏ cường đạo như thế nào có thể bị thương nàng nửa phần. Đơn giản là muốn đem hắn dẫn lại đây, như vậy cũng có thể đem linh nữ mang lại đây, tự nhiên. Nhưng vì cái này linh nữ, nàng như thế không màng sinh mệnh, thật sự đáng ra sao. Cảm giác được Tiểu Loan phẫn nộ. Vân Phi Nguyệt cũng xấu hổ vài phần. Tự nhiên biết chính mình lúc này đây làm quá mức. Nhưng, nàng không hối hận. Chỉ là nhìn cuồng nộ Tiểu Loan, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là xin lỗi. Tiểu Loan, ngươi đừng nóng giận nha, ta cũng không phải cố ý, lần sau. Còn lần sau. Không không không, không lần sau. A, nị mạ. Nhìn Tiểu Loan như vậy, Vân Phi Nguyệt cũng là say. Rốt cuộc ai mới là ai chủ nhân sao? Ô ô, nàng hảo đáng thương, cư nhiên cho chính mình thú thú hung. Nhưng tuy là như thế, Vân Phi Nguyệt đảo cũng là thiệt tình ấm áp, bọn họ đều là chính mình đồng bọn, từ đầu tới đuôi, nàng cũng đã đưa bọn họ trở thành chính mình sinh mệnh quan trọng nhất người. Hào đi! Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt ủy khuất. Trên vai kia vết máu như thế nồng đậm. Làm Tiểu Loan bạo nộ tâm cũng bình tĩnh vài phần, giờ phút này tràn đầy đều là đau lòng. Đi, làm linh nữ cho ngươi băng bó một chút. Còn đau không? Âm điệu không tự chủ được ôn nhu vài phần. Trời biết! Hắn giờ phút này hận không thể có thể đem Liễu Tuyết trực tiếp trảo trở về. Trời biết. Hắn giờ phút này hận không thể có thể trực tiếp đem Liễu Tuyết lộng chết tính. Nhưng, này hết thể đều sẽ quấy rầy kế hoạch, hắn không thể làm Vân Phi Nguyệt sốt ruột. Ân ân, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Vân Phi Nguyệt nỗ lực giơ lên một cái cười nhạt, chỉ là trên vai thương lại là như thế đau đớn, kia tươi cười lại là như thế suy yếu, tái nhợt khuôn mặt, không có huyết sắc môi. Đều bị nói cho đại gia, nàng thể lực đã bắt đầu tiêu hao quá mức. Đầu, nhẹ nhàng dựa vào Tiểu Loan trên vai, cả người tựa hồ đều đã hư thoát. A, ta đến xem. Ngã ngồi trên mặt đất Liêu Tuyết tức khắc lấy lại tinh thần, đem đáy lòng kia nồng đậm hận ý hung hăng áp chế dưới đáy lòng, con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, miệng vết thương này rất sâu, sợ là phải về đến chỗ ở mới được. Con ngươi nhiễm vài phần xin lỗi, chỉ là đáy lòng lại nhịn không được gác độc vài phần. 1118 chương 1118, độc nhất phụ nhân tâm. Linh nữ, trước cho nàng cầm máu đi. Nghe vậy, Tiểu Loan đáy lòng nồng đậm lửa giận, này linh nữ đối Vân Phi Nguyệt địch ý là như thế rõ ràng. Nhưng, nhìn Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt cảnh cáo, Tiểu Loan cũng chỉ có thể hung hăng áp chế nội tâm phẫn nộ, mang theo vài phần sốt ruột, nhìn nàng này một đường lấy máu, chẳng phải là muốn nửa cái mạng sao. Xin lỗi, ta. Phu nhân, vừa rồi ta cũng là quá sốt ruột, cư nhiên đã quên. Nghe được lời này, Liêu Tuyết cũng xấu hổ cười cười, ngươi chờ một lát một chút đâu. Nói, xoay người bắt đầu tìm kiếm đơn giản dược liệu cùng xử trí biện pháp. Nhìn Liêu Tuyết kia hoảng loạn bộ dáng, hơi kém không đem chính mình trên người chỉ có dược liệu đánh nghiêng. Tiểu Loan đấy lòng càng thêm tức giận. Phải biết rằng, nàng người như vậy là tuyệt đối sẽ không luống cuống tay chân, hôm nay cái bận việc một ngày đều là đâu vào đấy, lúc này nhưng thật ra hoảng loạn. Tiểu Loan hít mắt, thật sâu hút khẩu khí. Đem kia một cổ lửa giận hung hăng áp chế dưới đáy lòng, tính, chả ta là đến đây đi. Nói, xoay người giơ lên ngón tay mang theo một cổ hồn hậu linh khí hướng tới Vân Phi Nguyệt trên vai điểm đi xuống. Nguyệt Nhi, có chút đau. Kiên nhẫn một chút. Ân. Gắt gao cắn môi. Nói thật, trên vai đau xót, thật đúng là thập phần rõ ràng, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ bả vai đều không thuộc về chính mình. Trên trán đậu đại mồ hôi dọc theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn kiên trì cái gì. Đừng, đừng. Mắt thấy Tiểu Loan muốn cưỡng chế dùng linh khí phong bế huyết mạch, tuy rằng như vậy có thể cầm máu, này quá trình là thập phần thống khổ. Liêu Tuyết tự nhiên cũng hy vọng như vậy. Chỉ là nàng rõ ràng nhìn ra được Tiểu Loan trong mắt lo âu, cũng nhìn ra tới Tiểu Loan đáy lòng phẫn nộ. Không biết vì sao, nàng liền không hy vọng Tiểu Loan đối chính mình có thành kiến. Tốc độ giơ lên trong tay dược liệu, ta tìm được rồi, phu nhân ngươi kiên nhẫn một chút nhì, này dược không như vậy đâu, nhưng rốt cuộc là dược liệu. Hảo. Suy yếu gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tốc độ giả quét qua này dược liệu, lúc này mới chậm rãi nói, vậy phiền toái ngươi. Không sao, nếu không phải ngươi tới tìm ta, cũng sẽ không ở chỗ này. Liêu Tuyết lộ ra một tia xấu hổ tươi cười, kia hắc bạch phân minh con ngươi tràn ngập xin lỗi, trước ngồi xuống, ta cho ngươi đơn giản xử lý, quay đầu lại hảo hảo sửa sang lại một chút. Nô, ân, hảo. Tùy ý hai người trộn lẫn đỡ nàng ngồi xuống, nửa híp con ngươi, cảm giác được Liêu Tuyết kia nhanh nhẹn động tác, đáy lòng lại là càng thêm khinh thường. Phi Nguyệt. Trong không gian truyền đến Khâu Trạch Dương thanh âm, ta như thế nào cảm giác nữ nhân này giống như đối với ngươi có không thể hiểu được địch ý a? Gãi cái hốc. Hắn một chốc một lát cũng không có lý giải. Nhìn như vậy, A Bạch cười khẽ một tiếng, phỏng chừng này linh nữ thích Tiểu Loan đi. Tấm tắc. Bất quá Phi Nguyệt, nàng dược ngươi cũng dám dùng sao. Tiểu Loan, lúc này ta thật đúng là bội phục ngươi, nhanh như vậy liền thông đồng này linh nữ, sớm biết rằng ta liền không nên tới. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng rầm rì một tiếng, trên vai đau đớn, làm nàng cảm thấy chính mình đều phải chết lặng. Này, Liêu Tuyết tuyệt đối là cố ý. Bất quá. Còn hảo này dược liệu bản thân không có vấn đề, chính là sẽ so giống nhau dược liệu đau đớn, hiệu quả lại là hơi chút thiếu chút nữa. Chẳng lẽ này Liêu Tuyết là muốn chính mình một đường đổ máu mà chết? Thật là độc nhất phụ nhân tâm. Phi Nguyệt. Nghe được Vân Phi Nguyệt trêu chọc, Tiểu Loan sắc mặt chợt biến đổi, mang theo nồng đậm lửa giận. Tức khắc làm mọi người đều câm miệng. 1119 chương 1119, không ngọn nguồn ghen tuông, quá đáng sợ. Phi Nguyệt, nếu không phải ngươi, ta hà tất ở chỗ này cấp nữ nhân này đùa giỡn. Nghẹn một khuôn mặt. Nghĩ đến Liêu Tuyết nhiệt tình, Tiểu Loan chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, hận không thể có thể lập tức biến mất ở Liêu Tuyết trước mắt. Nhưng, cố tình chính mình còn không thể rõ ràng đắc tội. Nị mạ, thật là càng nghĩ càng không thích hợp. Tiểu Loan. Vân Phi Nguyệt cảm giác được Tiểu Loan đấy lòng không mau, nhịn không được cười khẽ lên, bất quá đảo cũng không có quá rõ ràng chính là, ngoan, đợi lát nữa chúng ta giải quyết việc này. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, tốt không? Phàm là cùng Hắc Thủy Chi thành người thông đồng ở bên nhau. chỉ sợ sự tình liền không phải đơn giản như vậy. Đúng rồi, vừa rồi này đó cái gọi là thổ phỉ, cũng là Hắc Thủy Chi Thành người. Nói như vậy, có lẽ là này linh nữ xem ngươi không thuận, ai làm ngươi e ngại nàng lộ. A Bạch tựa hồ minh bạch lại đây, ít nhất nàng là như thế này tưởng, tấm tắc, Phi Nguyệt, ngươi xác định muốn cùng nàng trụ thượng một tháng. Cuộc sống này chỉ sợ cũng muốn phiền toái. Nghe được lời này, Tiểu Loan cả người đều không tốt. Hảo! Liên lúc này, chỉ thấy Liêu Tuyết tựa hồ khoe khoang giống nhau, đem băng gạc đánh thành một cái xinh đẹp nơ con bướm, lúc này mới vô vô tay, dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, phu nhân, ngài thương đã băng bó hảo, nhìn xem hiện tại còn đau như vậy sao? Lời nói, tuy rằng là đối với Vân Phi Nguyệt nói, nhưng này ánh mắt lại là dừng ở Tiểu Loan trên người. Vân Phi Nguyệt thu liễm cảm xúc, không có tiếp tục cùng trong không gian đồng bọn câu thông, chỉ là nhìn về phía Liêu Tuyết, hơi hơi giật giật chính mình cánh tay, nô, khá hơn nhiều, cảm ơn linh nữ. Tiểu Loan, ngươi cũng. Nô, ngươi kêu nàng phu nhân. Tiểu ta Tiểu Loan. Nhữ nhữ mày, Tiểu Loan đấy lòng cũng là ẩn ẩn không vui, như vậy tựa hổ không hảo đi. A, ta. Ta kêu Nhạc Vân, cho nên hắn thích kêu ta Nhạc. Không bằng ngươi cũng như thế kêu ta đi. Nhìn ra được Tiểu Loan là tưởng tiếp theo cơ hội kéo ra quan hệ. Nhưng, Vân Phi Nguyệt lúc này nơi đó sẽ vứt bỏ như vậy cơ hội tốt nột. Ngươi hảo, ngươi cũng đừng lão kêu ta linh nữ, ta kêu Liêu Tuyết. Vân Phi Nguyệt kia tự quen thuộc bộ dáng. Làm Liêu Tuyết hơi kinh ngạc vài phần, sắc mặt hơi hơi sửng sốt một chút, lúc này mới mang theo nhợt nhạt tươi cười. Kia, ta về sau kêu ngươi Vân cô nương đi. Vèo. Cô nương. Cô nương. Giống như không ổn đi. Bất quá Vân Phi Nguyệt đảo cũng không nói gì thêm, chỉ là hơi nhún nhún vai, ta đã không phải cô nương, nếu là có thể ngươi trực tiếp kêu Nhạc Vân cũng đúng. Rõ ràng cảm giác được Liêu Tuyết kia cũng không hy vọng cùng chính mình quá quen thuộc bộ dáng. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không sao cả. Nàng mới không hiếm lạ nột. Nếu không phải vì làm rõ ràng người này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Rốt cuộc Hắc Thủy Chi Thành người nhưng không thấy được đơn giản. Tốt, Nhạc Vân. Thật sâu hút khẩu khí, Liêu Tuyết đáy lòng cũng là nồng đậm không vui. Bất quá chỉ cần không gọi phu nhân cũng đúng, nghĩ đến Tiểu Loan cư nhiên có phu nhân, nàng này tâm liền vô pháp bình tĩnh. Quân vương. Sở Thiên Kính Cẩn đứng ở quân ngàn hoàng phía sau, đôi tay phủng một con màu trắng ngà bồ câu, đây là quân vương phi truyền lại cho ngài, ngài muốn hay không nhìn xem. Trong thanh âm lộ ra vài phần cẩn thận, cũng lộ ra vài phần thật cẩn thận. Quân vương phi không ở nơi này. Quân vương liền khôi phục kia một cái lạnh lẽo vô tình nam tử. Tự nhiên làm mọi người cũng càng là cẩn thận vài phần. Nhưng thật ra bọn họ đoàn người nhịn không được hoài niệm quân vương phi ở Nhật Tử, ít nhất quân vương biểu tình sẽ phong phú rất nhiều. 1120 chương 1120, thật là tiểu vô tâm gan. Ân. Nghe được Sở Thiên nói, quân ngàn hoàng chỉ là hơi dơ lên mày, kia lạnh băng tầm mắt dừng ở hắn trên người, tức khắc làm hắn cảm giác được một loại vô hình áp lực. Thật là, càng sống càng xuẩn sao. Quân vương phi thư tín, tự nhiên là muốn xem, đều do chính mình nhất tiện, thích nhiều lời lời nói. Quân vương. Trong chốc lát thuộc hạ chính mình sẽ đi lãnh phạt. Đôi tay, Kính Cẩn đem bổ câu đưa tin đưa cho quân ngàn hoàng, vươn đầu lưỡi liếm qua khô giáo môi, cả người đều bất an vài phần, hiện tại quân vương phi còn ở chúng ta lãnh thổ phạm vi, cũng không phải rất xa. Ân. Một tay tiếp nhận bổ câu đưa tin. Chỉ thấy bổ câu đưa tin tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một trương tờ giấy. Nhẹ nhàng nắm tờ giấy. Quân ngàn hoàng tầm mắt dừng ở tờ giấy thượng, không chút để ý nói. Hết thể phải chú ý một chút quân vương phi an toàn, nhưng minh bạch là gật gật đầu, Sở Thiên tiếp tục nói, bất quá, kia linh nữ giống như thực quỷ dị, đối quân vương phi có không thể hiểu được địch ý đâu. Hảo đi, này linh nữ tồn tại vẫn luôn là biết đến. Bất quá bởi vì nàng cũng không có phát sinh bất luận cái gì không thích hợp. Cho nên, phía trên cũng không có quá để ý là được. Nhưng hôm nay không giống nhau, quân vương phi đã tới rồi, cùng nữ nhân này cũng có tiếp xúc, tự nhiên muốn nhiều vài phần cẩn thận. Sở Nam, ngươi tiếp nhận Sở Thiên công tác, phụ trách quân vương phi an toàn. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Quân ngàn hoàng âm điệu không có quá lớn phập phồng, chậm rãi nói, đến nỗi Sở Thiên, trả thù chính ngươi hiểu chuyện, lênh ba ngày đi. Phất phất tay, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Nghe được lời này, Sở Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Chỉ là, may mắn chỉ có ba ngày. Sở Nam còn lại là dùng bi ai ánh mắt nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, hai người cứ như vậy tốc độ rời đi. Thẳng đến trong phòng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, quân ngàn hoàng lúc này mới gấp không chờ nổi đem tờ giấy phô khai. Tức khắc, cả người đều không tốt vài phần, nguyên bản hắn cho rằng Vân Phi Nguyệt tốt xấu muốn nói điểm lời ô yếm kéo dài, hảo đi. Nay trang giấy thượng trừ bỏ nói linh nữ là Hắc Thủy Chi Thành người. Hảo đi. Cư nhiên không có một câu lời ô yếm. tức khắc, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy tâm đều mất mát. Chỉ là đương hắn đôi mắt dừng ở tràn đầy phu quân hai chữ mặt trên, chỉnh trái tim lại nhịn không được nhảy nhót. Nô, này tiểu không lương tâm, cũng không biết vì phu tưởng người sao. Đôi tay, nghiêm túc nắm kia tờ giấy, lặp lại nắm lấy vài lần, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Xem ra, này Hắc Thủy Chi Thành động tác so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ sao. Xem ra, hắn cũng không thể tiếp tục như vậy làm chờ. Thực hảo, thực hảo. Hắc Thủy Chi Thành, chỉ hy vọng các ngươi không thể thừa nhận bổn quân lửa giận đi. Bả vai còn đau không? Bưng một chén nóng hầm hập thanh cháo, đặt ở Vân Phi Nguyệt bên người trên bàn, Liêu Tuyết giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, nơi này thức ăn không phải thực hảo, cũng không nên sinh khí mới là đâu. Bất quá ngươi hiện tại bị thương, cũng là hẳn là ăn chút nhi thanh đạm. Mấy đĩa tiểu thái cũng bãi ở mặt bàn. Không thể không nói, này Liêu Tuyết nhưng thật ra thập phần sẽ làm mỹ thực. Nhìn này một đĩa nhìn như thực giản phổ thức ăn, nhưng lại làm người nhịn không được ăn uống mở rộng ra. Nô, nhìn đều là thập phần mỹ vị bộ dáng đâu. Vân Phi Nguyệt chút nào không keo kiệt dơ lên một tia hương phấn tươi cười, bất quá ta miệng vết thương này cũng không sai biệt lắm, ngày mai cái ta cũng cùng các ngươi đi đảo dược đi. Thiên đầu, mang theo vài phần điểm mỹ. 1121 chương 1121, Tiểu Loan, nhân ra không có khi dễ nàng. Ngươi nha, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, miễn cho Tiểu Loan cho rằng ta khi dễ ngươi. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, Liêu Tuyết theo bản năng không vui vài phần, nàng khả hảo không dễ dàng có cơ hội cùng Tiểu Loan ở chung, đặc biệt là đảo dược yêu cầu chính là hoang sơn giã lĩnh, tự nhiên không ai có thể quấy rầy chính mình. Nhưng, nếu là làm Vân Phi Nguyệt tham gia, tự nhiên nàng đấy lòng là 100 vạn cái không cao hứng. Chỉ là sắc mặt lại không có cái gì không ổn, âm điệu ôn hòa, chờ dưỡng hảo lại đi cũng không muộn đâu. Này! Như vậy hảo sao? Nhìn Liêu Tuyết bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được si ngốc nở nụ cười. Nữ nhân này như thế rõ ràng dụng ý, tấm tắc, cũng không sợ tìm tới phiền phải sao. Đương nhiên, dù sao Tiểu Loan cũng không phải chính mình phu quân, cho nên nàng nhưng nửa điểm nhi đều sẽ không ghen. Nhìn Vân Phi Nguyệt này khó xử bộ dáng. Liêu Tuyết tốc độ nói, chính là nha, dù sao này đảo dược cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, ngươi nếu là thật muốn hỗ trợ, không bằng trước đêm này đó dược liệu sửa sang lại một chút, dù sao cũng không tính mệt, chờ ngươi cánh tay hảo, lại đi cũng không muộn đâu. Vèo. Vân Phi Nguyệt nhìn này mãn viện tử dược liệu. Trên cơ bản đều là thập phần chỉnh tề. Nị mạ, rõ ràng chính là cự tuyệt chính mình đi đương bóng đèn. Nhưng vấn đề là, nhân gia cùng ngươi không thân sao. Nguyệt, ngươi liền tiếp tục nghỉ ngơi hai ngày, cánh tay phỏng trừng cũng không sai biệt lắm. Tiểu Loan đấy lòng tuy rằng thập phần không vui cùng Liêu Tuyết đơn độc ở bên nhau, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ làm Vân Phi Nguyệt cánh tay không thoải mái. Từ từ thở dài, dù sao chờ sự tình thu phục, liền có thể cấp Thủy Nhi xem bệnh. Hào đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không dối rắm. Tiểu Nhật Tử quá cũng thanh nhàn. Đơn giản là nhìn bọn họ bận rộn, chính mình còn lại là dựa vào cánh tay bị thương đã nghỉ ngơi không biết nhiều ít tiền. Tuy rằng này Liêu Tuyết ở dược vật bên trong động tay chân, nhưng nàng cũng không phải đèn cạn dầu. Tự nhiên có các loại đan dược điều tiết, cho nên khôi phục tương đương mau. Đây cũng là làm Liêu Tuyết đấy lòng nghi hoặc địa phương, rõ ràng chính mình cố ý dùng dược vật làm nàng sẽ không như thế tốc độ phục hồi như cũ. Nhoáng lên. Lại là 2-3 ngày đi qua. Vân Phi Nguyệt cánh tay đã hoàn toàn hảo, cái này làm cho Liêu Tuyết cũng không có bất luận cái gì lý do kháng cự Vân Phi Nguyệt gia nhập. Đấy lòng tuy rằng hận đến muốn chết, nhưng trên mặt lại mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười. Nhạc Vân, quay đầu lại đường núi không phải thực hảo tẩu, nhưng cẩn thận một chút nhi, ngươi có này cái sọt thì tốt rồi. Đem tiểu cái sọt đưa cho Vân Phi Nguyệt. Tiếp nhận hạ cái sọt, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần tươi cười. Hảo đi. Đào dược nàng lành nghề, chỉ là trước nay vô dụng tiểu cái sọt là được. Đều là trực tiếp nổ tận gốc ném ở chính mình không gian nuôi dưỡng. Tốt. Gật gật đầu, nàng con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, giờ phút này trên người ăn mặc một kiện mộc mạc không thể lại mộc mạc áo trên, đem váy đổi thành quần, ai, như vậy mặc tốt giống không phải thực thói quen. Hào đi. Từ tới rồi cổ đại. Trên cơ bản đều là váy dài. Lần đầu tiên mặc vào quần, tức khắc có loại không thích hứng cảm giác. Nếu là không thói quen, chúng ta liền đổi váy đi. Nhíu nhíu mày. Tiểu Loan nhẹ giọng nói, không sao cả, dù sao ta che chở ngươi. Hào đi, kỳ thật hắn tưởng nói chính là, liền ngươi này năng lực xuyên cái gì đều giống nhau. Đi thôi, đi thôi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cũng không có đổi về tới, đem tiểu cái sọt bối ở phía sau lưng, còn ngươi nhiễm vài phần hứng thú, cũng không biết này phụ cận có cái gì dược liệu đâu. Con ngươi lấp lánh sáng lên, khoe miệng cũng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. 1122 chương 1122, liền điểm này nhi tiểu tâm tư. Nhạc Vân, ngươi cũng hiểu được dược thảo sao? Nghe được lời này, Liêu Tuyết mày hơi khơi mào, khỏe miệng cũng hơi hơi nhấp, con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, cũng bao hàm một loại nhàn nhạt ý. Chỉ là này đó cảm xúc lại là chợt lóe mà qua, dơ lên một tia hưng phấn tươi cười, ai, như vậy nhưng thật ra hảo, có thể hỗ trợ không ít đâu. Ai? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nói, hiểu chưa nói tới, chỉ là nhận thức một ít dược thảo, rốt cuộc trong nhà có lâu bệnh trên giường người, há có thể không biết dược thảo đâu. Từ từ thở dài, con ngươi tựa hồ nhiễm vài phần nhàn nhạt thiện cảm. Đừng có gấp, chờ thêm hai ngày ta liền qua đi cho ngươi xem bệnh người. Nghe được lời này, Liêu Tuyết cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, nghĩ đến nếu là đem người bệnh chữa khỏi lúc sau, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, nàng con ngươi mang theo nhàn nhạt mất mát nhìn Tiểu Loan, đáy lòng lại là có một phen tính kế, cho nên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ tận lực. Như thế, đa tạ. Gật gật đầu. Trên mặt lộ ra cảm kích biểu tình. Nhìn như vậy, Liêu Tuyết đáy lòng nhịn không được lại thống khoái vài phần. Sắc trời thượng sớm, sáng sớm sương sớm treo ở chi đầu, không khí cũng thập phần rõ ràng. Bên tai truyền đến hoa ngữ mùi hoa, đảo làm người tâm tình cũng đi theo thoải mái vài phần. Nhạc Vân, hai tử đặt ở trong nhà sao? Dọc theo đường đi, nhìn Tiểu Loan toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Vân Phi Nguyệt trên người, cái này làm cho Liêu Tuyết đáy lòng nhiều ít là dâng lên nhẹ nhẹ đố kỵ, dứt khoát đứng dậy, cố ý đem Tiểu Loan đẩy ra, cả người dán Vân Phi Nguyệt, phảng phất thập phần thân mật. Chớp chớp mắt, ngẫm lại, lần trước nhìn hài tử, còn quái đáng yêu. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi kém cười thành nội thương. Nàng nếu là nhớ không lầm, lần trước Tiểu Cửu chính là cố ý đem nàng khí hơi kém hộc máu. Tấm tắc, vì điểm này nhi tiểu tâm tư, trận mắt nói dối. Nô, Liêu Tuyết nhưng thật ra nhớ thương kia hài tử. Vân Phi Nguyệt nhịn không được cũng dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, hài tử cũng nhớ thương ngươi đâu. Nói là chờ ngươi qua đi nàng sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ? Kinh hỉ? Nghe được lời này, Liêu Tuyết toàn thân một cái run rẩy. Nàng như thế nào có thể không biết, chỉ sợ chỉ có kinh không có hỉ mới là thật sự. Nguyệt, cẩn thận một chút. Tiểu Loan lười đi để ý Liêu Tuyết về điểm này nhi tiểu tâm tư, dứt khoát vòng qua đi, trộn lẫn đỡ Vân Phi Nguyệt, này đường núi không phải giống nhau đầu tiểu, ngươi cẩn thận một chút nhi. Không có việc gì, ta biết. Ai, mau xem, bên kia giống như không ít dược liệu. Liên lúc này, Liêu Tuyết con ngươi một kinh hỉ, chỉ vào cách đó không xa kia từng bụi màu xanh lục dược thảo, trên mặt đều mang theo vài phần kinh hỉ, bất quá hảo bên kia có chút phiền thoái, Nhạc Vân, ngươi có thể đi sao? Thiên đầu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Quả nhiên, chỉ thấy đối diện trên sườn núi mọc đầy không ít dược thảo, chỉ là kia triền núi thập phần đầu tiếu, một cái không cẩn thận rất có khả năng ngã xuống sơn cốc. Huống chi, này đó dược liệu giống như cũng không phải thực chân quý sao. Liên tính là giống nhau linh nữ tựa hồ cũng không đến mức đem này bình thường dược thảo xem đến như thế chân quý. Thực hiển nhiên, nữ nhân này đáy lòng có tinh kế. A, bên kia sao? Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, hơi hơi cắn môi, phảng phất hạ cực đại quyết tâm, yên tâm, ta sẽ không có vấn đề. Dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, nghiêm túc nói. 1123 chương 1123, hử, tưởng trêu đùa ta, không có cửa đâu. Thật sự không thành vấn đề sao? Liêu Tuyết tựa hồ có chút lo lắng, hơi cau mày, nhìn Vân Phi Nguyệt, chần chờ vài phần, nếu không, ngươi ở chỗ này chờ ta, làm Tiểu Loan bồi ngươi chính là, dù sao đảo thảo dược ta sớm đã thói quen. Âm điệu thập phần nhu hòa. Cả ngươi nhìn qua đảo cũng thập phần chân thành tha thiết. Làm ngươi nhịn không được liền tưởng tín nhiệm nàng. Không có việc gì. Vân Phi Nguyệt chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói, người đều tới, còn có thể nói cái gì làm ra vẻ nói, ngươi yên tâm đi. Dù sao Tiểu Loan cũng ở phụ cận, còn có thể làm ta xảy ra chuyện không thành. Thiên đầu, mang theo vài phần kiểu tiếu. Vươn đầu lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Tức khắc làm Tiểu Loan cũng nhịn không được cười khẽ lên, vươn tay méo một chút Vân Phi Nguyệt quỳnh mũi, lúc này mới nói, nha, lúc này cũng biết ta ở bên cạnh ngươi. Phi, chẳng lẽ không phải sao? Là, ngươi nói cái gì đều là. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khoe khoang, Tiểu Loan cũng chỉ có thể từ từ thở dài. Xem ra cũng chỉ có quân ngàn hoàng mới có thể ăn trụ này tiểu nữ nhân. Kia! Nhạc Vân, ngươi phải cẩn thận điểm là được. Nhìn Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Loan ở chung, Liêu Tuyết đáy lòng mang theo nồng đậm đố kỵ. Trong mắt kia một nụ cười lại là càng thêm nồng đậm, đi theo ta mặt sau đi, làm Tiểu Loan đi cuối cùng, ngươi liền nhiều vài phần an toàn. Nói xong, nàng đem tiểu cái sọt bối ở chính mình phía sau, dẫn theo trong tay tiểu cái quốc chậm rãi hướng tới đối diện triền núi đi qua. Không thể không nói, nơi này xác thật tương đương đầu tiếu. Trên sườn núi lăn lộn không ít hòn đá nhỏ, một cái trượt đều có thể làm chính mình lăn xuống đi. Vân Phi Nguyệt cắn môi, từng bước một chậm rãi theo qua đi, con ngươi lại là lập lòe một tia hài hước quan mang, cũng không biết này Liêu Tuyết rốt cuộc là muốn tinh kế cái gì đâu. Một hàng ba người, bắt đầu tìm kiếm này một gốc cây dược thảo, thật cẩn thận trừ bỏ phía trên bùn đất, hợp với hệ dễ khai quật đi lên. Ngồi xổm dược thảo bên cạnh, Vân Phi Nguyệt không chút để ý đào dược thảo. Thái Dương, bất chi bất giác đã thăng đi lên, kia nóng rát ánh sáng xuyên thấu qua loang lổ rừng cây, như cũ mang theo cực nóng độc gác chiếu vào người trên người, một tầng mồ hôi mỏng đã làm ướt bọn họ vào áo. Vươn tay lau làm mồ hôi trên trán. Nhìn chính mình tiểu cái sọt kỳ thật cũng không có vài cọng chân chính dược thảo, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là nhịn không được hưng phấn. Thứ này còn không phải là muốn thử xem chính mình rốt cuộc có thể hay không nhận thức dược thảo. Nị mạ, ta liền nhiều cho ngươi khai quật vài cọng cỏ dại là được. Ai, Nhạc Vân, này không phải dược thảo đâu. Rất xa. Nhìn Vân Phi Nguyệt đem cỏ dại đương dược liệu thu thập lên, Liêu Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Dứt khoát đã đi tới, một gốc cây sửa sang lại một phen, kết quả. Hảo đi, còn có 2-3 cây dược liệu là được. Mang theo vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Chỉ là đấy lòng lại là nhịn không được hưng phấn, xem ra nữ nhân này cũng không phải thật sự nhận thức dược thảo. Vừa rồi nàng tiểu cái sọt kia viết cỏ dại, bất quá là diện mạo cùng dược thảo không quá nhiều khác nhau, tức khắc đấy lòng cũng yên tâm vài phần. Lúc này mới nói, nếu không, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là hưng phấn vài phần. Xem ra, này Liêu Tuyết là thật sự muốn mang chính mình đào dược liệu. Cũng không biết rốt cuộc thứ gì, làm nàng như thế bảo bối đâu. Rốt cuộc lại cùng máu có cái gì quan hệ sao? Mang theo một tia nghi hoặc, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là nhiễm vài phần đủ rũ, thật là cho ngươi mang đến phiền toái. Ta còn tưởng rằng này đó cũng là dược thảo đâu. 1124 chương 1124, nồng đậm mùi máu tươi. Không sao, dược thảo bản thân chính là thảo, chậm rãi phân chia liền biết. Gật gật đầu, Liêu Tuyết mang theo nhàn nhạt tươi cười, con ngươi lại là có vài phần cẩn thận, bất quá, trong chốc lát lộ là càng ngày càng đầu tiếu, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Hơi hơi nhấp môi. Nàng tựa hồ cũng ở tự hỏi, rốt cuộc có để Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Loan đi theo. Chỉ là, ánh mắt dừng ở Tiểu Loan trên người. Lại là nhìn Tiểu Loan mãn nhãn đều chỉ có Vân Phi Nguyệt, cái này làm cho nàng đấy lòng rốt cuộc là không cam lòng. Thật sâu hút khẩu khí. Liêu Tuyết chậm rãi nói, Tiểu Loan, trong chốc lát giám sát chặt chẽ điểm nhi. Ân, đã biết. Tiểu Loan gật gật đầu, con ngươi cũng có vài phần nghiêm túc, dù sao Nguyệt sự tình liền giao cho ta, nàng có chút buồn, còn tưởng rằng chính mình nhiều thông minh. Nị mạ, đây là tìm lấy cớ mắng chửi người nột. Vân Phi Nguyệt nỗ lực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hung hăng nói. Ta chính là bổn điểm nhi, ngươi không phục sao? Không dám. Hừ, không dám liền hảo. Khẽ hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt ngạo kiều chọn chính mình cằm. Tiểu Loan còn lại là nhịn không được cười khẽ lên, nhìn ngươi này khổng tước hình dáng. Ngươi mới khổng tước, ngươi cả nhà đều là khổng tước. Là, ta cả nhà đều là khổng tước. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu giảm nhi, Tiểu Loan là không dám tiếp tục châm ngòi, quay đầu lại làm quân ngàn hoàng đã biết, chính mình lại muốn chốc ra. Theo đường núi. Chậm rãi hướng tới phía dưới thâm cốc tiếp tục hành tẩu. Chỉ thấy Liêu Tuyết đem dược liệu đã thu vào không gian, con ngươi lại là nhiễm vài phần ngưng trọng, không thể không nói, Liêu Tuyết chỉ sợ thật là cấp Tiểu Loan sắc đẹp mê hoặc. Nhìn nàng nhất cử nhất động, đều là mang theo tất cả phong tình. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng không cấm cảm thán, nguyên lai sắc đẹp cũng không chỉ là nữ nhân. Nam nhân cũng là có thể. Nếu là nói vừa rồi đoàn người còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, giờ phút này Vân Phi Nguyệt đều không thể không nghiêm túc đối mặt dưới chân lộ. Mỗi một bước đều thập phần gian nan, nhìn này tiếp cận thẳng tắp huyền nhai vách đá, Vân Phi Nguyệt trực giác bên trong hẳn là có thứ gì. Theo bản năng hướng tới Tiểu Loan nhìn qua đi. Cùng lúc đó, Tiểu Loan cũng nhìn lại đây. Hai người cũng không có nói cái gì, chỉ là chậm rãi đi theo Liễu Tuyết bước chân. Một bước, tùy ý kia nóng rát ánh mặt trời chiếu ở chính mình trên người, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình làn da tựa hồ đều tư tư rung động. Nhưng nàng lại cũng không dám thuyên chuyển quá nhiều linh khí, miễn cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy làm Liêu Tuyết có phòng bị liền không hảo. Liêu Tuyết, như vậy lộ còn có bao xa a? Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt lúc này mới mở miệng nói, ta đều sắp duy trì không được. Dứt khoát. Tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, lộ ra vẻ mặt mỏi mệt. Đấy lòng lại là càng thêm nghi hoặc, cảm giác được từng đợt mùi máu tươi nên diện đánh tới. Tuy rằng thập phần ẩn nấp. Nhưng nàng lại như cũ rõ ràng cảm giác được kia từng luồng làm người nọ buồn nôn khí vị. Nhanh, ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện kia sơn cốc phía dưới rất nhiều dược liệu, thập phần phong phú đâu. Liêu Tuyết giơ lên đầu, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, khỏe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười, bất quá, chính là xuống núi lộ thực gian nan là được. Ai, há ngăn là gian nan, Liêu Tuyết ngươi vẫn luôn như vậy lại đây. Ân, sớm thói quen. Gật gật đầu, Liêu Tuyết cũng ngồi xuống, lần đầu tiên tới thời điểm chính là cấp sợ hãi, là từ trên sườn núi lăn xuống tới, cũng không biết chính mình như thế nào may mắn như vậy, không có ngã chết đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, đại khái đây là mạng lớn phúc đại đi. Hảo đi, nàng càng muốn biết, rốt cuộc này phía dưới có thứ gì. 1125 chương 1125, âm ú ẩm ướt địa ngục. Một hàng ba người, thật cẩn thận, từng bước một hướng tới sơn cốc phía dưới đi rồi đi xuống. Không thể không nói hạ sơn cốc cả người đều cảm giác được một cổ kỳ quái khí vị, nhìn này xanh um tươi tốt sơn cốc, mùi hoa điểu ngữ, thập phần mê người. Chỉ là chóp mũi kia một cổ nồng đậm mùi máu tươi như cũ mơ hồ nghênh diện đánh tới. Nô, cuối cùng xuống dưới. Vân Phi Nguyệt vỗ ngực, vẻ mặt tái nhợt, thở hổn hển nói, Liêu Tuyết, cái này mặt đều là dược thảo sao? Ta đều cảm giác được một cổ dược thảo mùi hương đâu. Nháy mắt, nỗ lực vững vàng chính mình hô hấp. Nô, là nha, bất quá ta cũng liền tìm mấy cái hữu dụng, mặt khác lưu lại đi, tóm lại là phải cho nhân gia lưu trữ điểm đâu. Nói, Liêu Tuyết đảo ra vài quặng hàng mẫu. Nhất nhất làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích, lúc này mới làm Vân Phi Nguyệt cùng Tiểu Loan một khối đảo dược. Ba người thân ảnh không cần thiết một lát công phu liền chôn ở thảo đôi, kia từng đợt dược hương vị nhưng thật ra thực đem mùi máu tươi hòa tan không ít. Tiểu Loan đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, trực tiếp trong đầu truyền âm nói, Phi Nguyệt, ngươi không cảm thấy nơi này giống như thực nồng đậm mùi máu tươi sao? Ân, cho nên ta cũng kỳ quái, chẳng lẽ dùng máu tươi tới này đó dược thảo sao? Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt đào ra một gốc cây dược thảo đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lại là không cảm giác được bất luận cái gì mùi máu tươi. Cái này làm cho nàng đấy lòng càng là tò mò. Ai, chẳng lẽ nàng bắt được máu có mặt khác tác dụng a? Cau mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một loại kỳ quái cảm giác, bất quá, ta như thế nào tổng cảm thấy nơi này giống như có loại quen thuộc hơi thở đâu. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Nhìn nàng kia một mặt lo lắng, Tiểu Loan chậm rãi nói, nếu là ngươi thật lo lắng, không bằng chúng ta đi theo bên người nàng. Đừng. Lắc đầu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng đầu hướng tới đã bắt đầu tìm cơ hội rời xa bọn họ Liêu Tuyết nhìn thoáng qua, hiển nhiên nàng tưởng rời đi, không bằng liền cho nàng cơ hội rời đi. Con ngươi tản mát ra lạnh lẽo quan mang, khoe miệng hơi dơ lên một tia tà ác tươi cười. Nữ nhân này trên người có quá kỳ quái đồ vật. Nhạc Vân, Tiểu Loan. Liên lúc này, chỉ thấy nàng chậm rãi nâng đầu hướng tới bên này nhìn lại đây, các ngươi trước tiên ở nơi này đào đi, cẩn thận một chút nhi, ta đi. Ta đi phương tiện một chút. Nói, nàng kia trắng non khuôn mặt hiện ra mấy phần xấu hổ. Tốt, ta đã biết, ngươi cũng cẩn thận một chút nhi. Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái cười nhạt, tiếp tục cong eo bắt đầu đào dược thảo. Ai, ngươi còn đừng nói, nơi này dược thảo hơi thở nhưng thật ra thập phần nồng đậm, ta tổng cảm thấy hẳn là còn có điểm cái gì. Đương Liêu Tuyết thân ảnh biến mất ở trước mắt, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhẹ giọng nói, vẫn là nói này Liêu Tuyết bản thân có vấn đề. Nếu không, ta qua đi nhìn xem. Không cần, ngươi ở chỗ này ngốc. Ta chính mình qua đi nhìn xem. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt cũng không tính toán từ bỏ cơ hội này. Chỉ thấy nàng nháy mắt ngừng lại rồi chính mình hơi thở. Giống như quỷ mị giống nhau tốc độ theo đi lên. Giờ phút này, Liêu Tuyết cũng không có chú ý tới phía sau đã đi theo người lại đây, tự nhiên cũng không có quá nhiều ngụy trang. Chỉ thấy nàng ma lưu bắt đầu tại đây trên đường nhỏ bay nhanh đi trước. Chỉ thấy nguyên bản ôn nhu khuôn mặt thay lạnh lẽo, giống như một tôn sát thần. Con ngươi tràn ngập nồng đậm màu đen linh khí. Trong tay nắm một con tiểu cổ, chậm rãi hướng tới chỗ sâu trong đi qua. Không thể không nói, nơi này thập phần âm u ẩm ướt, tựa như một cái ngầm lao ngục, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái run rẩy, đáng chết, này rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, rốt cuộc lại ẩn tàng rồi cái gì đáng sợ bí mật sao? 1126 chương 1126, máu tẩm bổ người chết. Âm u ẩm ướt. Làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được chóp mũi một cổ nồng đậm hư thối hơi thở. Chóp mũi càng là quanh quẩn một tia nồng đậm mùi máu tươi, cái này làm cho nàng hơi kém nôn mửa lên. Chỉ là phía trước Liêu Tuyết thân ảnh như cũ giống như quỷ mị hướng tới phía trước tiếp tục đi trước. Toàn bộ thần thái có chút phòng bị cùng cảnh giác, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cũng càng là thật cẩn thận vài phần. Phi Nguyệt. Liền lúc này, A Quang thân ảnh ở nàng trong đầu vang lên, nữ nhân này hơi thở thực nồng đậm đâu, xem ra không đơn giản, ngươi như vậy chính là muốn nhiều cẩn thận một chút nhi. Yên tâm, ta biết. Còn có. Nơi này mùi máu tươi giống như thực nồng hậu. Nhưng còn không phải là sao, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm gì. Hai người chậm rãi trò chuyện thiên, Vân Phi Nguyệt tốc độ lại không có phương hướng, như cũng ngừng lại rồi chính mình hơi thở, chậm rãi đi theo đi trước. Không biết rốt cuộc đi rồi bao lâu, này hắc ám ở mức thông đạo thập phần hẹp dài, kia một cổ hư thối hơi thở cũng càng thêm nồng hậu, thẳng đến Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình dạ dày đều phải hỏng rồi thời điểm. Liêu Tuyết cuối cùng đình chỉ đi trước, ngón tay hơi hơi giơ lên, một thốc ngọn lửa ở tay nàng đầu ngón tay thượng vũ động lên. Chỉ thấy nàng bay nhanh mấy cái xoay tròn, tức khắc ngọn lửa bậc lửa toàn bộ không gian, lúc này mới làm Vân Phi Nguyệt nhìn rõ ràng. Này toàn bộ đều là lao ngục. T. Không gian cũng không lớn, nhưng lại giam giữ giả một nữ tử, nàng kia một đầu khô phát lộn xộn đem nàng khuôn mặt đều che giấu. Chỉ là nghe được tiếng bước chân, nàng lúc này mới chậm rãi đem đầu nâng lên, khô khốc ngón tay nhẹ nhàng đem sợi tóc kéo ra, lộ ra kia tái nhợt khuôn mặt. Thê Vân Phi Nguyệt lần thứ hai hít hà một hơi. Thiên sát, này nữ tử cùng Liêu Tuyết tướng mạo giống nhau như lúc. Thiên, chẳng lẽ đây mới là chân chính Liêu Tuyết sao? Nhịn không được Vân Phi Nguyệt dưới đáy lòng kinh hô lên. Quả nhiên, đây đều là Hắc Thủy Chi thành người làm sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ thấy nàng kia thanh âm thập phần thô ếch, cũng mang theo một tia lạnh nhạt, phảng phất đã thói quen. Đúng vậy, như cũ lâu đến thói quen. Tâm tắc, Liêu Tuyết, hiện giờ nhìn ta khuôn mặt có phải hay không thực thói quen? Liêu Tuyết, nga, không, phải nói này Hắc Thủy Chi thành nữ tử, khuôn mặt thượng lộ ra một tia khoe khoang, lúc trước muốn ngươi cùng ta hợp tác, ngươi không nghe lời, hiện giờ lạc như vậy kết cục, tựa hồ cũng là ngươi xứng đáng đi. Khoe miệng hơi hơi giơ lên. Ta mị tươi cười ở khuôn mặt thượng phóng đại. Nho nhỏ một cái linh nữ, cũng dám cùng chúng ta làm đối, quả thực chính là tìm chết. Thì tính sao? Chân chính Liêu Tuyết giờ phút này khuôn mặt thượng vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi vòng hai chân ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, ta là thần sắt lĩnh vực người, ta như thế nào có thể phản bội chính mình người? Ha ha ha, buồn cười. Ngươi một cái nho nhỏ linh nữ thôi, ai sẽ đặt ở đáy lòng? Ít nhất này toàn bộ phụ cận thôn trang người đều nhớ rõ ta. Chân chính Liêu Tuyết nhàn nhạt nói, ngươi không phải cũng là coi trọng ta điểm này, mới lợi dụng sao? Con ngươi nhiễm vài phần khinh thường. Nàng lạc như vậy nông nỗi. Nàng không hối hận. Nàng vĩnh viễn đều là thần sắt lĩnh vực người. Ừ, thì tính sao, hiện giờ ta mới là Liêu Tuyết. Ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ được đến hưởng ứng báo ứng. Nhún nhún vai, chân chính Liêu Tuyết khuôn mặt thượng mang theo nhợt nhạt tươi cười, con ngươi lại là sinh ra vài phần thương hại, những cái đó máu tẩm bổ người, sớm hay muộn cũng sẽ muốn ngươi mệnh. Đúng vậy, dùng máu tẩm bổ một cái đã hẳn là chết đi người. Này rốt cuộc muốn nhiều tà ác, bọn họ thật sự cho rằng như vậy liền vạn vô nhất thất. 1127 chương 1127, đáng chết, nữ nhân này quá ngon độc. Phải không? Nghe được lời này, nàng ngược lại cười khẽ lên. Con ngươi lập lòe một tia khoe khoang quan mang, đáng tiếc, nữ nhân này dùng máu tầm bổ, sẽ chỉ làm nàng vĩnh viễn đương hoạt tử nhân, cho nên sống lại là không có khả năng, cho nên ngươi nói khả năng tính cũng là không tồn tại. T. Lời này làm chỗ tối Vân Phi Nguyệt đấy lòng hung hăng run rẩy lên. Đáng chết, rốt cuộc là thứ gì? Không đúng, rốt cuộc là người nào yêu cầu như vậy tầm bổ? Không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều cấp liên lụy, cả người không hảo vài phần. Một loại không thể hiểu được tim đập nhanh cùng đau đớn, đem nàng cả trái tim hung hăng khẽ động. Vươn tay, gắt gao che lại chính mình ngực, con ngươi tản mát ra lạnh lẽo quan mang, xem ra, này Hắc Thủy Chi thành rất nhiều chuyện đều không thể thấy quang đâu. Tâm tắc, Liêu Tuyết, đỉnh ngươi khuôn mặt, kỳ thật làm ta thập phần chán ghét đâu. Nhíu nhíu mày, chỉ thấy nàng chậm rãi hướng tới khuôn mặt xé rách qua đi, tức khắc một trương hơi mỏng mặt nạ cứ như vậy xé rách rớt. Kia thiếu nữ khuôn mặt mang theo một cổ mỹ diễm, làm người nhịn không được ngừng thở. Không thể không nói, nàng cũng là cực mỹ, mang theo một cổ yêu dị, nếu là nam nhân thấy được, chỉ sợ đều không thể tự kềm chế đi. Chỉ thấy nàng chậm rãi nói, ta diễm cơ cư nhiên muốn đỉnh ngươi này một trương bình phàm khuôn mặt tồn tại, thật là làm ta khó chịu. Nói, tay nàng chỉ hơi hơi giơ lên, hung hăng hướng tới thạch lung công kích qua đi. Một tay đem chân chính Liêu Tuyết hút lại đây, hung hăng dán thạch lung, một tay nhéo nàng cằm, tấm tắc, đáng tiếc phía trên nói ngươi tạm thời không thể chết được. Ngươi máu có thể làm kia thiếu nữ tiếp tục hảo hảo tầm bổ. Giả Liêu Tuyết, nói cách khác diễm cơ giờ phút này con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Khuôn mặt vặn vẹo vài phần, nếu không phải ngươi tiện nhân này, không biết tốt xấu, ta diễm cơ coi trọng nam nhân còn có thể chướng mắt ta sao? Đều là này xấu nữ nhân. Xấu nữ nhân. Nghĩ đến đây, diễm cơ con ngươi kia một cổ vặn vẹo lửa giận lại nùng liệt không biết nhiều ít. Hung hăng bóp Liêu Tuyết cổ, ta thật là chán ghét đỉnh ngươi khuôn mặt xuống qua. Ngón tay hơi hơi dùng sức, tức khắc Liêu Tuyết thân thể giống như tiểu kê giống nhau cho nàng dễ dàng nhấc lên. Hô hấp tức khắc bắt đầu khó xử. Chỉ thấy Liêu Tuyết theo bản năng tưởng phản kháng, nhưng lại chút nào vô pháp chạy thoát, nàng chỉ có thể đôi tay gắt gao túm Diễm Cơ đôi tay, đồng tử bởi vì thống khổ mà cấp tốc co rút lại. Hô hấp bắt đầu thập phần loãng. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng toát ra nồng đậm lửa giận, tưởng lao ra đi. Phi Nguyệt. Liền lúc này, Khâu Trạch Dương thanh âm tốc độ vang lên, không cần đi ra ngoài, không thể nhân tiểu thất đại. Nhưng chân chính Liêu Tuyết cũng là một cái sinh mệnh a. Xương đỏ con ngươi, cả người nhịn không được hơi hơi run rẩy. Phi Nguyệt, đừng mất đi lý trí, nàng lúc này cũng không chết được, chớ quên, bọn họ muốn lưu trữ Liêu Tuyết sinh mệnh, nàng máu có thể tẩm bổ bọn họ muốn tẩm bổ người, lúc này nhiều lắm là chịu tội, ngươi nếu là tưởng cứu nàng, liền phải bàn bạc kỹ hơn. Từ từ thở dài. Khâu Trạch Dương xuyên thấu qua không gian nhìn trước mắt tình huống, đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Tổng cảm thấy việc này sẽ cùng Vân Phi Nguyệt có quan hệ, nhưng lại nói không nên lời cái gì, chỉ có thể lẳng lặng nói, nhìn thì tốt rồi, mặt khác không cần nhiều lời. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đáy lòng tuy rằng như cũ mang theo nồng đậm lửa giận, nhưng rốt cuộc là ổn định không ít. 1128 chương 1128, giường băng thượng thiếu nữ. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Diễm Cơ tựa hồ cảm giác được Liêu Tuyết suy yếu, lúc này mới không cam lòng đem nàng ném ở trên mặt đất. Con ngươi mang theo vạn phần ghét bỏ, ừ, nếu không phải ngươi còn hữu dụng, ta thật sự muốn cho ngươi chết hơn 1000 vạn lần. Con ngươi một mảnh văn mèo, cả người mang theo nồng đậm lửa giận. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo nồng đậm lửa giận. Nhưng lại không thể không như cũ lẳng lặng nhìn, tâm đang nhỏ máu, này đáng chết Hắc Thủy Chi Thành, quá kiêu ngạo. Nhạ, đây là ngươi đồ ăn, ăn đi. Thật sâu hút khẩu khí. Chỉ thấy Diễm Cơ lần thứ hai khôi phục kia vẻ mặt ôn nhu. Khuôn mặt thượng không biết khi nào lại bao trùm Liêu Tuyết dung mạo, đem hộp đồ ăn ném ở trên mặt đất, lúc này mới xoay người chậm rãi rời đi. Vân Phi Nguyệt không kịp nhiều tự hỏi, chỉ là nhìn Liêu Tuyết, Trạch Dương, ngươi lưu lại chiếu cố một chút Liêu Tuyết, cho nàng đơn giản trị liệu, tốc độ đuổi kịp. Tốt. Khâu Trạch Dương hơi hơi gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt còn lại là tốc độ đi theo Diễm Cơ đi qua. Thật dài hành lang gấp khúc, giờ phút này đã không có kia một cổ âm u ẩm ướt, đến lúc đó một mảnh ánh nắng tươi sáng, tựa như hai loại thế giới. Kia to rộng sân, tinh điêu tế khắc hoa văn, toàn bộ không gian gieo trồng không ít hoa cỏ cây cối. Tuy rằng đơn giản, lại là rõ ràng cảm giác được nơi này tiêu phí không ít tâm huyết. Tấm tắc, xem ra nơi này giam giữ người hẳn là chính là dùng máu tươi tẩm bổ người, người này giống như rất quan trọng bộ dáng. Theo này thật dài hành lang, Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được nơi này mùi máu tươi là như thế nồng đậm. Cái này làm cho nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Chỉ là, không biết vì sao mỗi đi một bước, nàng đầu quả tim đều phải run rẩy. Tổng cảm thấy giống như có thứ gì liên lụy nàng trái tim. Làm nàng cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Theo Diễm Cơ bước chân, Vân Phi Nguyệt càng thêm cảm thấy chính mình bước chân trầm trọng vài phần. Ân, nếu nói người này rất quan trọng, nhưng vì sao lại không sống lại đâu? Mà là tẩm bổ đâu? Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là tò mò vài phần. Phi Nguyệt, đừng lo lắng. A Bạch cảm giác được Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia một cổ run rẩy. Nhịn không được nhẹ giọng an ủi lên. Không biết đi rồi bao lâu, Diễm Cơ nghe vào một khối vách đá trước mặt, cẩn thận hướng tới bốn phía nhìn, lúc này mới chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng dán ở trên vách đá, hơi hơi dùng sức, tức khắc vách đá cứ như vậy mở ra. Tức khắc, nạp đại không gian cứ như vậy hiện ra ở người trước mắt. Vân Phi Nguyệt còn lại là nhanh hơn tốc độ, cùng Diễm Cơ một khối vọt đi vào. Đập vào mắt, giống như một tảng lớn hoa viên, ánh mặt trời thập phần sung túc, cũng thập phần ấm áp. Chỉ là này mùi máu tươi lại rõ ràng muốn nồng đậm rất nhiều. Vươn tay nhẹ nhàng che lại chính mình ngực, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình ngực phập phồng đều bắt đầu không bình thường, phảng phất tùy thời đều có thể phá tan chính mình ngực. Theo bước chân chậm rãi thâm nhập, chỉ thấy bùi hoa chung một cái dòng suối nhỏ. Không, phải nói là một cái máu hình thành dòng suối nhỏ, chậm rãi hướng tới trung ương chạy xuôi qua đi, chỉ thấy trung ương nhất còn lại là bày một trương thật lớn thủy tinh giường. Kia máu bắt đầu chậm rãi chảy vào thủy tinh giường. Kia một cái huyết mạch giống nhau máu dọc theo thủy tinh giường bắt đầu rót vào trên giường một cái thiếu nữ trên người. Thiếu nữ hơi hơi nhắm lại con ngươi, sắc mặt tương đương hồng nhuận, đôi tay điệp dao đặt ở ngực, khóe miệng hơi hơi câu lấy một tia ôn nhu tươi cười, tựa như ngủ rồi giống nhau, chỉ là đương Vân Phi Nguyệt thấy rõ ràng trên giường kia thiếu nữ bộ dáng, tức khắc cả người cả kinh nói không ra lời. 1129 chương 1129, chiêu hồn thuật. Ngừng lại rồi hô hấp, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình giống như tim đập đều hoàn toàn không thích hợp. Hai trong mắt, nỗ lực trợn tròn. Tựa hồ sợ chính mình nhìn lầm rồi cái gì. Thân thể hung hăng run rẩy, đôi tay gắt gao nắm tay, kia một mặt thật sâu sợ hãi ở nàng con người có vẻ như thế rõ ràng, như thế. Phi Nguyệt, Cảm giác được Vân Phi Nguyệt không thích hợp, A Bạch nhịn không được nhẹ giọng gọi, làm sao vậy, có phải hay không, có chuyện gì? Đại khái là A Bạch âm điệu tương đối kích động, rốt cuộc là làm Vân Phi Nguyệt lấy lại tinh thần, chỉ là kia một đôi con ngươi lại là nhiễm vài phần sắc ý, đỏ rực tơ máu bất mãn màu trắng hốc mắt. Đệ thấp âm điệu, hung hăng nói, đáng chết, này không phải ta mẫu thân sao? Đáng chết, những người này như thế nào không chịu buông tha ta mẫu thân sao? Nếu là nhớ không lầm, lúc trước Thánh Quang Điện cũng là nói phải dùng mẫu thân làm thí nghiệm. Chẳng lẽ, cái gọi là làm thí nghiệm cũng không phải Thánh Quang Điện, mà là trước mắt Hắc Thủy Chi Thành sao? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cả người đều bắt đầu tản mát ra nồng đậm sát ý, cặp kia trong mắt lửa giận ẩn ẩn nhảy lên lên. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt lửa giận, A Bạch cũng bất chấp nhiều như vậy. Đột nhiên từ không gian chui ra tới, gắt gao ôm Vân Phi Nguyệt, Phi Nguyệt, đừng nóng nội, tuy rằng nơi này rất có thể là ngài mẫu thân, nhưng hiện tại chúng ta không nên sốt ruột. Hai tròng mắt mang theo nồng đậm yếm có. Không nóng nảy. Không nóng nảy sao? Nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Vân Phi Nguyệt lại phát hiện chính mình vô pháp ẩn nhẫn. Diễm Cơ cũng không có cảm giác được khác thường, chỉ là chậm rãi tới gần kia thủy tinh giường, khoe miệng câu lấy tà mị tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình khuôn mặt, tấm tắc, thật là cái mỹ nhân nhi, ngươi nói nếu là ta có được ngươi ra mặt, kia tiểu loan có phải hay không cũng sẽ thích ta. Không thể không nói. Trước mắt này ngủ mỹ nhân cực kỳ mỹ. Làm người nhịn không được tâm huyết sôi trào. Cũng làm người nhịn không được tưởng bảo hộ nàng, có được nàng. Nhưng là, lại là làm nữ nhân sẽ sinh ra vô pháp ức chế đố kỵ. Đáng tiếc, chủ thượng lại không cho ta nhúc nít ngươi. Diễm Cơ con ngươi nhiễm nồng đậm không cam lòng, hừ, bất quá cũng hảo, chờ sự tình kết thúc, ngươi không làm theo vẫn là ta sao. Đối. Như vậy mỹ nhân. Nàng như thế nào có thể từ bỏ đâu. Máu tầm bổ, cũng không biết ngươi rốt cuộc là cái người nào. Cư nhiên muốn cho chủ thượng dùng máu tầm bổ. Giơ lên trong tay tiểu cổ, đáy lòng mang theo nồng đậm tức giận. Nữ nhân này, nay bất quá là một cái muốn chết nữ nhân. Sao lại có thể làm chủ thượng như thế coi trọng? Đáy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng. Nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ có thể chậm rãi mở ra tiểu cổ, tức khắc kia máu tựa hồ sinh cánh giống nhau, hướng về phía thủy tinh trên giường bay qua đi. Chậm rãi xông vào thủy tinh giường. Phi Nguyệt, ngươi nhìn kỹ xem. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thị huyết con người. Nhìn nàng đấy lòng kia rõ ràng lửa giận. Cái này làm cho A Bạch đoàn người cũng sốt ruột. Chỉ nghe được A Trần chùi cấp nói, Phi Nguyệt, ngươi nhưng đừng xúc động, nếu là lao ra đi, vô cùng có khả năng làm ngươi mẫu thân đã chịu lao tới, không chừng. A Quang, này rốt cuộc là cái gì? Phi Nguyệt, nếu là ta nhớ không lầm, này hẳn là cổ xưa bí tịch, chiêu hồn thuật chí nhất. Chiêu hồn thuật. Chiêu hồn thuật. Đúng vậy. Phải dùng tính chất đặc biệt máu bắt đầu đem đã tử vong người ngâm, thẳng đến máu hoàn toàn mạc nhập nàng trong cơ thể, làm nàng sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, nói cách khác cùng tồn tại người giống nhau, sau đó mới có thể tiến hành chiêu hồn thuật. 1130 chương 1130, bí mật. Rốt cuộc là cái gì? Vì sao? Bọn họ đã hại chết ta mẫu thân, nhưng vì sao còn phải dùng chiêu hồn thuật tới triệu hoán ta mẫu thân? Con ngươi nhiễm nồng đậm kích động. Nước mắt, bắt đầu dọc theo khuôn mặt chảy xuống. Nhưng giờ phút này Vân Phi Nguyệt lại không dám có bất luận cái gì hành động, sợ chính mình sẽ trong lúc vô ý ngược lại hại chính mình mẫu thân, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Âm điệu có chút tan vỡ. Cả người đều bắt đầu có chút chống đỡ không được. Đừng có gấp, nơi này cũng không phải ngươi mẫu thân bản thể. Giờ phút này, A Quang nhẹ nhàng nói, dựa theo ngươi nói, ngươi mẫu thân hẳn là tồn tại, cho nên chiêu này hồn thuật căn bản không dùng được. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt có trong nháy mắt xí ngốc. Khó hiểu trận tròn con ngươi nhìn trước mắt A Quang, chỉ thấy A Quang chậm rãi nói, nếu là nói ngươi mẫu thân còn sống, như vậy cái này chỉ sợ cũng không phải ngươi mẫu thân thân thể, chỉ là một cái thay thế phẩm. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai lâm vào trầm tư. Rốt cuộc, này ý nghĩa cái gì? Nếu là dựa theo A Quang cách nói, mẫu thân bản thể là giả. Như vậy, rốt cuộc là người nào có thể chế tạo như thế rất thật giả thể, đã lừa gạt Hắc Thủy Chi thành người đâu? Phi Nguyệt, lúc này ngươi nhất định phải ổn định chính mình, huống chi ngươi không phải gặp qua con mẹ ngươi ý niệm sao. Con mẹ ngươi thân phận cũng không phải là người bình thường, huyền minh đại lục người cũng không phải là long huyền đại lục có thể lý giải. Nói như vậy, người này không phải ta mẫu thân. Cũng không thể nói như vậy, ta từ này thi thể thượng cảm giác được con mẹ ngươi hơi thở, ít nhất ngươi nương có cái gì dừng lại tại đây mặt trên. Lắc đầu, A Quang chậm rãi nói, nếu muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, như vậy chúng ta muốn khống chế này Diễm Cơ. Nghị cách xâm nhập Hắc Thủy Chi Thành bên trong mới được. Khống chế Diễm Cơ. Thấm vào Hắc Thủy Chi Thành bên trong. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn kích động vài phần. tuy rằng đã cảm giác được trước mắt người rất có khả năng không phải chính mình mẫu thân, nhưng rốt cuộc đỉnh mẫu thân khuôn mặt, đỉnh mẫu thân hơi thở, này liền làm nàng đấy lòng đều đặc biệt không thoải mái vài phần. Hơi cau mày, hảo, trước nhìn xem tình huống, nơi này không dung chúng ta động thủ. Thấy rõ trước mắt tình huống, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là bình tĩnh vài phần, khoe miệng hơi hơi nhấp vài phần, phỏng chừng nơi này cũng là cơ quan thật mạnh, rốt cuộc là Hắc Thủy Chi Thành người nào như thế để ý mẫu thân bí mật đâu. Không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt tổng cảm thấy sự tình tựa hồ càng thêm khó giải quyết. Nàng nhìn ra được trước mắt này Diễm Cơ đố kỵ. Nhưng, Diễm Cơ cũng không dám ra vẻ, hung chi, Diễm Cơ tựa hồ đều không thể tiếp xúc mẫu thân thân thể. Nghĩ đến, nơi này cơ quan cũng không phải nói giỡn. Ngươi có thể ổn định chính mình tâm tư liền không tồi. Gật gật đầu, A Quang cũng thả lỏng vài phần, hắn liền lo lắng Vân Phi Nguyệt sẽ kích động, quay đầu lại chọc phải phiền thoái, sẽ tăng lớn sự tình phiền thoái. Hảo. Gật gật đầu, đã biết cái này địa phương tồn tại, Vân Phi Nguyệt tâm tư cũng bắt đầu sinh động không ít. Phi Nguyệt. Không thể không nói, Tiểu Loan công tác hiệu suất cực kỳ hảo. Nay còn không phải là rời đi thời gian, Tiểu Loan liền hơi kém đem chính mình cùng Vân Phi Nguyệt tiểu cái sọt đều chứa đầy. Hảo đi. Tự nhiên là chính mình trong sọt đại bộ phận đều là dược liệu, Vân Phi Nguyệt trong sọt là đại bộ phận cỏ dại là được rồi. Dù sao Vân Phi Nguyệt cấp Diễm Cơ. Nga, không, hiện tại hẳn là tạm thời xưng là Liêu Tuyết. Cấp Liêu Tuyết ấn tượng chính là tốt xấu chẳng phân biệt. 1131 chương 1131, tình, là độc dược. Người cuối cùng tới. Tiểu Loan không mặn không nhạt nhìn về phía trước mắt vẻ mặt tích tụ Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, nhạ, đây là ngươi này phân tử. Vừa rồi đã xảy ra sự tình gì tạm thời không nóng nảy, quay đầu lại tìm cơ hội nói là được. Tuy rằng Tiểu Loan cũng không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng rốt cuộc là cùng Vân Phi Nguyệt khế ước, tự nhiên có thể cảm giác được Vân Phi Nguyệt cảm xúc dao động. Cảm ơn ngươi. Vân Phi Nguyệt minh bạch Tiểu Loan tâm tư. Cũng biết Tiểu Loan lo lắng, từ từ nói, có một số việc ta cũng yêu cầu sửa sang lại, bất quá gần nhất trước muốn dọc theo Liễu Tuyết này căn huyền, đem Hắc Thủy Chi thành sự tình sờ soạng rõ ràng mới được. Ở chân chính Liêu Tuyết chưa từng ra tới phía trước, Diễm Cơ tự nhiên như cũ là Liêu Tuyết. Đây là không thể phản bác sự thật. Ngồi xổm xuống dưới, Vân Phi Nguyệt hề vài hiệu xịu tùy ý ngồi ở mặt đất, dứt khoát cả người một nằm, Tiểu Loan, nói thật, nhìn kia. Ta tâm kia trong chốc lát thật là muốn chết đâu. Con ngươi nhiễm vài phần đau lòng. Kia thủy tinh trên giường nếu không phải mẫu thân, như vậy. Nàng đấy lòng là tặng một ngụm. Cùng lúc đó vấn đề lại cũng càng nhiều. Rốt cuộc mẫu thân trên người có cái gì bí mật? Yêu cầu những người này như vậy bất kể bất luận cái gì đại giới tới tìm kiếm. Lại là người nào đắp nặng như vậy một cái thay thế phẩm đâu. Mẫu thân. Hiện tại lại ở địa phương nào đâu. Từng bước nghi vấn, ở nàng trong đầu xoay quanh, cũng làm nàng cảm giác được chính mình trái tim đều ở hung hăng đau đớn, chóp mũi đau xót, kia một cổ đau đớn lại một lần dưới đáy lòng toát ra, nếu là cha ở, có lẽ. Nói, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng đã ướt nước vài phần. Nhìn cái dạng này. Tiểu Loan cũng chỉ có thể nhu hòa an ủi vài phần, Phi Nguyệt, không có nhiều như vậy nếu ngươi ngạnh muốn nói nếu là, chi bằng nói chính mình cái gì cũng không biết, kia chẳng phải là còn ở huyền minh đại lục nhàn nhã quá kia tiểu nhật từ sao. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Tiểu Loan, Nhạc Vân. Liên lúc này, Liêu Tuyết đi ra, khuôn mặt thượng tràn ngập xin lỗi, vừa rồi cư nhiên lạc đường, thật sự thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Xấu hổ cười cười, con ngươi lại là tràn ngập thanh thuần. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt không cấm cảm thán, nếu không phải chính mình một đường theo đuôi, biết nàng chân thật bộ mặt, còn thật là vô pháp đem trước mắt này nhìn như đơn thuần linh nữ cùng kia đáng sợ Diễm Cơ liên hệ lên. Không có việc gì, người trở về liền hảo. Tiểu Loan hơi hơi gật đầu, vừa rồi chính là đem Nguyệt sợ hãi. Thực xin lỗi lạc, Nhạc Vân. Nghe vậy, Liêu Tuyết nhút nhát sợ sệt nhìn Vân Phi Nguyệt, phóng mềm âm điệu. Kỳ thật ta lúc ấy lạc đường, sau đó nhưng thật ra đào một gốc cây không tồi dược thảo đâu. Nói, nàng phảng phất hiến vật quý giống nhau, đem một gốc cây liền tâm thảo khoe khoang ra tới. Liền tâm thảo, tuy rằng cũng không phải thập phần chân quý. Hảo đi, phải nói là đối Vân Phi Nguyệt tới nói chính là một gốc cây không sao cả cỏ dại. Nhưng, đối với người khác tới nói, nhưng thật ra tương đương chân quý. Chỉ thấy nàng thật cẩn thận lấy bỏ ra tới, ngươi xem, ta vì này liền tâm thảo, hơi kém không ngã chết đâu. Nhìn nàng ra vẻ thiên chân bộ dáng, nhưng thân thể lại nhịn không được hướng tới Tiểu Loan tễ qua đi, tựa hồ thực không vui nhìn Tiểu Loan cùng chính mình thân thiết. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng vô số oán nghiệm.